Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Tuyệt thế kiếm thần tập 2. Sinh tử chiến đấu, giành giật từng giây, Lâm Thần trong tay kiếm thép lần nữa đánh ra, đồng thời, trong cơ thể hắn kiếm kính phóng xuất ra, bám vào kiếm thép bên trên tấn công về phía con này lòng đất ma bò cạp lồng ngực. Phốc. Sau một khắc, liền nhìn thấy lòng đất ma bò cạp bỗng nhiên tê minh một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt cắt thành hai khúc, khí tuyệt bỏ mình. Chém giết con này lòng đất ma bò cạp, Lâm Thần lập tức quay người, bây giờ Tiểu Bạo Hùng đang cùng một cái khác lòng đất ma bò cạp đại chiến. Tiểu Bạo Hùng mặc dù chỉ là cấp 2 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, so lòng đất ma bò cạp thấp một cái cấp bậc, nhưng bạo phát, càng là sinh sinh kéo lại con này lòng đất ma bò cạp, vì Lâm Thần chém giết một cái khác lòng đất ma bò cạp tranh thủ thời gian. Bất quá Tiểu Bạo Hùng cuối cùng so lòng đất ma bò cạp thấp một cái cấp bậc, một phen đại chiến xuống, trên thân cũng bị thương. Giống, ngay cả như vậy, Tiểu Bạo Hùng cũng chưa từng lui lại, nó nâng lên lợi chảo, mang theo một hồi cuồng phong, một chảo hướng lòng đất ma bò cạp vồ xuống. Bất quá nó lợi chảo còn không có chộp vào lòng đất ma bò cạp trên thân, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang thoáng qua, theo đạo kiếm quang này lấp lóe, lòng đất này ma bò cạp cơ thể càng là trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Hừ cũng không kịp hừ lên một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Lòng đất ma bò cạp cơ thể ngã xuống, hiện ra Lâm Thần thân ảnh. Giống, nhìn thấy Lâm Thần liên tục chém giết hai cái lòng đất ma bò cạp, Tiểu Bạo Hùng nhất thời hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, thần sắc khát vọng nhìn một chút trên hòn đá địa viêm sữa, lại hướng Lâm Thần trừng mắt nhìn. Rõ ràng, đầu này Tiểu Bạo Hùng là muốn thu hoạch chiến lợi phẩm. Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói, hảo, bây giờ chúng ta tới phân phối cái này địa viêm sữa. Tiểu Bạo Hùng không ngừng bận rộn gật đầu, lập tức, Lâm Thần lấy ra hai cái bình, dựa theo trước đây thương lượng xong, Lâm Thần 6 thành, Tiểu Bạo Hùng 4 thành, đem trên mặt đất địa viêm sữa phân biệt sắp xếp gọn. Tiểu Gia Hỏa, đây là của ngươi phần kia, Lâm Thần đem chứa 4 thành địa viêm sữa cái bình đưa cho Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng hắc hắc cười nhẹ một tiếng, nâng lên nó cái kia hùng mau mau bàn tay nhận lấy, sau đó tìm một cái xó xỉnh, thần sắc hưng phấn trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Gia Hỏa này. Lâm Thần cười lắc đầu, ở cách Tiểu Bạo Hùng chỗ không xa khoanh chân ngồi xuống. Chợt, hắn lấy ra cổ đồng luyện thể quyết bí tịch, lật đến giới thiệu cổ đồng tinh hoa giao diện kỹ càng nhìn lại. Một lát sau, Lâm Thần ngẩng đầu, đem chứa địa viêm sữa cái bình cầm trong tay, hít sâu một hơi nói, cổ đồng tinh hoa phối hợp cổ đồng luyện thể quyết tu luyện, hiệu quả rất tốt, ta dùng cái này địa viêm sữa tu luyện, không biết có thể hay không để cho ta tu luyện tới đệ tam trọng. Nếu như cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, cái kia Lâm Thần thành công xông qua thiên la núi bí cảnh chắc chắn liền lớn rất nhiều. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Thần ngẩng đầu một ngụm đem các loại địa viêm sữa nuốt xuống, theo địa viêm sữa nuốt vào, Lâm Thần nhất thời cảm thấy một hồi khô nóng cảm giác từ thể nội truyền đến. Cảm nhận được cái này ti khô nóng, Lâm Thần sắc mặt biến thành vui, hắn cấp tốc đứng lên, ngay tại chỗ dựa theo cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp đồ vận chuyển lại. Đồng thời, hắn từng quyền vung ra, đánh lên ở kiếp trước tu luyện qua mê tung quyền. Quyền pháp, cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp đồ cùng nhau thi triển, có thể tốt hơn luyện hóa địa viêm sữa. Cứ như vậy không ngừng đánh mê tung quyền, đồng thời vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp đồ, nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, Lâm Thần đem trong cơ thể địa viêm sữa luyện hóa 7-8 phần, còn có chút hít sáp nhập vào huyết dịch, hài cốt bên trong, nhưng thân thể của hắn càng tăng mạnh hơn kiện, cường tráng. Lâm Thần một quyền vung ra, đôm đốp, nắm đấm những nơi đi qua, đều là vang lên một hồi nhỏ nhẹ tiếng phá hủy. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt nhất thời vui mừng, đệ nhị trọng đại thành. Dựa theo cổ đồng luyện thể quyết bí tịch bên trên miêu tả, đệ nhị trọng cổ đồng hộ thể một khi đại thành, võ giả một quyền lực đạt 9.000 cân, khả kích phá không khí, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đáng tiếc duy nhất chính là, không thể nhất cử tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh. Bất quá cái này cũng tại Lâm Thần trong dự liệu. Nếu có dễ dàng như vậy tu luyện tới đệ tam trọng, vậy cái này cũng không phải là huyền cấp thấp luyện thể công pháp. Lâm Thần luyện hóa trong cơ thể địa viêm sữa, liền ngẩng đầu nhìn về phía một bên Tiểu Bạo Hùng. Đầu này Bạo Hùng phương thức tu luyện thật đúng là quái dị, kể từ nuốt vào địa viêm sữa, nó vẫn quen như vậy ngủ, hiện tại cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Thần nhìn ra ngoài một hồi, không biết rõ là cái gì tình huống. Bất quá Tiểu Bạo Hùng không có thức tỉnh, Lâm Thần cũng không có dự định rời đi. Dù sao Tiểu Bạo Hùng chính vào tu luyện, nếu là có yêu thú đến đây, vậy thì cực kỳ không ổn. Gặp Tiểu Bạo Hùng như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh, Lâm Thần dứt khoát ở chỗ này bắt đầu tu luyện huyễn kiếm. Theo Lâm Thần tố chất thân thể đề cao, hắn huy kiếm tốc độ có thể càng nhanh, rõ ràng, bây giờ thi triển huyễn kiếm một chiêu này tốc độ, còn không phải cực hạn của hắn. Xuy xuy xuy xuy, trong sơn động, Lâm Thần không ngừng rút kiếm, đâm kiếm, thu kiếm, tới tới lui lui không ngừng luyện tập. Võ giả luyện tập võ kỹ, bình thường đều theo chiếu trong bí tịch tâm pháp đổ tới tu luyện. Mà Lâm Thần khác biệt, ở kiếp trước Lâm Thần ưa thích suy xét võ học, dần già, cũng suy nghĩ ra rất nhiều tâm đắc, còn bởi vậy cải thiện qua không ít vũ kỹ cường đại. Bây giờ, Lâm Thần mỗi một lần huy kiếm, tốc độ không chỉ có cực nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức, so với dĩ vãng nhẹ nhàng rất nhiều. Ta đây huyễn kiếm, tu luyện tới mức này, e rằng đã vượt qua trong bí tịch đại thành cảnh giới. Nhìn thấy mình luyện kiếm lưu lại tàn ảnh, Lâm Thần không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Có thể đem huyễn kiếm tu luyện tới tình trạng này, còn nhiều thua thiệt với hắn cường đại linh hồn lực. Linh hồn lực càng cường đại, Lâm Thần tính toán lực, lực lĩnh ngộ lại càng mạnh. Đúng lúc này, chợt trong sơn động nổi lên một hồi gió mạnh, thổi trên mặt đất một chút đá vụn lăn loạn. Mà cỗ gió mạnh, càng là từ Tiểu Bạo Hùng đưa tới. Ân, Lâm Thần hai mắt run lên, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng, kinh ngạc nói thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Gia hỏa này muốn đột phá. Giống thình lình đã tỉnh lại Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, theo nó tiếng này gào thét, bốn phía thiên địa linh khí nhất thời điên cuồng hướng nó vị trí hiện thời chui vào. Lâm Thần thần sắc càng thêm kinh ngạc, bây giờ tụ tập tại Tiểu Bạo Hùng bên người thiên địa linh khí đã 10 phần nồng đậm, tinh thuần, nhưng lại như cũ không có dừng lại dấu hiệu. Mà Tiểu Bạo Hùng cũng còn đang không ngừng thu nạp bốn phía thiên địa linh khí, nhìn điệu bộ này, tựa hồ những thiên địa linh khí này còn chưa đủ để nó tiến giai. Gia hỏa này đột phá vậy mà cần nhiều ngày như vậy linh khí. Lâm Thần hít vào một hơi, bỗng dưng trong lòng hơi động, tự nghĩ đạo, nhiều ngày như vậy linh khí, ta hấp thu một chút, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Bạo Hùng tiến giai a. Tiểu Bạo Hùng tiến giai hấp thu thiên địa linh khí không chỉ có tinh thuần, nồng đậm, hơn nữa cực kỳ khổng lồ, thiệt hại một chút, đối với Tiểu Bạo Hùng tiến giai hoàn toàn không ảnh hưởng. Lâm Thần đi đến khoảng cách Tiểu Bạo Hùng chỗ không xa, khoanh chân ngồi xuống, chợt vận khởi Thanh Minh Huyền Dương Công, hấp thu bình thường đau khổ tu luyện mới có thể tụ tập đến thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng rót vào Lâm Thần thể nội các đại kinh mạch, sau đó dựa theo Thanh Minh Huyền Dương Công làm đại chu thiên tuần hoàn, cuối cùng lắng đọng ở đan điền. Đề thăng, lại đề thăng, theo thiên địa linh khí rót vào, Lâm Thần tu vi lấy một loại tốc độ kinh người đề thăng, chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng hùng hậu. Trong lúc mơ hồ, đụng chạm đến luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ ngưỡng cửa. Ngay tại Lâm Thần dự định nhất cử đem đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ thời điểm, bỗng dưng, bốn phía thiên địa linh khí dùng tốc độ cực nhanh biến mất mở ra, đồng thời, bên tai truyền đến Tiểu Bạo Hùng hưng phấn tiếng gầm. Ân, Lâm Thần mở to mắt, tu luyện bị đánh gãy, Lâm Thần có chút tiếc nuối thu công đứng lên, quay đầu nhìn về Tiểu Bạo Hùng nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Bạo Hùng ngạo khí khí thế bừng bừng đứng ở giữa ở nơi đó. Há to miệng rộng, trực tiếp đem chưa hoàn toàn tản đi thiên địa linh khí toàn bộ nuốt vào. Giống, Tiểu Bạo Hùng gào thét một tiếng, đình chỉ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí cử động. Mà hấp thu đại lượng thiên địa linh khí Tiểu Bạo Hùng, thể nội hài cốt nhất thời vang lên một hồi tích tích thanh âm, thân thể của nó đột nhiên trưởng thành gần một mét, khí thế trên người, so sánh cân nhắc mấy ngày trước cường đại mấy lần. T, tam cấp cao giai yêu thú, gia hỏa này vậy mà liên tục đột phá nhị giai. Lâm Thần hít vào một hơi. Tiểu Bạo Hùng ăn vào địa viêm sữa, tu vi vậy mà tăng vọt đến nước này. Tại Lâm Thần kinh ngạc Tiểu Bạo Hùng đột phá tu vi thời điểm, Tiểu Bạo Hùng quay đầu, chưa thỏa mãn nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần mặc dù đã đem địa viêm sữa ăn vào, nhưng hắn huyết dịch, hài cốt bên trong như cũ chứa địa viêm sữa dược hiệu. Gặp tình hình này, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái tên này nếu là dám đối với ta có ý đồ xấu gì, ta bảo đảm dùng kiếm trong tay của ta ở trên thân thể ngươi khắc ra một đóa hoa. Nghe lời nói này, Tiểu Bạo Hùng phì mũi ra một hơi, khinh thường nhìn Lâm Thần một mắt, lợi chảo hướng Lâm Thần ngoắc ngoắc. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi tức giận vô cùng mà cười, nói, hảo, vậy ta liền đem ngươi thu phục. Lâm Thần nâng lên hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ trạch nắm đấm, một quyền hướng Tiểu Bạo Hùng đánh xuống. Tiểu Bạo Hùng không sợ hãi chút nào, giơ lên lợi chảo liền chiêu Lâm Thần chộp tới. Tiểu Bạo Hùng đột phá tu vi, nó một chảo này uy lực bất phàm, đổi lại một người khác. E rằng chỉ có bỏ mình xuống tràng. Đáng tiếc, đối thủ của nó là Lâm Thần. Lâm Thần một quyền này, ẩn chứa thể nội đồng kinh, lực đạt 9.000 cân, một quyền đánh nát cự thạch ngàn cân cũng là dễ dàng, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo vừa mới cùng Lâm Thần nắm đấm chạm vào nhau, nhất thời thân thể của nó liền bị đánh bay đâm vào trên vách động, rơi xuống không thiếu đá vụn, làm cho nó vô cùng chật vật. Lâm Thần giã lùi mấy bước, thân sắc kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Một quyền của ta 9.000 cân, đều không thể thế nhưng ở đây ra hỏa, bất quá người cái tên này lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, đừng quên ta là dùng kiếm. Ta nếu là sử dụng kiếm chiêu, coi như không thể đánh bại ngươi, đánh ngươi vết thương chẳng chịt vẫn là không có vấn đề. Vừa rồi một quyền, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu Bạo Hùng nghe xong Lâm Thần mà nói, lập tức tức giận không cam lòng gào thét một tiếng, nó hai chân đạp một cái, chớp mắt liền vọt ra khỏi sơn động. Lâm Thần kinh ngạc nhìn xem sơn động mở miệng, nói, gia hỏa này cũng quá tính tình trẻ con, đánh không thắng liền tức giận, trong cơn tức giận vậy mà liền chạy. Bất quá, gia hỏa này thực lực không tệ, nếu là nó có thể ở lại bên cạnh ta, vậy ta tại Mạc Liên Sơn Mạch liền an toàn nhiều. Lâm Thần lắc đầu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực cùng Tiểu Bạo Hùng ở chung một chỗ, trong lòng đã theo bản năng đem đầu này Bạo Hùng coi là đồng bạn, bây giờ Tiểu Bạo Hùng rời đi, hắn cũng không có lòng lưu tại nơi này. Thu thập một chút đồ vật, Lâm Thần liền chuẩn bị đi tới phiên chợ. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra sơn động, bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng gầm từ sơn cốc bên ngoài truyền đến, nương theo mà đến, còn có mấy đạo chạy âm thanh. Ân, Lâm Thần nhướng mày, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng thân ảnh khôi ngô từ trong rừng rậm chui ra. Thời khắc này Tiểu Bạo Hùng nhìn có chút chật vật, trên thân nhiều chỗ bị thương, màu trắng đen hùng mao bên trên bị máu tươi nhiễm đỏ, thần sắc tức giận vô cùng, mà theo sự xuất hiện của nó, từ bốn phía nhất thời truyền đến mấy đạo tiếng hét phẫn nộ. Súc sinh chết tiệt, cũng dám cướp chúng ta đồ vật. Chúng ta cùng tiến lên, giết nó. Theo tiếng nói rơi xuống, ba đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm xông ra, chớp mắt liền xuất hiện ở trong sơn cốc, khoảng cách Lâm Thần không hơn 100 mét xa. Mà lúc này, Tiểu Bạo Hùng cũng đứng tại Lâm Thần bên người. Hết thảy ba người, tu vi đều là luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần, không khỏi hơi sững sờ. À, ở đây vẫn còn có một cái võ giả. Đầu kia Bạo Hùng dừng ở tiểu tử này bên cạnh, chẳng lẽ tiểu tử này cùng đầu kia Bạo Hùng là cùng một bọn. Tiểu Bạo Hùng đứng tại Lâm Thần bên cạnh, nghe thấy ba người mà nói, nhất thời gào thét một tiếng, trợn mắt nhìn nhau. Lâm Thần không nghĩ tới Tiểu Bạo Hùng lại đột nhiên trở về, bất quá rất rõ ràng, nó sở dĩ trở về nơi đây, là hy vọng Lâm Thần giúp nó vượt qua nan quan. Hiểu rõ Tiểu Bạo Hùng tâm tư, Lâm Thần không khỏi giờ khóc giờ cười, bất quá bây giờ đã bị Tiểu Bạo Hùng kéo xuống nước, Lâm Thần không muốn quản cũng phải quản. Chợt hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện ba người. Phía trước ba người cũng sắp ánh mắt dừng lại tại Lâm Thần trên thân, một người trong đó cười lạnh nói, hắc hắc, tiểu tử này lòng can đảm vẫn còn lớn đó a, lại dám một người đến đây Mạc Liên Sơn Mạch. Lâm Thần nhìn người này một mắt, ba người này hiển nhiên là gặp Lâm Thần chỉ là một người, muốn đánh chú ý của hắn, bất quá Lâm Thần giã không e ngại, hắn lạnh nhạt nói, ha ha, các ngươi nếu là bây giờ trung thực rời đi, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Buông tha chúng ta, tựa như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, ba người này cười lên ha ha, một người trong đó khinh thường giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, luyện thể cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi có thể thử xem, nếu như là 3 tháng trước kia Lâm Thần, đối mặt 3 cái luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả cướp giết, Lâm Thần chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ Lâm Thần tu vi đã đột phá, võ kỹ đại thành, thực lực xưa đâu bằng nay, ba người này mặc dù tu vi đều so Lâm Thần cao, nhưng Lâm Thần giã không e ngại. Nghe nói như thế, ba người lần nữa cười ha hả, một người trong đó hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử này trên thân chắc chắn cũng không ít đồ tốt, giết hắn, cũng là chúng ta. Đối với, giết hắn, hai người khác phụ họa, Lâm Thần giã không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn xem cái này 3 cái võ giả. Phía trước ba người gặp Lâm Thần thần thái như thế, lập tức có một loại bị khinh thị cảm giác, loại cảm giác này để bọn hắn 10 phần khó chịu. Lười nhác nói nhảm, ba người chia hai bên, trong đó hai người phóng tới Bạo Hùng, một người khác chiêu Lâm Thần đánh tới. Rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, Bạo Hùng uy hiếp muốn lớn xa hơn Lâm Thần. Dù sao Bạo Hùng là tam cấp cao giai yêu thú, mà Lâm Thần tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Luyện thể cảnh đệ ngũ trọng, hắc hắc, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết Mạc Liên Sơn Mạch thiết luật sao? Tại không có đủ thực lực phía trước, tuyệt đối không nên một người đến đây Mạc Liên Sơn Mạch. Chiêu Lâm Thần xông lại người này cười lạnh một tiếng, bày ra tư thế, một quyền Chiêu Lâm Thần đánh xuống. Một quyền này của hắn đánh uy vũ uy phong, trên nắm tay thoáng qua từng sợi màu xanh nhạt tia sáng, xem bộ dáng là thi triển ra một loại nào đó võ kỹ, Ở nơi này người xem ra, lấy tu vi của hắn, thực lực, muốn chém giết Lâm Thần dễ như trở bàn tay. Bất quá trong lòng hắn mặc dù không mảnh, nhưng vẫn cố vận dụng thể nội sáu thành chân khí, không có ý định tại Lâm Thần trên thân lãng phí thời gian. Lâm Thần đồng dạng bày ra tư thế, đấm ra một quyền, càng là muốn dùng nắm đấm cùng hắn liều mạng. Gặp tình hình này, cái võ giả này không khỏi khịt mũi coi thường, tiểu tử này trên thân đeo một cây kiếm, rõ ràng là chủ tu kiếm pháp, nhưng bây giờ, hắn vậy mà không rút kiếm, ngược lại dùng nắm đấm ngăn cản, quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Thần nắm đấm cùng người võ giả này nắm đấm vừa mới đánh vào cùng một chỗ, cái võ giả này nhất thời sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, thân thể của hắn hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước, khóe miệng tiết ra một tia tiên huyết. Cái này sao có thể? Cái võ giả này khó tin nhìn xem Lâm Thần. Hắn vận dụng thể nội sáu thành chân khí, không những không thể chém giết Lâm Thần, ngược lại đang đối với oanh chúng bị Lâm Thần kích thương. Thật tình không biết, hắn chỉ vận dụng thể nội sáu thành chân khí, nhưng Lâm Thần dã cũng không sử xuất toàn lực. Vừa rồi Lâm Thần thi triển một quyền kia, chỉ là thăm dò sử dụng, thông qua một quyền này, Lâm Thần trong lòng đối với người võ giả này thực lực có đại khái. Tự tìm cái chết, lại dám đả thương ta, tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Cái võ giả này rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thần sắc tức giận gào thét, cho rằng mới vừa rồi là chính mình sơ suất khinh địch, người này trước mặt thực lực có lẽ không tệ, nhưng vẫn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi chết đi cho ta, cái này nhân thể bên trong chân khí tuôn ra, hai con ngươi mệt hồng, dưới sự phẫn nộ, hắn liên tục chiêu Lâm Thần đánh ra ba quyền, nổi lên từng đợt cuồng phong. Rõ ràng, lần này, hắn vận dụng toàn lực. Nhìn thấy người này phát cuồng một dạng công kích, Lâm Thần không khỏi trong lòng hơi động. Cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, cần đem thể nội đồng sức đánh nát, sau đó lại dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn càng thêm tinh thuần, chính mình sao không lợi dụng người này tới tu luyện cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng. Lâm Thần quay đầu nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, gặp Tiểu Bạo Hùng đang cùng mặt khác hai cái võ giả bất phân thắng bại, cũng không có không địch nổi dấu hiệu, hắn không khỏi yên tâm. Hay dùng ngươi đi làm ta đá mài đao, hắc hắc cười lạnh một tiếng, Lâm Thần thân thể chấn động, trên da nhất thời phát ra nhàn nhạt cổ đồng chi sắc, sau đó, hắn liên tục oanh ra ba quyền, cùng người này bắt đầu liều mạng. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong rừng rậm nắm đấm cùng quả đấm nặng nề tiếng va chạm liên tiếp. Lâm Thần càng đánh càng thư sướng, chỉ cảm thấy trong cơ thể đồng kình càng ngày càng ngưng luyện, chỉ cần những thứ này đồng kình ngưng luyện đến mức độ nhất định, liền sẽ phá toái, đến lúc đó, Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết liền sẽ đột phá, tiến giai đệ tam trọng đồng nát trùng sinh. Cùng Lâm Thần vừa vặn tương phản, cái võ giả này nhưng là càng đánh càng khó chịu. Hắn mặc dù là luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ võ giả, chân khí trong cơ thể hùng hậu, nhưng là chịu không được Lâm Thần điên cuồng như vậy đối oanh. Để cho hắn khó chịu, vẫn là Lâm Thần cùng hắn liều mạng, càng là không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn càng ngày càng tinh thần, căn bản không có không địch nổi dấu hiệu. A, trong lòng tức giận phía dưới, cái võ giả này một cái sơ suất, bị Lâm Thần liên tục mấy quyền oanh trúng lồng ngực, kêu thảm trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, bay ngược ra mấy trượng, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Thần có chút tiếc nuối thu công, chợt nhìn về phía hai người khác. Mặt khác hai cái võ giả nhìn thấy Lâm Thần hai ba cái đánh chết bọn họ đồng bọn, không khỏi sợ hết hồn. Lão Lâm bị tiểu tử kia đánh chết, đáng chết, tiểu tử này là cái gì quái thai, lão Lâm luyện thể cảnh đệ thất trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi, gọi người cho lão Lâm báo thù. Hai người giận mắng một tiếng, trong lòng manh động thoái ý. Lấy hai người bọn họ thực lực, đối phó tam cấp cao cấp Tiểu Bạo Hùng vốn là rất miễn cưỡng, bây giờ Lâm Thần chém giết một người khác, lại ra tay, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ. Giống, chỉ là, đúng lúc này, Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên nâng lên lợi chảo, một chảo chộp vào một cái võ giả phía sau lưng. Cái võ giả này không ngờ tới Tiểu Bạo Hùng lại đột nhiên tập kích hắn, lúc này muốn tránh né đã muộn, bị Tiểu Bạo Hùng một chảo bắt trúng, người này không rên một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Hỗn đản, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, về sau đừng bị ta gặp gỡ, không phải vậy ta tất sát ngươi. Người cuối cùng cực kỳ hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, vận khởi bộ pháp liền muốn đào tẩu. Gặp tình hình này, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, chân đạp mây xanh bước, chớp mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước, chợt rút ra kiếm thép, một kiếm đánh xuống. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như bây giờ thả đi người này, đó là tự tìm phiền phức. Huống chi, người này nói rõ là muốn trả thù mình. Bộ pháp đại thành, cuối cùng người này không ngờ tới Lâm Thần bộ pháp như thế phải, trong chớp mắt liền đuổi theo, hắn nâng lên trường kiếm muốn ngăn cản, nhưng hắn trường kiếm vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, liền nghe được bang bang một tiếng, Lâm Thần tinh cương kiếm đã vào vỏ. Nhanh, cái võ giả này chỉ thấy trên không có mấy đạo kiếm tàn ảnh, liền đã bỏ mình. Giống giống, tiểu bạo hùng nhìn thấy cuối cùng cái võ giả này bỏ mình, nhất thời phát ra hưng phấn tiếng gầm, nó chạy đến Lâm Thần bên cạnh, hai cái lợi chảo ở giữa không trung không ngừng khoa tay. Ngươi là nói, ba người này trên người có bảo bối. Lâm Thần nhìn một hồi, nói. Tiểu bạo hùng lập tức gật đầu, tốt ga, ta ngược lại muốn nhìn ba người này trên người có bảo bối gì có thể để ngươi như thế nhớ thương. Lâm Thần gật đầu một cái, đi nhanh đến ba người này bên cạnh thi thể, tìm ra ba người này nạp giới, ý niệm thăm dò vào nhìn kỹ đứng lên. Trong nạp giới hết thảy có hơn 900 khối hạ phẩm linh thạch, yêu thú tài liệu một số, tụ khí đan 19 mai. Trừ cái đó ra, trong đó còn có 5 cái linh hộp. Linh hộp là trang thịnh linh thảo sử dụng hộp gỗ, có thể phòng ngừa linh thảo linh khí tiết ra ngoài. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 5 cái linh hộp lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Thần mở nắp hộp ra, một hồi mùi thơm ngát vị từ trong tiết ra. Cây ngọc lan thảo, Lâm Thần sững sờ, lập tức thất thanh hô lên. Cây ngọc lan thảo là có tên tài liệu luyện đan, cực kỳ chân quý, có tẩy tủy phạt cốt, tăng thêm chân khí trong cơ thể hiệu quả. Lâm Thần bây giờ đã luyện thể cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong, có ngọc này phong lan, đột phá đến luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, tiểu bạo hùng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hai cái lợi chảo ở giữa không trung lại là một hồi khoa tay, đồng thời thần sắc chờ mong vô cùng. Lâm Thần nhìn một hồi lâu, mới lý giải ra tiểu bạo hùng ý tứ. Nguyên lai, tiểu bạo hùng rời đi sơn động phía sau, trong cơn tức giận lao nhanh ra trong vòng hơn 10 dặm, lúc này vừa vặn gặp phải vừa rồi ba cái kia võ giả đang chờ đợi cây ngọc lan thảo thành thục. Ngay tại cây ngọc lan thảo thành thục một khắc này, tiểu bạo hùng hưng phấn tiến lên, cướp đi trong đó một gốc, đồng thời tại chỗ nuốt vào. Ba người này đợi nửa ngày, cuối cùng đợi đến cây ngọc lan thảo thành thục, ai ngờ bị tiểu bạo hùng cướp đi một gốc, dưới sự phẫn nộ, ba người này điên cuồng truy sát tiểu bạo hùng. Bất quá tiểu bạo hùng tiến giai tam cấp cao giai yêu thú, ba người này trong thời gian ngắn không thể chém giết tiểu bạo hùng, ngược lại bị tiểu bạo hùng chạy trốn ra ngoài, ba người một đường điên cuồng đuổi theo tiểu bạo hùng, lúc này mới có Lâm Thần thấy một màn. Tốt tốt, về sau đừng dễ dàng cướp đoạt võ giả đồ vật. Lâm Thần nói, tiểu gia hỏa. Nơi này có 5 cây cây ngọc lan thảo, ta muốn 3 cây, mặt khác 2 gốc cho ngươi. Lâm Thần đem 2 gốc cây ngọc lan thảo đưa cho tiểu bạo hùng không có tranh luận, dù sao phía trước nó đã nuốt một gốc cây ngọc lan thảo, hơn nữa nếu là không có Lâm Thần giúp nó mà nói, e rằng nó đã chết tại nơi ba cái võ giả trong tay. Tiểu bạo hùng nắm qua cái này 2 gốc cây ngọc lan thảo, hướng về phía Lâm Thần khóe miệng nở nụ cười, quay người nhảy vào trong rừng rậm, chớp mắt không thấy thân ảnh. Lâm Thần cười lắc đầu, lập tức hít sâu một hơi nói, bây giờ là thời điểm đột phá đến luyện thể cảnh đệ lục trọng. Lần nữa vào sơn động, tìm một cái địa phương bằng phẳng, Lâm Thần khoanh chân ngồi xuống. Lâm Thần tay cầm một gốc cây ngọc lan thảo, quan sát tỉ mỉ một cái mắt, lập tức hít một hơi, há miệng đem gốc cây này cây ngọc lan thảo trực tiếp nuốt vào. Nuốt vào cây ngọc lan thảo phía sau, Lâm Thần lập tức đóng chặt hai con ngươi, vận khởi chân khí, bắt đầu vây quanh thể nội các đại kinh mạch tuần hoàn. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, theo đại chu thiên tuần hoàn số lần tăng nhiều, Lâm Thần chân khí trong cơ thể càng ngày càng đậm, càng hùng hậu, nhưng mà rõ ràng đạo kia luyện thể cảnh đệ lục trọng ngưỡng cửa đang ở trước mắt, lại chậm chạp không thể nhảy tới. Còn chưa đủ, Lâm Thần biết, đây là chân khí trong cơ thể không đủ đầy đủ nguyên nhân. Tay hắn khẽ đảo, lần nữa lấy ra một gốc cây ngọc lan thảo, há miệng nuốt xuống. Lần nữa bắt đầu đại chu thiên tuần hoàn, 12 vòng phía sau. Lâm Thần chân khí trong cơ thể ngưng tụ tới cực điểm, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá đồng thời, Lâm Thần sắc mặt bởi vì chân khí trong cơ thể kịch liệt bành trướng, biến đỏ lên vô cùng. Lúc này không đột phá, vậy sau này nghĩ đột phá liền muốn khó khăn rất nhiều. Bước cuối cùng này, ta nhất định phải nhảy tới. Lâm Thần cắn răng một cái, cố nén thân thể khó chịu, nuốt vào cuối cùng một gốc cây ngọc lan thảo. Sau đó, hắn lập tức nhắm mắt bắt đầu làm đại chu thiên tuần hoàn. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba làm đại chu thiên làm đến vòng thứ năm lúc, Lâm Thần thể nội bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp thanh âm, đan điền chân khí chợt khuếch tán, nhanh chóng dung nhập máu trong cơ thể ở trong. Cùng lúc đó, Lâm Thần khí thế trên người trong nháy mắt tăng mạnh. Luyện thể cảnh đệ lục trọng, cuối cùng đột phá, Lâm Thần mở ra hai con ngươi, thoáng qua vẻ hưng phấn. Luyện thể cảnh đệ lục trọng là luyện huyết chi cảnh, chân khí trong cơ thể vô luận là chất lượng vẫn là số lượng. đều so đệ ngũ trọng hùng hậu rất nhiều. Lâm Thần hơi hơi nhắm mắt, nhất thời liền có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể tại các đại trong kinh mạch ầm ầm chảy xuôi mà qua. Lâm Thần đem trên thân thanh lý một chút, thu thập đồ đạc xong, trực tiếp thẳng hướng bên ngoài rừng rậm vây đi đến. Hai ngày phía sau, Thiên Cực Tông dưới núi phiên chợ bên trong, một nhà đan dược phô, rất nhiều mua sắm đan dược võ giả thần sắc kinh ngạc bên trong, Lâm Thần từ trong nạp giới lấy ra cực lớn bao khỏa, đặt ở trên quầy. Bốn phía đám người chợt vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Phiên chợ liên tiếp Mặc Liên Sơn Mạch, mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả cầm đổ đầy yêu thú tài liệu bao khỏa đến đan dược phô bán ra, nhưng giống Lâm Thần dạng này, lấy ra lớn như vậy bao khỏa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão Thiên, nhiều như vậy yêu thú tài liệu, tiểu tử này là làm sao làm được? Ta không nhìn lầm chứ, tiểu tử này mới luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, hơn nữa, nhìn hắn khí thế trên người, dường như là vừa đột phá không lâu. Một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi võ giả nhìn ra Lâm Thần tu vi, thất thanh kêu lên. Người võ giả này lời nói, nhất thời đưa tới rất nhiều võ giả chú ý. Lâm Thần tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, hơn nữa còn là một người. Không thiếu võ giả ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, trong lòng đánh lên Lâm Thần chủ ý. Bất quá đại bộ phận võ giả nhưng là khiếp sợ trong lòng, Lâm Thần vậy mà một người cầm lớn như vậy một cái bao, hoàn hảo không hao tổn từ Mặc Liên Sơn Mạch bên trong đi tới. Những võ giả này thế nhưng là trong lòng tin tưởng, Mặc Liên Sơn Mạch bên trong, cơ hồ không có quy tắc, chỉ có cường giả vi tôn, luật rừng, tại Mặc Liên Sơn Mạch bên trong lưu lại thời gian càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn. Lâm Thần thu thập lớn như vậy một bao bao lấy yêu thú tài liệu, tất nhiên tốn không ít thời gian, nhưng mà hắn lại an toàn đi ra Mặc Liên Sơn Mạch, vậy hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Những võ giả này khiếp sợ trong lòng, công tử, xác định toàn bộ bán ra sao? Bên trong quầy, hơn 60 tuổi cửa hàng trưởng quỹ nhìn xem Lâm Thần đặt ở trên quầy bao khỏa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mở cái cửa hàng này mấy chục năm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có luyện thể cảnh lục trọng võ giả. Có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy yêu thú tài liệu. Lâm Thần gật gật đầu, toàn bộ bán ra. Trưởng quỹ khôi phục rất nhanh thần sắc, nói tốt, công tử mời sau này. Nói xong, hắn đem bao khỏa giải khai, nhất nhất phân biệt đứng lên, bách linh thảo, 3 cây, giá trị 56 khối phía dưới phẩm linh thạch. Lưng sắt gia châu, ân, khối da này rất hoàn chỉnh, coi như 80 khối phía dưới phẩm linh thạch. Những thứ này yêu thú trong tài liệu, tông môn nhiệm vụ cần bộ phận kia. Lâm Thần sớm đã chọn lựa ra. Lâm Thần lẳng lặng đứng chờ lấy. Bỗng dưng, trưởng quỹ đột nhiên hai mắt sáng lên, cầm lấy hai cây cực lớn nhọn châm dài đạo, đây là lòng đất ma bò cạp đuôi châm. Công tử lợi hại, cái này hai cây lòng đất ma bò cạp đuôi trên kim mặt còn mang theo độc tố, hiển nhiên là không chết vượt qua 10 ngày. Hoa, theo lời của trưởng quỹ âm rơi xuống, trong cửa hàng nhất thời vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Lòng đất ma bò cạp là tam cấp đê giai yêu thú, hung tàn vô cùng. Luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả gặp phải cũng rất khó giết chết. Người mới luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ liền chém giết hai cái lòng đất ma bò cạp. Đúng vào lúc này, một đạo thiếu nữ âm thanh kinh ngạc truyền đến. Lâm Thần không chút nghĩ ngợi trả lời, không tệ, lúc đó ta vẫn luyện thể cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong, đích xác rất gian khổ mới chém giết bọn chúng. Lâm Thần nói, theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy một mặt cho thanh tú, một thân trắng như tuyết quần dài thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Thần lần nữa sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, là ngươi. Thiếu nữ này không là người khác, chính là lần trước cùng Lâm Thần tranh đoạt kiếm gãy Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân cũng không nghĩ đến lại là Lâm Thần, nàng xem rõ ràng Lâm Thần khuôn mặt, hơi ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh phản ứng lại, cười gật đầu nói, vừa rồi nhìn sư đệ bóng lưng rất quen thuộc, thì ra là ngươi. Trong miệng nói như vậy lấy, trong nội tâm nàng không khỏi lên một tia hiếu kỳ. Lần thứ nhất tương kiến, Lâm Thần đối mặt nàng. Không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào bị khí thế của nàng và khuôn mặt đẹp ảnh hưởng. Lần thứ hai tương kiến, Lâm Thần phảng phất là mới từ chiến trường đi ra đồng dạng, toàn thân sát khí nồng đậm, mang về rất nhiều yêu thú tài liệu. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, lần trước nàng nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần rõ ràng vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hai tháng không thấy, bây giờ đã là luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ tu vi. Ước chừng tăng lên một cảnh giới. Hai tháng tu vi đề thăng một cảnh giới, luyện thể cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong chém giết hai cái lòng đất ma bò cạp. Vị sư đệ này kinh người như thế thiên phú, nhưng lại tại ngoại môn bên trong không có tiếng tăm gì, chỉ sợ hắn là muốn đang sông Thiên La núi trong bí cảnh một tiếng hót lên làm kinh người a. Tiết Linh Vân thầm nghĩ lấy, trong miệng nói, ha ha, hai lần gặp nhau chính là duyên phận, tại hạ muốn mời sư đệ ăn cơm rau dưa, không biết sư đệ có thể hay không nể mặt. Tiết Linh Vân là Thiên Cực Tông nội môn thiên tài đệ tử, cũng chỉ có đồng dạng ưu tú thiên tài mới xứng làm bằng hữu của nàng, Lâm Thần biểu hiện bất phàm, trong nội tâm nàng cũng liền lên lòng kết giao. Sư tỷ mời, sao dám không đi? Lâm Thần cười nói, lại có thể nào nhường sư tỷ lấy tiền, không bằng tại hạ mời khách, là hơn một lần sự tình bày tỏ áy náy. Lúc này, trưởng quỹ đã đem yêu thú tài liệu kiểm kê sạch sẽ, đưa cho Lâm Thần một cái nạp giới đạo, hết thảy 3.200 khối phía dưới phẩm linh thạch, không biết công tử có thể cần chút đan dược. Bình thường đến nơi đây bán ra yêu thú tài liệu võ giả, đều sẽ thuận tiện mua sắm một chút đan dược. Lâm Thần nhận lấy, hướng trên quầy đan dược đánh giá vài lần. Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, ăn cơm sớm đi, không bằng sư đệ trước tiên mua vài đan dược. Tiết Linh Vân tâm tư linh lung, đoán được Lâm Thần tâm tư, lúc này cười nói. Lâm Thần xin lỗi cười cười, nói, vậy thì làm phiền sư tỷ chờ chốc lát. Vừa rồi bán ra những thứ này yêu thú tài liệu, Lâm Thần hết thảy nhận được hơn 3.000 phía dưới phẩm linh thạch, lại thêm tại Mạc Liên Sơn mạch lấy được một chút, bây giờ Lâm Thần trên thân hết thảy có gần 6.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, 300 khối bên trong phẩm linh thạch. Cái này trưởng quỹ thấy thế, lúc này cười nói, công tử, cửa hàng chúng ta gần nhất mới thêm hai loại đan dược, trung phẩm tụ khí đan, rèn thể đan. Lâm Thần hai mắt sáng lên, nói, a, các ngươi ở đây còn có trung phẩm tụ khí đan. Đan dược phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Lâm Thần trước đó dùng tụ khí đan là phía dưới phẩm tụ khí đan, thích hợp nhất luyện thể cảnh nhất trọng đến ngũ trọng võ giả phục dùng. Bây giờ Lâm Thần đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ lục trọng, phối hợp trung phẩm tụ khí đan tu luyện thích hợp nhất. Trưởng quỹ gật đầu một cái, nói cũng là gần nhất mới luyện chế được, không biết công tử cần bao nhiêu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói các ngươi nơi này có bao nhiêu. Trưởng quỹ sững sờ, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, mở miệng cười, trung phẩm tụ khí đan so với bình thường đan dược độ khó luyện chế lớn hơn, cho nên bây giờ tạm thời chỉ có 3 bình, một bình 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Một bình tụ khí đan, ở trong chứa 10 hạt, trải phẳng xuống, một hạt trung phẩm tụ khí đan cần 100 khối phía dưới phẩm linh thạch, đắt vô cùng. Bất quá Lâm Thần nghĩ cũng phải, phẩm chất càng cao đan dược, luyện chế lại càng khó khăn, nổ lô, đan hủy người mất tình huống thường có phát sinh, bởi vậy càng khó luyện chế đan dược, tự nhiên giá cả càng quý. Ân, những thứ này ta toàn bộ muốn. Lâm Thần hơi hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, không biết cái này rèn thể đan lại là cái gì. Tốt, công tử, trưởng quỹ trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, an bài thị nữ đi lấy đan dược phía sau, trả lời, công tử chắc hẳn biết luyện thể cao a, cái này rèn thể đan công hiệu cùng luyện thể cao một dạng, cũng có thể tăng cường võ giả tố chất thân thể, bất quá rèn thể đan hiệu quả so luyện thể cao mạnh ít nhất mấy lần. Bất quá luyện chế cái này rèn thể đan vô cùng khó khăn, cửa hàng chúng ta trước mắt chỉ có một cái hàng tồn. Nghe xong lời của trưởng quỹ, Lâm Thần sắc mặt thoáng qua vẻ vui mừng, võ giả tu luyện luyện thể công pháp bình thường đều sẽ dùng luyện thể cao phối hợp tu luyện, cái này rèn thể đan hiệu quả so luyện thể cao mạnh, Lâm Thần chính là cần. Bất quá cái này rèn thể đan độ khó luyện chế lớn như thế, hắn giá cả chắc hẳn cũng đắt vô cùng, Lâm Thần vấn đạo cái này rèn thể đan bao nhiêu linh thạch. Trưởng quỹ cân nhắc một chút, nói, bất mãn công tử, vì luyện chế cái này rèn thể đan, cửa hàng chúng ta hao phí rất nhiều tài liệu quý hiếm, 1.800 khối phía dưới phẩm linh thạch, một điểm không thể thiếu. Hảo, ta muốn, như loại này tăng cường tố chất thân thể hiệu quả thật tốt đan dược, bình thường đều là ở trong buổi đấu giá bán ra, cửa hàng này có thể nắm giữ một cái, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huống hồ cái này trưởng quỹ chào giá cũng không quý, nếu là đặt ở địa phương khác, e rằng ít nhất giá cả muốn tăng thêm mấy trăm khối phía dưới phẩm linh thạch. Đem linh thạch nạp giới đặt ở trên quầy, Lâm Thần cười nói, phiền phức trưởng quỹ lại cho ta cầm 10 bình luyện thể cao. Từ đan dược cửa hàng đi ra thời điểm, Lâm Thần trên thân chỉ còn lại hơn 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, này nháy mắt công phu, hắn liền hao tốn gần 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Bất quá linh thạch này xài đáng giá, Lâm Thần sờ lên trên tay chứa linh đan nạp giới, tâm tình thật tốt, đạo, người có tiền thời gian thực là không tồi, hoa dã hoa thống khoái. Giống như người vậy thiên tài đệ tử kiếm lời linh thạch còn không dễ dàng. Tiết Linh Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cười nói, ta biết phía trước có một nhà bảo khánh tử lâu không tệ, không bằng đi chỗ đó nếm thử. Có thể bị sư tỷ như thế tán thưởng, ngôi tử lâu này đồ ăn chắc chắn sẽ không kém. Lâm Thần cười gật đầu đồng ý. Bảo khánh tử lâu này cũng không lớn, bất quá thực khách rất nhiều, đại sảnh cơ hồ không có một cái bàn trống, xương phòng càng là sớm đầy, chỉ có lầu 3 có một không tốt lắm vị trí trống không, bởi vậy có thể thấy được, tửu lâu này đồ ăn mỹ vị. Tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân ở trên không chỗ ngồi vào chỗ, trưng cầu Tiết Linh Vân ý kiến phía sau, Lâm Thần điểm ba làm một ăn mặn cùng một chút điểm tâm thức nhắm. Có chuyện, tại hạ muốn sớm thỉnh sư tỷ thông cảm, thực không dám giấu giếm, tại hạ chính là Lâm Thần. Lâm Thần nhìn xem Tiết Linh Vân, áy náy nói. Lần trước mua sắm kiếm gãy thời điểm, Tiết Linh Vân từng hỏi thăm qua Lâm Thần, có biết hay không một cái gọi Lâm Thần ngoại môn đệ tử. Lâm Thần cũng không rõ ràng Tiết Linh Vân tìm hắn làm gì, bất quá vì để tránh cho phiền phức, sẽ giả bộ không biết. Nhưng mà Lâm Thần không nghĩ tới hắn lần nữa tới phiên chợ, sẽ xảo ngộ Tiết Linh Vân. Lâm Thần đối với Tiết Linh Vân hảo cảm tăng nhiều, lại thêm hai người muốn cùng một chỗ ăn cơm, nếu là không biết tên đối phương, dạng này trò chuyện liền không có ý tứ. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Tiết Linh Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh, trong mắt nàng cái kia tia kinh ngạc liền biến mất không thấy tăm hơi, trên mặt bừng tỉnh cười nói, nhân chi thường tình, hẳn là ta hỏi đường đột, nếu như nếu đổi lại là ta, làm cũng sẽ không so với ngươi tốt. Tiết Linh Vân dừng một chút, tiếp tục nói, ta gọi Tiết Linh Vân, Thiên Cực Tông nội môn đệ tử. Nghe nói như thế, Lâm Thần trong lòng hơi kinh hãi. Mặc dù Lâm Thần tại Thiên Cực Tông mỗi ngày khổ tu, với bên ngoài chuyện không chút chú ý, nhưng Thiên Cực Tông một chút thiên tài đệ tử hắn vẫn hơi có nghe thấy. Tiết Linh Vân, Thiên Cực Tông nội môn thiên tài đệ tử một trong, 14 tuổi xông Thiên La núi bí cảnh lấy hạng nhất thân phận tiến vào nội môn, một năm sau đột phá tu vi, thành công tiến giai thiên cương cảnh, tại Thiên Cực Tông có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, càng là có người hiểu chuyện. Đem nàng cùng Nhạn Nam vực mặt khác tứ đại trong tông môn ba cái thiên tài đệ tử, cùng xưng là bốn tiểu long. Trừ cái đó ra, nàng còn có một cái cực kỳ thân phận cao quý, nàng là Thiên Cực Tông tông chủ đương thời cháu gái ruột. Nguyên lai là Tiết Sư Thư tuổi còn trẻ đã đột phá đến thiên cương cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lâm Thần khôi phục rất nhanh bình tĩnh, vừa cười vừa nói. Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông, đệ tử đông đảo, nhân tài đông đúc, Tiết Linh Vân có thể bị dự có. Lòng cái danh xưng này, có thể thấy được tư chất của nàng ưu dị. Lâm sư đệ mới thật sự là thiên tài, hai tháng trước vẫn là luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ, bây giờ đã là đột phá đến đệ lục trọng. Cùng Lâm sư đệ so sánh, ta cảm thấy không bằng. Tiết Linh Vân hé miệng đạo, nàng lời này ngược lại là thật tâm thật ý. Nàng từ luyện thể cảnh đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng, thời gian hao phí có thể so sánh Lâm Thần lớn lên nhiều. Lúc này, đồ ăn đi lên, Lâm Thần uống một ngụm trà. Đạo, sư tỷ khiêm tốn. Vẻn vẹn là Nhạn Nam vực thiên tài đệ tử, so với chúng ta mạnh thì có rất nhiều, huống chi Nhạn Nam vực chỉ là thiên linh đại lục trong đó một cái tiểu vực. Chúng ta hẳn là càng cố gắng mới đúng. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Tiết Linh Vân không khỏi ngơ ngác, từ lời này bên trong, nàng có thể thể hội ra, Lâm Thần truy cầu võ đạo đỉnh phong ý chí. Nàng càng mong Lâm Thần, càng ngày càng cảm giác thiếu niên trước mắt này suy nghĩ không thấu. Đúng, không biết sư tỷ lần trước tìm ta cần làm chuyện gì? Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn xem Tiết Linh Vân đạo. Tiết Linh Vân hé miệng nở nụ cười, cái này còn muốn từ ngươi tu luyện thành thất tinh liên hoàn kiếm nói lên. Lâm Thần trong lòng hơi động, không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì. Cái này thất tinh liên hoàn kiếm ta cũng tu luyện qua, bất quá ta thiên phú võ học nhưng không có sư đệ tốt như vậy, ta tu luyện nửa tháng, từ đầu đến cuối không có thể đem thức thứ bảy tu luyện thành công. Tiết Linh Vân tiếp tục nói. Vốn là ta còn tưởng rằng không có người có khả năng đem thức thứ bảy tu luyện thành công, lúc này ta đi một chuyến tàng thư các, đóng giữ tàng thư các nhị trưởng lão liền nói cho ta biết, ngoại môn bên trong một cái gọi Lâm Thần đệ tử không chỉ tu luyện đại thành, lại còn lợi dụng kiếm pháp này, đánh bại so với hắn tu vi còn cao đệ tử. Cái này mấy tháng, khổ tu phía dưới, mặc dù đem thức thứ bảy đã luyện thành, nhưng cách đại thành còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Lần này đến tìm kiếm sư đệ, chính là muốn thỉnh giáo liên quan tới thất tinh liên hoàn kiếm thức thứ bảy vấn đề. Tiết Linh Vân bằng phẳng đạo, quả là thế, Lâm Thần nói thầm một tiếng, chuyện đã xảy ra cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, duy nhất nhường hắn ngoại ý muốn chính là, không ngờ tới Tiết Linh Vân cũng tại tu luyện kiếm pháp này. Hắn gật đầu nói, thất tinh liên hoàn kiếm cùng chia bảy thức lẫn nhau tương liên, thi triển ra liên miên bất tuyệt, hắn tinh túy, chính là nhanh, chuẩn hai chữ. Chỉ cần làm đến hai điểm này, đạt đến đại thành là chuyện sớm hay muộn. Tiết Linh Vân như có điều suy nghĩ, một lát sau ngẩng đầu lên nói, thì ra là thế, sư đệ thật là lợi hại thiên phú võ học, khó trách ngươi muốn tuyển chọn tu luyện độ khó càng lớn huyễn kiếm. Lâm Thần mỉm cười không nói, trong đại sảnh phần lớn là võ giả, qua ba lần rượu phía sau, liền bắt đầu lớn tiếng cười nói chút kỳ văn dị sự. Ai, bằng vào ta này thiên phú, ở mảnh này chỗ còn tốt, một khi ra ngoài, nên cái gì cũng không tính. Lâm Thần bàn bên một cái tuổi trẻ võ giả bỗng dưng thở dài nói. Cùng thanh niên ngồi cùng bàn ba người khác ngẩng đầu, trong đó một cái thiếu nữ nói, nhị ca còn đang vì đan dược chuyện phiền não. Bị thiếu nữ xưng là nhị ca thanh niên cười khổ lắc đầu, đạo, đan dược cho dù tốt, cũng không sánh được thiên phú tư chất A. Các ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước Đàm Bay Bằng cùng Từ Lỗi một trận chiến. Cái này đương nhiên nhớ kỹ, Từ Lỗi là chòm sao thương long đáy vực hạch tâm đại đệ tử, Đàm Bay Bằng là thuần dương môn hạch tâm đại đệ tử. Hai người một trận chiến này, mặc dù là đánh một cái ngang tay, nhưng một trận chiến này cũng làm cho hai người danh tiếng vang vọng Nhạn Nam vực. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, nói. Nhạn Nam vực ngũ đại cử tông, theo thứ tự là Thiên Cực Tông, Thuần Dương Môn, Tròm Sao Thương Long Đáy Vực, Xích Vân Tông cùng với Vô Song Biển. Cái này ngũ đại cử tông đệ tử vô số, đệ tử thiên tài đông đảo, nhưng có thể dẫn đầu độc chiếm, nhưng Nhạn Nam vực đông đảo võ giả nhớ kỹ đệ tử thiên tài lại ít càng thêm ít. Thuần Dương Môn Đàm Bay Bằng cùng Tròm Sao Thương Long Đáy Vực đệ tử thiên tài Từ Lỗi chính là hai trong đó. Thanh niên gật đầu, âm thanh có chút ngưng trọng nói, người nói không sai, nhưng trọng điểm chân chính là bọn hắn hai người sau đại chiến hai người này từ đó chiến hậu, đều có lĩnh ngộ, Đàm Bay Bằng đại bàng trưởng nhất cử tu luyện đại thành, thực lực có thể so với chân đạo cảnh võ giả. T, huynh đệ tin tức này đáng tin, Đàm Bay Bằng tu luyện đại bàng trưởng là huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Hắn đại bàng trưởng tu luyện tới đại thành, đây chẳng phải là chúng ta Nhạn Nam vực trong thế hệ thanh niên thực lực người mạnh nhất. Thanh niên lời nói rất nhanh hấp dẫn đại sảnh những võ giả khác chú ý của, bên cạnh trên bàn một vị võ giả hít vào một hơi, nhịn không được nói. Ha ha, ta còn có thể lấy chuyện này tới lừa gạt người sao? Thanh niên lắc đầu, tiếp tục nói, Đàm Bay Bằng có phải hay không thế hệ trẻ tuổi thực lực đệ nhất nhân ta không biết, bởi vì từ cái này một trận chiến phía sau, Từ Lỗi cũng có lĩnh ngộ. Tu vi từ thiên cương cảnh đỉnh phong đột phá đến chân đạo cảnh. Đột phá đến chân đạo cảnh. Hoa, thanh niên lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời trong đại sảnh ồn ào đứng lên. Đàm Bay Bằng mặc dù đem huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng đại bàng trưởng tu luyện tới đại thành, nhưng mà huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ vô cùng chân quý, cùng những võ giả này vô duyên, bọn hắn cũng không như thế nào tin tưởng huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng vũ kỹ tu luyện độ khó cùng cường đại. Nhưng Từ Lỗi đột phá tu vi đến chân đạo cảnh lại khác biệt. Những võ giả này mỗi ngày khổ tu, rất rõ ràng tu vi càng cao, đột phá bình cảnh thì càng khó, bây giờ vừa nghe đến Từ Lỗi đột phá tu vi, nhất thời liền sôi trào. Một số võ giả trong mắt tràn đầy hâm mộ, trong lòng đối với Từ Lỗi cùng Đàm Bay Bằng thậm chí sinh ra một tia ghen ghét, tính toán chính mình lúc nào mới có thể đạt đến Từ Lỗi cùng Đàm Bay Bằng cảnh giới như vậy. Lại nghe trong đại sảnh rất nhiều võ giả tán dương, càng là hận không thể lập tức trở về đi tu luyện, sớm ngày đạt tới cái này loại làm cho người tiện diễm tình cảnh. Cũng tốt nhường người trong thiên hạ biết mình lợi hại. Tiết Linh Vân cũng là nghiêng lỗ tai nghe xong một hồi, cũng không lên tiếng, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Thần như không có chuyện gì xảy ra nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức, tựa hồ đối với người chung quanh cười nói không thèm để ý chút nào. Sư đệ tựa hồ đối với chúng ta Nhạn Nam vực thiên tài không thể nào cảm thấy hứng thú. Tiết Linh Vân gặp Lâm Thần bộ dáng như thế, nhịn không được hỏi một câu. Nói chung, võ giả đối thiên phú cao hơn mình thiên tài đều sẽ chú ý một hai, nhưng Lâm Thần không chút nào không thèm để ý, căn bản vốn không như cái võ giả hẳn có biểu hiện. Trừ phi, thiên phú của hắn cao hơn Đàm Bay Bằng cùng Từ Lỗi. Nghĩ tới đây, Tiết Linh Vân hít vào một hơi, nếu thật là như vậy Lâm Thần thiên phú sẽ có nhiều nghịch thiên kinh người. Lâm Thần cười, đạm thanh đạo, ngươi không phải cũng là không có quá để ý sao? Ta không cùng, ta bây giờ tu vi đã là thiên cương cảnh sơ kỳ, cùng Từ Lỗi cùng Đàm Bay Bằng không kém nhiều. Không cần hâm mộ. Tiết Linh Vân trả lời. Nàng không cần hâm mộ, Lâm Thần càng không cần hâm mộ. Lâm Thần từ luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ, tu luyện tới luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, chỉ dùng không đến 3 tháng, đổi lại Từ Lỗi, thúc ngựa không đuổi kịp. Huống chi, trong đầu của hắn tiểu đỉnh tản ra sương mù, thời khắc làm dịu hắn não vực, có thể nói, võ học của hắn thiên phú theo thời gian trôi qua, sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên. Tiếp tục thưởng thức. Tửu lâu mùi vị thức ăn quả thực không tệ, nhưng mới từ Mặc Liên Sơn mạch trở về Lâm Thần ăn đến quên cả trời đất. Thanh toán tiền ăn, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân đi ra tửu lâu. Giờ cơm, hai người đã thương lượng xong cùng nhau trở về tông môn. Lúc này, hai người một đường đi ra phiên chợ, thẳng đến Thiên Cực Tông mà đi. Ven đường là một vùng núi, phong cảnh rất không tệ, hai người một bên thưởng thức vừa tán gẫu, nguyên bản chỉ cần hai ngày liền có thể đến tông môn. quả thực là nhiều đi ra một ngày. Dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, lẫn nhau đối với lẫn nhau càng thêm quen thuộc, cũng sẽ không lẫn nhau xưng sư đệ sư tỷ, mà là gọi thẳng tên. Đi tới Thiên Cực Tông, lẫn nhau cáo biệt phía sau, Tiết Linh Vân đi tới nội môn tìm kiếm Gia Gia đi, một đoạn thời gian trước nàng vì Gia Gia mua cổ vật, bây giờ muốn đem lễ vật cho hắn đưa qua. Mà Lâm Thần, nhưng là thẳng đến phòng nhỏ của mình. Cùng lúc đó, Thiên Cực Tông một cái sân bên trong, Lý Sơn, Mã Lương đang vây quanh một cái bàn đá ngồi ngay ngắn nói chuyện với nhau lấy. Gần 3 tháng trôi qua, thời khắc này Lý Sơn khí thế trên người lớn mạnh rất nhiều, đứng ở nơi đó liền cho người một loại cường đại khó mà chiến thắng cảm giác. Tu vi, rõ ràng là thiên cương cảnh sơ kỳ. Lúc này, đột nhiên viện lạc môn bịch một tiếng bị người đẩy ra, Lý Xuyên sắc mặt khó coi, vội vã đi đến. Lý Sơn sầm mặt lại, đạo, nôn nôn nóng nóng. Mã Lương cũng quay đầu, nhìn về phía vội vàng mà đến Lý Xuyên. Nếu là ngày trước, bị Lý Sơn quát một tiếng như vậy, Lý Xuyên nhất định thành thành thật thật không dám lên tiếng, nhưng mà bây giờ, hắn càng là 3 bước đồng thời làm 2 bước, trực tiếp vào tới 2 người trước mặt, lo lắng nói ca, Mã ca, vừa rồi ta nhìn thấy Lâm Thần cùng Tiết Sư Thư cùng một chỗ trở về tông môn. Lý Sơn nhướng mày, Mã Lương sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm xuống dưới, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Liên quan tới lần trước tại Mặc Liên Sơn Mạch, Mã Lương cùng Lý Xuyên cùng Lâm Thần phát sinh sự tình, Lý Sơn đã biết. Bây giờ vừa nghe đến Lâm Thần trở về tông môn, hắn lúc này chân thật đáng tin đạo, người đi an bài 2 người, mang tiểu tử kia tới. Thế nhưng là ca, Tiết Sư Thư cùng Lâm Thần cùng nhau trở về tông môn, chúng ta bây giờ sắp xếp người đối phó Lâm Thần, thích hợp sao? Lý Xuyên một mặt mất tự nhiên nói, Thiên Cực Tông đệ tử đông đảo, họ Tiết Sư Phụ tỷ cũng có rất nhiều, nghe xong lời này Lý Sơn khẽ giật mình, đạo Tiết Sư Thư. Cái nào Tiết Sư Thư? Lý Xuyên nín một hơi. Liền chính là nội môn đệ tử thiên tài Tiết Linh Vân Tiết Sư Thư. Tiết Linh Vân, Lý Sơn vừa nghe thấy lời ấy, hô một chút từ trên băng ghế đá đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, Lâm Thần làm sao lại cùng Tiết Linh Vân đi cùng một chỗ. Mã Lương cũng trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn xem Lý Xuyên. Bị Lý Sơn cùng Mã Lương chừng một cái như vậy, Lý Xuyên nhất thời có chút luống cuống, hoảng loạn nói ca, Mã ca, ta cũng là vừa mới nhìn thấy. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ tựa hồ nói chuyện rất tốt, tựa như là lão bằng hữu một dạng. Lão bằng hữu, làm sao lại? Mã Lương cả kinh nói. Lý Xuyên thần sắc cũng là một hồi buồn rầu, hắn nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ca, Mã ca, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lý Sơn trầm mặt, hắn mặc dù là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, nhưng hắn mới vừa vặn đột phá đến thiên cương cảnh, cùng Tiết Linh Vân dạng này nội môn đệ tử thiên tài căn bản không cách nào so. Mà vốn là hắn tính toán Lâm Thần vừa về đến, lập tức sắp xếp người tìm đến Lâm Thần, tiếp đó âm thầm phế đi hắn, ai biết đột nhiên bốc lên cái Tiết Linh Vân, khiến cho hắn không thể không cẩn thận làm việc. Lý Sơn trầm ngâm một chút, cười lạnh nói, không sao, leo lên Tiết Linh Vân lại như thế nào, âm không được, liền đến dương. Ca, ngươi không sao chứ? Lý Xuyên không tin nhìn một chút Lý Sơn, dùng âm đều lo lắng bị người điều tra ra, còn cần dương, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nghe xong Lý Xuyên lời này, Lý Sơn trừng mắt liếc hắn một cái đạo, ngươi nói cùng một cái cha mẹ sanh, như thế nào ngươi cứ như vậy đần a? Hít vào một hơi, hắn bình phục tâm tình đạo, Lâm Thần trong khoảng thời gian này không phải vẫn đang làm nhiệm vụ kiếm lời điểm cống hiến sao? Còn có nửa tháng chính là sông Thiên La núi bí cảnh, hắn nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó các ngươi ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh ra tay phế đi hắn, chấm dứt hậu hoạn. Biện pháp tốt, hàng năm sông Thiên La núi bí cảnh đệ tử rất nhiều. Luôn có như vậy một hai cái tàn phế tại bên trong bí cảnh, Lý Sơn bọn người nghĩ tại sông Thiên La núi trong bí cảnh phế bỏ Lâm Thần, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lý Xuyên thần sắc hưng phấn lên, vừa nghĩ tới Lâm Thần bị đánh cầu xin tha thứ, hắn liền không nhịn được kích động. Mã Lương cũng là hai mắt tỏa sáng, đạo, hảo. Sơn ca, ta lại đi tìm người hỗ trợ, đến lúc đó Lâm Thần chỉ cần tiến vào Thiên La núi bí cảnh, cũng đừng nghĩ trở ra. Ba người thương lượng thỏa đáng. Đều là buông lỏng xuống. Mà đối với cái này, Lâm Thần không biết chút nào, hắn bây giờ đang ở tại phòng nhỏ của mình bên trong, chuẩn bị phục dụng đoán thể đan tu luyện một phen. Ngày thứ hai, Lâm Thần đi tới tiểu viện phía sau núi một cái trong rừng trúc, cái rừng trúc này có chút rộng lớn, Lâm Thần vừa vặn có thể ở đây tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Tìm một cái khối tảng đá xanh, Lâm Thần ngồi lên, lập tức, tay hắn khẽ đảo, lấy ra đoán thể đan bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cái này đoán thể đan vừa vặn có thể dùng để tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, bất quá không biết viên đan dược này có thể hay không để cho ta đột phá đến đệ tam trọng. Nếu là có thể tiến giai đệ tam trọng, vậy ta tiến vào nội môn chắc chắn liền lớn hơn một chút. Lâm Thần tự nói một tiếng, xem như Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, Thiên Cực Tông đệ tử số lượng to lớn nhiều, ở trong đó chưa hẳn liền không có giống Lâm Thần như vậy, ẩn giấu thực lực, muốn đang sông Thiên La núi bí cảnh bên trên một tiếng hót lên làm kinh người đệ tử. Cổ đồng luyện thể quyết cường đại không thể nghi ngờ, Lâm Thần nếu là tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, một quyền nắm giữ vạn cân cự lực, cái kia sông qua Thiên La núi bí cảnh chắc chắn liền lớn rất nhiều. Lâm Thần khẽ hít một hơi, lập tức từ tảng đá xanh nhảy xuống, bang bang một tiếng rút ra kiếm thép, tập luyện kiếm pháp tới. Tại phục dụng đoán thể đan phía trước, Lâm Thần cần phải bảo trì đỉnh phong ý chí, để xung kích cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng. Suy suy suy suy, Lâm Thần cơ thể theo kiếm quang mà động, khi thì nghiêng về phía trước, khi thì ngửa ra sau, trong tay hắn kiếm thép cũng theo không ngừng xoay tròn, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, cực nhanh đâm ra, thu hồi. Trong rừng trúc không thiếu lá trúc bị Lâm Thần tinh cương kiếm chém thành hai khúc, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Theo một bộ kiếm pháp múa tất, Lâm Thần bỗng nhiên một bước hướng phía trước, trong cơ thể kiếm kính phóng xuất ra, bám vào kiếm thép vào chiều phía trước một tảng đá xanh lớn đánh tới. Oanh, kiếm kính đánh trúng tảng đá xanh, truyền đến một đạo nặng nề vô cùng tiếng vang, cái kia tảng đá xanh cũng theo tiếng vang vỡ vụn thành vô số khối. Bên ngoài sân nhỏ, oanh, tảng đá xanh tan vỡ âm thanh truyền đến. Chính hành bước ở đây Tiết Linh Vân sững sờ, thần sắc hơi hơi lẫm nhiên, thật bén nhọn kiếm khí. Cái nhà này hẳn là Lâm Thần trụ sở, chẳng lẽ kiếm khí này là hắn thả ra? Tiết Linh Vân hơi hơi do dự một chút, theo tiếng cất bước đi tới. Trong rừng trúc, Lâm Thần thu kiếm đứng lặng, nhìn xem trước mặt vỡ vụn đá xanh tự nghĩ đạo, ta đây kiếm kính mặc dù còn chỉ có thể tản mát ra ba đạo, nhưng so với lần trước đối chiến Mã Lương thời điểm ngưng luyện không thiếu, cũng không biết bây giờ ta nắm giữ mấy thành. Tại Mạc Liên Sơn mạch bên trong mấy ngày này, Lâm Thần ngoại trừ mỗi ngày khổ tu bên ngoài, cũng chưa từng dừng lại tu luyện kiếm kính, tranh thủ sớm ngày kiếm kính đại thành, tiến vào kiếm ý giai đoạn. Lâm Thần khẽ hít một hơi, điều chỉnh khí tức, đang chuẩn bị phục dụng đoán thể đan, nhưng vào lúc này, bỗng dưng một hồi nhẹ chí cực tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân này rất nhỏ, hiển nhiên là người tới tận lực mà làm. Bất quá Lâm Thần não vực mỗi thời mỗi khắc chịu đến tiểu đỉnh sương mù thoải mái, linh hồn lực sớm đã vô cùng cường đại, cho dù là lại thanh âm rất nhỏ hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Người nào? Lâm Thần bỗng nhiên quay người, đang nhìn thấy Tiết Linh Vân cười tủm tỉm đứng cách hắn chỗ không xa. Sư đệ hảo nhĩ lực, ta Lăng Ba Vi Bộ gần nhất tu luyện tới đại thành, trong lúc hành tẩu âm thanh nhẹ vô cùng, cho dù là giống như ta cùng giai võ giả, cũng khó có thể phát giác, không nghĩ tới sư đệ nhanh như vậy liền phát giác được. Tiết Linh Vân cười nói. Lâm Thần nở nụ cười, biết Tiết Linh Vân lời còn chưa nói hết, liền cũng không lên tiếng. Quả nhiên, Tiết Linh Vân tiếp tục nói, hôm nay vốn định hướng ngươi thỉnh giáo thất tinh liên hoàn kiếm, đi đến ngoài viện lúc, nghe được ngươi luyện kiếm âm thanh, không mời mà tới, sư đệ sẽ không trách ta chứ. Tiết sư thư tới chơi, nơi đây bồng tất sinh huy, ta hoan nghênh còn đến không kịp. Lâm Thần lắc đầu, mở miệng cười. Tiết Linh Vân đột nhiên tới chơi, ngược lại để Lâm Thần cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngược lại cũng không cảm thấy phải cái gì, cùng Tiết Linh Vân cùng một chỗ, hắn lúc nào cũng có thể cảm giác được tâm tình thư sướng. Tiết Linh Vân hướng rừng trúc quan sát một cái, rừng trúc bây giờ một mảnh hỗn độn, bốn phía cũng là tán lạc nhỏ bé đá xanh, trừ cái đó ra, trong rừng trúc lưu lại kiếm kính chậm chậm lưu động, lưu quang rực rỡ. Thấy vậy, Tiết Linh Vân hai con người run lên, đạo, đây là thật là cường đại kiếm khí. Không biết sư đệ tu luyện là cái gì kiếm pháp, lại có uy lực lớn như vậy. Nhưng sư tỷ chê cười, ta gần nhất đối với kiếm kính hơi có chút lĩnh ngộ, vừa rồi thi triển, chính là kiếm kính công kích. Lâm Thần đạo, kiếm kính, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm kính, gặp Lâm Thần không giống nói đùa, Tiết Linh Vân lúc này thần sắc khiếp sợ. Kiếm ý phiêu miểu, có thể lĩnh ngộ kiếm ý vạn người không được một, kiếm kính xem như kiếm ý sơ thái, hắn lĩnh ngộ độ khó không thua kém một chút nào kiếm ý, càng quan trọng chính là, lĩnh ngộ kiếm kính, liền đại biểu lấy Lâm Thần tương lai có rất lớn có thể đem lĩnh ngộ kiếm ý. Tiết Linh Vân tiếp xúc đệ tử thiên tài đông đảo, còn chưa từng nghe nói có người có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Lâm Thần có thể lĩnh ngộ kiếm kính, chuyện này đối với nàng mà nói, nhất định chính là một cái rung động tính tin tức. Gần 300 năm tới, chúng ta Nhạn Nam vực còn chưa bao giờ đi ra có thể lĩnh ngộ kiếm kính thiên tài, sư đệ thật cường hãn thiên phú. Tiết Linh Vân thần sắc bội phục, nhìn xem Lâm Thần đạo, ngươi công tới thử xem, nhìn xem ngươi kiếm kính lĩnh ngộ được mấy thành. Hảo, Lâm Thần nở nụ cười, bang bang một tiếng rút ra kiếm thép. Tiết Linh Vân thân thể chấn động, chân khí trong cơ thể phun trào, trong chớp mắt, liền tại thân thể mặt ngoài tạo thành một cái ngân sắc hộ thể cháo. Sau đó, nàng thần sắc hơi có vẻ khao khát đạo, sư đệ, ngươi tới tiến công. Thiên cương cảnh võ giả chân khí trong cơ thể hùng hậu, có thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, đối với chân khí điều khiển lực yếu có thể đem chân khí huyễn hóa thành một chút cỡ nhỏ sự vật, điều khiển lực cường thì có khả năng đem chút chân khí biến thành vũ khí, vòng phòng hộ. Gặp Tiết Linh Vân chuẩn bị kỹ càng, Lâm Thần gật gật đầu khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm thép nhanh chóng hướng phía trước đâm ra, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chớp mắt liền xuất hiện ở Tiết Linh Vân trước mặt. Thật nhanh kiếm, Tiết Linh Vân trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phanh, Lâm Thần tinh cương kiếm chính xác không có lầm công kích tại hộ thể khoác lên, tạo nên từng trận vô hình gợn sóng. Theo một kích này rơi xuống, Lâm Thần cơ thể bỗng nhiên hướng về sau lui mười mấy bước, mà hắn công kích tại Tiết Linh Vân trên người kiếm khí cũng bị bắn bay ra ngoài. Tiết Linh Vân biết Lâm Thần một kích này chỉ là thăm dò sử dụng, bất quá vẫn là bị hắn một chiêu này tốc độ giật mình nảy người. Nàng thần sắc lẫm nhiên, thôi động chân khí trong cơ thể gia cố trên người vòng phòng hộ, chuẩn bị nghênh đón Lâm Thần kiếm kính công kích. Kiếm kính, Lâm Thần hơi hơi hít một hơi, sắc mặt bất động như thường, lập tức, thân thể của hắn khẽ động, phóng xuất ra thể nội một đạo kiếm kính, bám vào kiếm thép bên trên, hướng Tiết Linh Vân công tới. Theo Lâm Thần một chiêu này thi triển, trong chốc lát, trong không khí chảy ra một cỗ nhàn nhạt kiếm kính uy áp, điên cuồng gắn vào Tiết Linh Vân trên thân. Bị kiếm kính uy áp bao lại, Tiết Linh Vân sắc mặt nhất thời hơi có vẻ tái nhợt. Kiếm kính tới gần, còn chưa công kích được Tiết Linh Vân, trên người nàng vòng phòng hộ liền vang lên một hồi suy suy thanh âm, phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Tiết Linh Vân biến sắc, một loại lớn lao nguy cơ tự nhiên sinh ra, kinh quát lên, xuống kiếm lưu tình. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần trong tay kiếm thép hướng phía dưới cong lên, trong tay hắn kiếm thép lúc này chém vào Tiết Linh Vân trước mặt trên mặt đất, nổ ra một cái hố to, cuồng loạn kiếm kính bốn phía phát ra, trong đó hai đạo càng là vù vù hai tiếng, trực tiếp thẳng hướng Tiết Linh Vân thân thể mà đi. Nhìn thấy cái này kiếm kính trực tiếp mà đến, Tiết Linh Vân trong kinh hoàng, chân khí trong cơ thể tạo thành một thanh bảo kiếm, hướng trước mặt một kiếm đánh xuống. Phốc, thiên cương cảnh võ giả nhất kích, vẻn vẹn là uy áp liền có thể nhường luyện thể cảnh đệ lục trọng võ giả trọng thương. Theo Tiết Linh Vân một kiếm này đánh xuống, Lâm Thần bỗng nhiên trong miệng thốt ra một ngụm đại khí, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển đình trệ. Một kiếm này nếu là trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần công kích, kết quả khó có thể tưởng tượng. Lâm Thần hai tay khẽ động, đang muốn ngăn cản Tiết Linh Vân uy áp, nhưng mà lúc này, lại bỗng nhiên phát hiện trong nạp giới chữ vật linh giới một trận rung động, cùng lúc đó, một cỗ uy linh vô cùng khí thế phóng lên trời. Hỏng bét, kiếm hồn xung kích, Lâm Thần biến sắc, không nghĩ tới Tiết Linh Vân một kiếm này, vậy mà đưa tới kiếm gãy trung kiếm hồn phẫn nộ, như muốn từ kiếm gãy bên trong lao ra, nát bấy Tiết Linh Vân uy áp. Cái này kiếm hồn cường đại Lâm Thần nhất thanh nhị sở, công kích qua Tiết Linh Vân tất nhiên thụ thương. Lâm Thần tâm niệm vừa động, điều động trong cơ thể linh hồn lực đem trên tay trong nạp giới chữ vật linh giới bao khỏa, áp chế gắt gao lấy kiếm hồn xung kích. Chỉ là, chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy kiếm hồn bị áp chế, lập tức phẫn nộ gầm hét lên, nhất thời từng đạo nặng nề phảng phất gõ chuông thanh âm vang vọng Lâm Thần não hải. Cùng lúc đó, kiếm gãy kiếm hồn phát khởi đối với Lâm Thần linh hồn lực công kích, một bức không hủy diệt Tiết Linh Vân uy áp thể không bỏ qua khí thế. Lâm Thần áp chế gắt gao lấy, đông đông đông đông. Kiếm hồn không ngừng xung kích, mỗi một lần xung kích, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần, giây lát phía sau, Lâm Thần sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt. Bất quá đồng thời, theo kiếm hồn đánh, xung kích, Lâm Thần linh hồn lực càng ngày càng tinh thuần, trong cơ thể kiếm kính cũng càng ngày càng ngưng luyện, Lâm Thần đối với kiếm kính lĩnh ngộ sâu hơn, mà trong cơ thể hắn nguyên bản thả ra hai đạo, chỉ còn dư cuối cùng một đạo kiếm kính hoàn toàn khôi phục, lại còn tăng nhiều không thiếu. Phát giác được biến hóa trong cơ thể, Lâm Thần không khỏi trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tâm niệm vừa động, linh hồn lực xông ra bên ngoài cơ thể, khuếch tán ra, chung quanh trăm mét bên trong hết thảy sự vật nhất thời ở trong đầu hắn, tạo thành một bức cặn kẽ cảnh tượng, vô cùng chân thật. Đây là Lâm Thần trước đó không làm được. Trước kia Lâm Thần, mặc dù linh hồn lực vô cùng cường đại, nhưng còn không có đạt đến có thể khuếch tán ra bên ngoài cơ thể trình độ. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn kiếm kính, càng là mới vừa rồi kiếm hồn xung kích quá trình bên trong, tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã có thể liên tục phóng xuất ra 5 đạo kiếm kính. Đúng vào lúc này, Tiết Linh Vân công kích ngừng lại, theo Tiết Linh Vân uy áp tán đi, kiếm gãy bên trong kiếm hồn cũng trở nên yên lặng. Thật là lợi hại, người vậy mà nắm giữ 3 thành kiếm kính. Tiết Linh Vân lòng còn sợ hãi, nguyên bản nàng chỉ cho là Lâm Thần dù cho lĩnh ngộ kiếm kính, cũng nắm giữ không nhiều, ai ngờ đến hắn nắm giữ ba thành kiếm kính. Là sư tỷ đa tạ, nghe xong Tiết Linh Vân mà nói, Lâm Thần trong lòng hơi động, vừa rồi trong cơ thể hắn kiếm kính đi qua kiếm hồn rèn luyện, xung kích, đã có thể phóng xuất ra năm đạo, chẳng phải là nói, hắn thực tế nắm giữ là năm thành kiếm kính. Lúc này hắn cười nhẹ một tiếng, đối với Tiết Linh Vân thở dài đạo, đa tạ sư tỷ. Nếu không phải sư tỷ một kiếm kia, chỉ sợ ta không có cách nào nhanh như vậy nắm giữ được năm thành kiếm kính. Tại Tiết Linh Vân vừa rồi một kiếm kia phía dưới, gây nên kiếm gãy kiếm hồn phẫn nộ, Lâm Thần vì áp chế kiếm hồn xung kích, linh hồn chi lực cùng kiếm kính nhận được rèn luyện, đều là tăng cường rất nhiều. Trong đó kiếm kính, Lâm Thần đã nắm giữ được có thể phóng xuất ra năm đạo. Năm thành, Tiết Linh Vân thần sắc sững sờ, kinh ngạc khiếp sợ nói, ngay mới vừa rồi, người đối với kiếm kính lại có lĩnh ngộ sâu hơn, nắm giữ năm thành kiếm kính. Tiết Linh Vân có chút khó tin nhìn xem Lâm Thần, chỉ một lần luận bàn, liền để hắn đối với kiếm kính có lĩnh ngộ sâu hơn, võ học này thiên phú quả thực là kinh khủng. Giờ khắc này, Tiết Linh Vân đột nhiên minh bạch, mấy ngày trước trong tử lâu đám người nói chuyện phiếm Nhạn Nam vực đông đảo thiên tài thời điểm, vì cái gì Lâm Thần không chút nào để ý. Bỗng nhiên, nàng tỉnh ngộ lại, trên gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm túc nói, sư đệ thiên phú như thế nghịch thiên, nếu là nhận được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngụ ý, chính là muốn đem liên quan tới Lâm Thần chuyện báo cho tông môn. Lâm Thần lắc đầu, cười nhạt nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, bất quá con đường của mình còn cần tự mình đi, còn hy vọng sư tỷ có thể vì ta bảo thủ bí mật này. Có tông môn bồi dưỡng cố nhiên tốt, nhưng một khi Lâm Thần nắm giữ kiếm kính tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết, bây giờ bại lộ hắn nắm giữ kiếm kính tin tức, còn nóng vội một chút. Huống chi, sông Thiên La núi bí cảnh sắp đến, Lâm Thần dù cho không tiết lộ hắn nắm giữ kiếm kính tin tức, hắn cũng có chắc chắn thông qua Thiên La núi bí cảnh, trở thành Thiên Cực Tông nội môn đệ tử. Tiết Linh Vân nghe được Lâm Thần lời này, nhưng là sững sờ, hảo một câu con đường của mình còn cần tự mình đi. Không có ý chí kiên cường, kiên định ý niệm, như thế nào có thể nói ra lời như vậy. Tiết Linh Vân muốn khuyên nữa nói một hai, nhưng thấy đến Lâm Thần kiên nghị khuôn mặt, nàng không khỏi gật đầu đáp ứng. Giống Lâm Thần dạng này thiên tài, dù cho không có mình dẫn tiến, hắn như cũng có thể trở thành Thiên Cực Tông hạch tâm đệ tử. Lập tức, hai người tán dóc, Tiết Linh Vân lần này là tới thỉnh giáo Lâm Thần Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, Lâm Thần đem liên quan tới Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm trọng điểm nói một lần phía sau, ngay tại chỗ diễn luyện một lần. Quan sát qua một lần, Tiết Linh Vân có chút hiểu được, kìm lòng không được phía dưới ngay tại chỗ luyện tập, làm thi triển đến thức thứ bảy lúc, một đạo gần 2 mét kiếm khí từ bảo kiếm của nàng bên trên bắn ra, bắn thẳng đến thương khung. Thức thứ bảy đại thành, thấy vậy, trên mặt hắn thoáng qua vẻ vui mừng. Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm tu luyện độ khó khá cao, nhưng một khi tu luyện thành công, uy lực cũng vô cùng cường đại. Tiết Linh Vân là thiên cương cảnh võ giả, nàng thi triển ra Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, uy lực so với Lâm Thần thi triển ra Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm mạnh mẽ hơn không ít. Đa tạ sư đệ, Tiết Linh Vân trên mặt mang ý cười đạo. Lâm Thần lắc đầu, bỗng dưng nhớ tới cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh. Một khi hắn cổ đồng luyện thể quyết tiến giai đệ tam trọng, như vậy hắn xông qua Thiên La núi bí cảnh chắc chắn liền muốn lớn rất nhiều. Bất quá cổ đồng luyện thể quyết tiến giai đệ tam trọng há lại dễ dàng như vậy, Lâm Thần dù cho có đoán thể đan phụ trợ, cũng không chắc chắn có thể đột phá. Nhưng mà, nếu như lại thêm một cái thiên cương cảnh võ giả đâu? Lúc này, Lâm Thần liền đem cổ đồng luyện thể quyết chuyện cho Tiết Linh Vân nói ra. Nếu là Tiết Linh Vân nguyện ý hiệp trợ Lâm Thần, luyện hóa rèn thể đan, rèn luyện thể nội đồng kinh, như vậy thành công chắc chắn đem lớn hơn rất nhiều. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Tiết Linh Vân trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, hảo, từ ta tiến công, người chú ý thi triển tâm pháp đồ, nếu là không kiên trì nổi, liền nhắc nhở ta một tiếng. Tiết Linh Vân dù sao cũng là thiên cương cảnh võ giả, tu vi so với Lâm Thần cao nhất đại cảnh giới, nàng nếu là ra tay toàn lực, e rằng Lâm Thần liền cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Nghe xong Tiết Linh Vân mà nói, Lâm Thần hơi hơi gật đầu, lập tức, hắn hít sâu một hơi, thân thể chấn động, trên da nhất thời lóe ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng. Làm xong cái này sau đó, tay hắn khẽ đảo, lấy ra viên kia rèn thể đan, há miệng nuốt xuống. Theo đan dược vào miệng, Lâm Thần nhất thời cảm thấy một mùi thoang thoảng nhàn nhạt đầy tràn khoang miệng, cùng lúc đó, lồng ngực của hắn bỗng nhiên nóng lên, phảng phất một cái hỏa lô đồng dạng, nóng lên. Lâm Thần hướng Tiết Linh Vân gật đầu một cái, ra hiệu nàng có thể tiến công. Hảo, gặp Lâm Thần đã chuẩn bị thỏa đáng, Tiết Linh Vân lúc này duỗi ra một tay nắm, một chưởng hướng Lâm Thần ngực vỗ xuống. Nàng một chưởng này nhìn bình bình đạm đạm, song khi áp vào Lâm Thần ngực thời điểm, Lâm Thần nhất thời cảm thấy một cỗ cự lực đụng vào trên lồng ngực của hắn. Bất quá sau một khắc, Lâm Thần cơ thể hơi lắc một cái, Tiết Linh Vân trên bàn tay truyền tới cự lực, trong phút chốc bị phân tán đến các vị trí cơ thể. Nhưng cho dù như thế, bị phân tán ra cự lực như cũ đánh thẳng vào Lâm Thần cơ thể. Tích tích, Lâm Thần cơ thể hài cốt phảng phất giang đậu đồng dạng một hồi loạn hưởng, hắn cảm thấy ngực vẻ này nhiệt liệt khí lưu bỗng nhiên cứng lại, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống không thiếu. Trên bộ ngực hắn cái này đoàn nhiệt liệt khí lưu, chính là rèn thể đan dược hiệu, bây giờ nhiệt độ giảm xuống, tiện ý vị thuốc công hiệu có thể luyện hóa. Bất quá khoảng cách triệt để luyện hóa, còn có khoảng cách không nhỏ. Lâm Thần lần nữa hướng Tiết Linh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cái sau tiếp tục công kích. Gặp tình hình này, Tiết Linh Vân trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng vừa rồi vận dụng thể nội nửa thành chân khí, đánh ra một chưởng, không những bị Lâm Thần dễ dàng ngăn lại, lại tựa hồ còn ngại lực đạo không đủ. Ngươi cẩn thận, lần này ta vận dụng một thành chân khí. Tiết Linh Vân cảm giác Lâm Thần dư lực rất đủ, lúc này nói. Vừa mới dứt lời, nàng một chưởng đánh ra. Lần này nàng đánh ra một chưởng này thổi lên một hồi chưởng phong, uy lực so vừa rồi đánh ra một chưởng kia lớn hơn rất nhiều. Phanh, theo một chưởng này đánh xuống, Lâm Thần cảm thấy ngực đoàn lửa kia nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, ngay sau đó, thân thể của hắn lại là một hồi đùng đùng loạn hưởng, có thể cảm giác được rõ ràng tố chất thân thể tăng lên. Tố chất thân thể rõ ràng tăng lên rất nhiều, Lâm Thần mơ hồ cảm thấy đệ tam trọng đồng nát sống lại bình cảnh, nhưng muốn đột phá, rõ ràng còn chưa đủ. Phiền phức sư tỷ tăng lớn cường độ, Lâm Thần thần sắc lẫm nhiên nói. Tiết Linh Vân nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng một thành chân khí một trường, nếu như đổi lại vậy luyện thể cảnh đệ lục trọng võ giả, chắc chắn đã trọng thương ngã xuống đất, mà Lâm Thần thế mà ngại không đủ. Tiết Linh Vân hơi hơi do dự một chút, ngưng trọng nói, lần này ba thành chân khí, sư đệ cẩn thận. Trường phong phần phật, chân khí cổ động, một chút xíu uy áp, theo một trường này hướng Lâm Thần nghiền ép mà đi. Phanh, Tiết Linh Vân lòng bàn tay khác ở Lâm Thần trên ngực. Lâm Thần chỉ cảm thấy phảng phất một tòa hùng vĩ đại sơn đè lên lồng ngực của hắn đồng dạng, trong chốc lát càng là không thở nổi, sắc mặt trướng trở thành màu tím. Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần sắc mặt đỏ lên, Tiết Linh Vân lúc này biến sắc, không khỏi có chút hối hận hướng Lâm Thần đánh ra một chưởng này. Thiên cương cảnh võ giả ba thành chân khí một chưởng, cho dù là luyện thể cảnh đệ cửu trọng võ giả, cũng sẽ thụ thương. Mà Lâm Thần, bây giờ bất quá luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ. Bị một chưởng này đánh trúng, Lâm Thần sắc mặt biến ảo đồng thời, chỗ ngực cái kia một đoàn nhiệt liệt khí lưu, trong phút chốc nhanh chóng đánh tan. Rèn thể đan dược hiệu cấp tốc bị Lâm Thần luyện hóa. Đồng thời, thân thể tố chất của hắn cũng tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Đinh đinh đinh, Tiết Linh Vân thần sắc lo lắng, đang muốn vận khởi chân khí cho Lâm Thần khơi thông kinh mạch. Nhưng mà lúc này, chợt nghe từ Lâm Thần trên thân truyền đến một hồi phảng phất chùy gõ thanh âm của kim loại. Ân, Tiết Linh Vân ngơ ngẩn. Hai con người không nháy một cái nhìn xem Lâm Thần. Thời khắc này Lâm Thần, hai con người khép hờ, trên thân hiện ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng, theo thanh âm này vang lên, hắn trên da cổ đồng tia sáng, nhất thời chậm rãi rút đi. Cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, chính là đem trong cơ thể đồng kình vỡ vụn, ngừng luyện ra càng thêm đồng kình. Phảng phất như là dây thừng đồng dạng, càng xoay càng chặt, làm vặn chặt đến rồi mức độ nhất định, dây thừng liền sẽ ba một cái đứt gãy. Mà giờ khắc này, Lâm Thần đang mượn nhờ rèn thể đan dược hiệu, cùng với Tiết Linh Vân một trưởng lực đạo to lớn, rèn luyện, gõ trong cơ thể đồng kinh. Đinh đinh đinh âm thanh như cũ không ngừng từ Lâm Thần thể nội truyền đến. Ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau, Lâm Thần trên người cổ đồng tia sáng hoàn toàn biến mất, sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra hét dài một tiếng. Theo người đạo trưởng này tiếng gào, trên bộ ngực hắn bỗng dưng tản mát ra một đạo rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng, cái này xóa tia sáng. Từ ngực bắt đầu, một chút hướng xung quanh bước xạ ra, cho tới khi thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Chúc mừng sư đệ tiến giai đệ tam trọng, Tiết Linh Vân cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thần, trong lòng tràn đầy bội phục. Lâm Thần xoay người, thở dài đạo, đa tạ sư tỷ một chút sức lực. Tiết Linh Vân lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ngươi có thể mượn nhờ ta trưởng lực luyện hóa rèn thể đan, rèn luyện đồng kinh, đây là của ngươi bản sự. Đang đánh nhau bên trong mượn nhờ công kích của địch nhân tu luyện công pháp cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, sẽ chết không nơi táng thân. Tiết Linh Vân khoát khoát tay, đạo tới, thử xem ngươi tiến giai đệ tam trọng thực lực. Hảo, Lâm Thần cười lớn một tiếng, hắn vừa mới công pháp đột phá, đang muốn thử xem đệ tam trọng đồng nát sống lại uy lực. Lời nói xong, Lâm Thần cơ thể khẽ động, thể nội cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp đồ vận chuyển, một quyền hướng Tiết Linh Vân đánh xuống. Thấy thế, Tiết Linh Vân duỗi ra một tay nắm, hướng về phía Lâm Thần đánh tới nắm đấm ấn đi. Ba, nắm đấm cùng bàn tay ở giữa không trung tương giao. Sau một khắc, liền nhìn thấy Tiết Linh Vân khẽ chau mày, bỗng nhiên tăng lớn chân khí trong cơ thể thu phát, mà theo nàng tăng thêm chân khí thu phát, Lâm Thần nhất thời cảm thấy trên nắm tay một cỗ đại lực truyền đến, cơ thể kìm lòng không được hướng về sau lui mấy bước. Hít sâu một hơi, Lâm Thần trên da màu đồng cổ chậm rãi thối lui. Vậy mà ép ta vận dụng 3/5 chân khí, sư đệ một quyền này, chỉ ít có 1 vạn cân cự lực. Tiết Linh Vân thần sắc hơi hơi kinh ngạc đạo. Cổ đồng luyện thể quyết tiến giai đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, Lâm Thần một quyền vạn cân không thành vấn đề, càng quan trọng chính là, vậy công kích, căn bản không biện pháp phá vỡ Lâm Thần phòng ngự, sinh mệnh nhận được đại đại bảo đảm. Tiếp xuống mấy ngày, Lâm Thần một mực ở tại trong rừng trúc, cùng Tiết Linh Vân luận bàn, mấy ngày xuống, hắn cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh có thể củng cố, tùy ý một quyền, đều có vạn cân cự lực. Giữa trưa, Lâm Thần cáo biệt Tiết Linh Vân phía sau, trực tiếp thẳng hướng nhiệm vụ đường mà đi. Khoảng cách Sấm Thiên La Sơn bí cảnh chỉ có không đến 10 ngày, Lâm Thần nhất thiết phải đem xác nhận tông môn nhiệm vụ bàn giao, thu hoạch điểm cống hiến. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần từ nhiệm vụ đường bên trong đi ra, thở nhẹ một hơi, trên mặt hắn thoáng qua vẻ vui mừng, 638 điểm cống hiến. Tân tân khổ khổ mấy tháng, vì chính là trụ đủ điểm cống hiến, bây giờ minh bài bên trong điểm cống hiến so Sấm Thiên La Sơn bí cảnh cần 500 điểm cống hiến. Còn nhiều ra 138, Lâm Thần không khỏi thở phào, trên mặt tươi cười. Bất quá, cái này 500 điểm cống hiến, cho chỉ là một cơ hội, có thể thành công hay không xông qua Thiên La núi bí cảnh, vậy sẽ phải nói khác. Dù sao, ngoại môn đệ tử số lượng to lớn nhiều, có thể trù đủ điểm cống hiến đệ tử không phải số ít, ở trong đó, thì có không thiếu ẩn giấu thực lực, nghĩ tại Sấm Thiên La Sơn bí cảnh bên trên một tiếng hót lên làm kinh người đệ tử. Huống chi, ngoại môn thập đại đệ tử càng là không có một cái dễ trêu. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần từ nhiệm vụ đường sau khi rời đi, lại thẳng đến tàng thư các mà đi. Mây xanh bước bí tịch cùng huyễn kiếm bí tịch, Lâm Thần cũng không trả lại. Vừa nghĩ tới tông môn đối với không đúng hạn trả lại bí tịch đệ tử trừng phạt, Lâm Thần sẽ không tự kiềm chế dùng mình một cái. Đi tới tàng thư các, Lâm Thần trực tiếp mà vào. Tàng thư các cùng chia lầu 5, ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến vào đệ nhất lâu chọn lựa công pháp. Cũng là hoàng cấp thấp đến hoàng cấp trung cấp phẩm cấp. Đến nỗi đệ nhị lầu, ngoại môn đệ tử chỉ có đầy đủ điểm cống hiến mới có thể tiến nhập, bên trong là hoàng cấp cao giai đến huyền cấp thấp võ kỹ. Lại hướng lên, cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi vào, hối đoái một bản bí tịch cần khổng lồ điểm cống hiến đếm. Lâm Thần hai con người hơi hơi nhiệt liệt, tu luyện cổ đồng luyện thể quyết phía sau, hắn đối với cao cấp võ kỹ càng ngày càng khát vọng. Vũ kỹ cấp cao mặc dù tu luyện độ khó lớn, nhưng uy lực cũng vô cùng cường đại. Phẩm giai cao võ kỹ, thậm chí có thể để cho võ giả không nhìn tu vi của nhau chênh lệch, vượt cấp giết người. Bất quá muốn tu luyện trong này vũ kỹ cấp cao, trước hết trở thành nội môn đệ tử, không phải vậy có điểm cống hiến đều không thể hối đoái. Lâm Thần khẽ lắc đầu, rất nhiều chuyện, chỉ có tiến vào nội môn mới có thể đi thi hành. Bây giờ tàng thư các lầu 1 đang có không thiếu đệ tử đang chọn võ kỹ, Lâm Thần dậm chân tiến vào. Lúc này liền nhìn thấy trấn thủ tàng thư các lão giả áo bào trắng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Thần, lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra một nụ cười, đạo, huyễn kiếm truyền thừa đến nay, có thể đem tu luyện thành công đệ tử ít càng thêm ít, mà tu luyện thành công giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Lâm Thần, hiện tại cải tu những vũ kỹ khác vậy lúc này không muộn, người đi bên trong lại chọn lựa một bản kiếm pháp A. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Rõ ràng, lão giả áo bào trắng cho là hắn tu luyện huyễn kiếm thất bại. Lâm Thần lắc đầu, đạo, đa tạ trưởng lão hảo ý. Huyễn kiếm chính xác khó tu luyện, bất quá uy lực của nó cũng không tệ, đệ tử không có ý định cải tu những vũ kỹ khác. Lão giả áo bào trắng sững sờ, sắc mặt biến thành hơi không vui, hiển nhiên là cho rằng Lâm Thần quá mức bướng bỉnh, hắn đang muốn mở miệng khuyên nhủ một phen, lúc này, hai cái đệ tử đi vào tàng thư các, trò chuyện thanh âm không nhỏ. Hoàng sư huynh, người nói lần này Sấm Thiên La Sơn bí cảnh, tên thứ nhất sẽ bị ai đoạt đến? Một cái luyện thể cảnh đệ ngũ trọng trung kỳ đệ tử, hướng về phía một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ võ giả nói. Đệ thất trọng võ giả hướng bốn phía liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, người nói nhỏ thôi, đây là tàng thư các. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là chúng ta ngoại môn đệ nhất đệ tử Viên Phi sư huynh. Ta nghe nói, Viên sư huynh gần nhất đang lúc bế quan, không biết là tại đột phá tu vi, còn là tu luyện võ kỹ. Viên sư huynh, cái kia câu hỏi đệ tử sững sờ, nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ nói, Hoàng sư huynh nói là, Viên sư huynh bây giờ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, hắn nếu là đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng, e rằng hai cái Bùi sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Viên Phi, ngoại môn đệ nhất đệ tử, luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, từng chém giết đếm rõ số lượng cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng đạo phỉ, thực lực cường đại vô cùng. Đến nỗi Bùi sư huynh, nhưng là ngoại môn xếp hàng thứ hai Bùi Lương Bình. Tu vi của hắn đồng dạng là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, bất quá bàn về thực lực, cũng không như Viên Phi. Lâm Thần trầm tư phút chốc, đưa tay từ trong ngực lấy ra mây xanh bước bí tịch cùng huyến kiếm bí tịch, đặt ở quầy hàng một bên. Thấy thế, lão giả áo bào trắng không khỏi lắc đầu, đạo, Lâm Thần, còn có mấy ngày chính là sấm Thiên La Sơn bí cảnh, có nắm chắc hay không? Ta muốn huyễn kiếm hẳn là đủ để ứng phó. Lâm Thần tố chất thân thể đề thăng, liên đới huyễn kiếm uy lực cũng lớn tăng nhiều mạnh. Không muốn nhiều lời, Lâm Thần hướng lão giả áo bào trắng hơi hơi thở dài, quay người đi ra phía ngoài. Rời đi tàng thư các, Lâm Thần trở lại trong phòng nhỏ ăn cơm trưa, sau đó xách theo kiếm, đi tới diễn võ đường bên trong. Tại Thiên Cực Tông ngoại môn, mỗi một ngày đều sẽ có truyền công trường lão truyền thụ võ kỹ, thời gian từ truyền công trường lão quy định, hôm nay buổi chiều đúng lúc là một vị truyền công trường lão truyền thụ võ kỹ. Bây giờ cách sấm Thiên La Sơn bí cảnh còn có mấy ngày, Lâm Thần dự định nhân cơ hội này, nghe một chút truyền công trường lão giảng bài, tinh luyện mình một chút kiếm pháp. Diễn võ đường bên trong, lúc này khoảng cách truyền công trường lão giảng bài bắt đầu giảng bài còn có nửa canh giờ, nhưng nơi đây đã tụ tập đại lượng đệ tử. Toàn bộ diễn võ đường bên trong tất cả đều là một mảnh đen kịt người. Lâm Thần tìm một cái chỗ, khoanh chân ngồi xuống, hai con người khép hờ, lẳng lặng đứng chờ lấy. Sau nửa canh giờ, một người mặc đạo bào màu trắng lão giả, từ diễn võ trong đại điện đi ra. Lão giả này ngồi ở diễn võ đường trung ương, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, hiển nhiên là thiên cương cảnh võ giả, hắn vừa mới khoanh chân ngồi xuống, liền nâng lên một thanh trường kiếm, đạo, hôm nay giảng giải kiếm pháp. Kiếm pháp ý tứ là nhanh, hung ác, chuẩn. Rất nhiều ngoại môn đệ tử biết thế nào mà không biết tại sao, nhanh, chính là tốc độ nhanh, vô luận là xuất kiếm vẫn là đấu kiếm. Bốn phía đệ tử cẩn thận nghe, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, hai canh giờ đi qua. Hôm nay giảng bài dừng ở đây, đang lúc rất nhiều đệ tử nghe mê mẩn thời điểm, vị lão giả này bỗng nhiên đứng lên, quay người trực tiếp đi vào đại điện. Diễn võ đường bên trong, rất nhiều đệ tử có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Không ít người càng là rút ra trường kiếm của mình, tìm một cái địa phương vắng vẻ ngay tại chỗ diễn luyện. Lâm Thần từ nghe giảng bài trong trạng thái tỉnh táo lại, trên mặt như có điều suy nghĩ. Vô luận tu luyện loại nào võ kỹ, cũng không thể quá câu nệ, kiếm pháp một dạng, tu luyện kiếm pháp, đồng dạng có thể có sáng tạo mới, đem kiếm pháp cùng bộ pháp đem kết hợp, chỗ phối hợp thi triển uy lực lớn hơn rất nhiều. Diễn võ đường bên trong đệ tử đều đứng lên, dòng người cuồn cuộn, Lâm Thần đi theo dòng người, đi ra phía ngoài. Nhưng mà Lâm Thần mới vừa đi ra diễn võ đường, chợt nghe một thanh âm truyền đến. Lâm Thần, dừng lại. Lâm Thần dừng bước lại, hắn xoay người, vừa vặn nhìn thấy Mã Lương cùng Lý Xuyên sắc mặt âm lãnh nhìn xem hắn. Bốn phía rất nhiều đệ tử nhìn thấy bầu không khí không đúng, cũng đều thối lui, ở bên cạnh tò mò quan sát. Vốn là Lý Xuyên cùng Mã Lương cùng tới ở đây nghe giảng bài, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình gặp được Lâm Thần. Mã Lương vừa thấy được Lâm Thần, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Hận không thể lập tức giáo huấn Lâm Thần một phen, đòi lại phía trước tại Mạc Liên Sơn mạch rớt mặt mũi. Lý Xuyên thì càng không cần nói, hắn đối với Lâm Thần hận thấu xương, hận không thể lập tức phế đi Lâm Thần. À, thì ra là ngươi nhóm hai người, không biết hai vị có chuyện gì. Lâm Thần nhìn thấy hai người này, trên mặt thoáng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, thản nhiên nói. Mã Lương cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói cao kiến không dám nhận, chỉ là muốn cùng Lâm sư đệ luận bàn một chút. Không biết ý của ngươi như nào. Vẻn vẹn luận bàn, Lâm Thần nụ cười trên mặt càng đậm. Đối với Lâm Thần, lần trước ngươi từ Mã Ca trên tay đào tẩu, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Lý Xuyên kìm nén không được, giữ tợn nói. Nhưng mà lời của hắn vừa mới nói ra miệng, lập tức gây nên bốn phía một hồi ồn ào. Bốn phía đệ tử từng cái nhìn xem Lý Xuyên, lại nhìn một chút Mã Lương cùng Lâm Thần, thần sắc kinh ngạc kinh ngạc. Mã Lương là ai? Hắn nhưng là ngoại môn thập đại đệ tử một trong, thực lực cường đại vô cùng. vậy đệ tử đừng nói Từ Mã Lương thủ hạ bình yên rời đi, có thể cùng hắn đánh một trận đều lác đác không có mấy. Nhưng mà Lâm Thần một cái luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ tu vi đệ tử, có thể Từ Mã Lương thủ hạ rời đi. Một đoạn thời gian trước tại Mạc Liên Sơn Mạch, nếu như không phải Lâm Thần thôn phệ yêu thú nội đan, lấy thực lực của hắn làm sao có thể tổn thương được Mã Ca. Chớ đừng nói chi là một kiếm bước lui Mã Ca, Từ Mã Ca thủ hạ trốn. Lý Xuyên gặp Mã Lương sắc mặt khó xử, lại mở to miệng giải thích, nhưng mà lời nói một nửa, bỗng nhiên phát hiện càng xóa càng đen, ngược lại đem sự tình đi qua toàn bộ nói ra. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bốn phía đệ tử từng cái trừng lớn mắt, thần sắc khó tin nhìn xem Lâm Thần. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Lâm Thần chỉ là Từ Mã Lương trong tay đào tẩu, mà giờ khắc này nghe xong Lý Xuyên mà nói, lập tức ý thức được chuyện không đơn giản. Một kiếm bước lui Mã Lương, cái này Lâm Thần, lại có thực lực như thế. Một bên, Mã Lương hai con người phun lửa trừng Lý Xuyên, hận không thể một cái tát chụp chết Lý Xuyên. Mà phát giác càng nói càng không đúng vị Lý Xuyên cũng ngậm miệng, một bộ thấp thỏm bộ dáng, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Mã Lương quay đầu, lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Thần, nói, những lời khác ta cũng không muốn nhiều lời, chúng ta luận bàn một phen, ngươi nếu là thắng, ta tiến đưa ngươi một bình trung phẩm tụ khí đan. Sự tình nháo đến tình trạng này, nếu như không dạy dỗ giáo huấn Lâm Thần, Mã Lương mặt mũi đem đảo qua đến cùng, khó mà ở ngoại môn bên trong ngẩng đầu. Nhưng hắn lại sợ Lâm Thần sợ mà không chiến, lại tăng thêm một cái trong bình phẩm tụ khí đan xem như thẻ đánh bạc, lấy dụ hoặc Lâm Thần đồng ý luận bàn. Gặp tình hình này, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu nói, tông môn sạch mà, há lại cho chúng ta chém chém giết giết, lại nói, nếu là ở trong lúc đánh nhau đả thương ai, trưởng lão trách tội xuống, người ta ai tới gánh chịu. Cái này mấy tháng khổ tu, Lâm Thần sớm đã không e ngại Mã Lương, hắn cũng không định bỏ qua cho Mã Lương, chỉ bất quá bây giờ Thiên La núi bí cảnh mở ra sắp đến, Lâm Thần hoàn toàn có thể ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh giáo huấn hai người này, cần gì phải ở nơi này trong lúc mấu chốt sinh sự. Lâm Thần lời vừa mới nói xong, Lý Xuyên liền lộ ra một bộ nóng vội thần sắc, nói cái này ngươi yên tâm, chúng ta là theo tông môn quy định luận bàn, trưởng lão cũng sẽ không hỏi đến. Nếu như ngươi là sợ thụ thương, vậy ta Lý Xuyên cho ngươi cam đoan, ngươi nếu là đả thương, ta đưa ngươi một bình thuốc chữa thương. Nghe nói như thế, Mã Lương không khỏi lườm Lý Xuyên một mắt, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đã như vậy, vậy ta làm sao tiếc một trận chiến? Lâm Thần cười lớn một tiếng. Gặp tình hình này, Mã Lương trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Liền sợ ngươi không ứng chiến. Lý Xuyên cũng cười, trong khoảng thời gian này hắn một mực đi theo Mã Lương, đối Mã Lương thực lực rất rõ ràng, so sánh lần trước tại Mạc Liên Sơn Mạch, Mã Lương thực lực đã tăng mạnh, hắn tu luyện trồng núi kiếm pháp thức thứ tư đại thành, càng là chạm tới thức thứ năm ngưỡng cửa. Hảo, chúng ta ngay ở chỗ này luận bàn một hai. Mã Lương chỉ sợ Lâm Thần đổi ý, vội vàng rút ra trường kiếm. Bốn phía đệ tử từng cái hướng về sau thối lui, cho Lâm Thần cùng Mã Lương lưu lại một cái cũng đủ lớn sân bãi. Một chồng núi, nói vừa xong, Mã Lương lúc này thi triển ra hắn danh chấn ngoại môn chồng núi kiếm pháp. Theo một thức này đánh ra, nhất thời phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái tỏa hùng vĩ sơn phong, trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần nghiền ép xuống. Mã Lương một kích này, mặc dù là hướng Lâm Thần công kích, nhưng bốn phía không thiếu tu vi hơi thấp đệ tử, đều hứng chịu tới khí thế của nó áp bách. Sắc mặt xoát xoạt biến tái nhợt. Khí thế thật là mạnh, Mã sư huynh xem ra tại kiếm pháp bên trên lại có đột phá. Mã sư huynh thực lực mạnh như thế, Lâm Thần lại còn có thể ở trên tay hắn đào tẩu, thực sự là kỳ nhân. Không thiếu đệ tử thấp giọng nghị luận, một bên, đối mặt Mã Lương một kích này, Lâm Thần nhưng là không chút hoang mang, ngay tại Mã Lương công kích sắp rơi vào Lâm Thần trên thân thời điểm, liền nhìn thấy Lâm Thần bỗng nhiên trên thân thể xuất hiện từng đạo cổ đồng tia sáng, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Phanh, sau một khắc, Mã Lương trường kiếm rơi vào Lâm Thần trên thân, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, đứng tại chỗ khẽ động cũng chưa từng động đậy. Hoa, bốn phía đệ tử một hồi ồn ào, thần sắc không thể tin nhìn xem Lâm Thần. Cái này sao có thể, vậy mà ngạnh sinh sinh dùng cơ thể ngăn trở ta đây nhất kích. Mã Lương con người đột nhiên rụt lại, thần sắc có chút điên cuồng. Hắn tâm tính cao ngạo, một tay trồng núi kiếm pháp ở ngoại môn uy danh hiển hách, nhưng mà hắn tràn đầy tự tin nhất kích, nhưng là liền Lâm Thần phòng ngự cũng không phá vỡ, trong lòng một màn kia tự tin trong nháy mắt rơi xuống đánh giá thấp, to lớn chênh lệch nhường hắn phát cuồng. Một bên khác, Lý Xuyên đặng hướng về sau lui mấy bước, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Ngày đó tại Mạc Liên Sơn Mạch, hắn tận mắt nhìn đến Lâm Thần cùng Mã Lương đại chiến, Mặc dù nói Mã Lương ngay lúc đó công kích, Lâm Thần cũng có thể tránh né, nhưng là vô cùng chật vật, tuyệt không giống bây giờ như vậy, thần sắc nhẹ nhõm, dễ dàng ngăn cản được Mã Lương công kích. Ba chồng núi, năm chồng núi, Mã Lương hai mắt mệt hồng, hận không thể lập tức đem Lâm Thần một kiếm chém thành hai khúc, điên cuồng phía dưới, liên tục thi triển ra hai thức, song song hướng Lâm Thần công kích mà đi. Phanh phanh, liên tục hai thức công kích tại Lâm Thần trên thân, trên trường kiếm uy lực to lớn công kích, ngược lại để Lâm Thần cơ thể hơi hướng về sau lui hai bước, nhưng cho dù như thế, Lâm Thần như cũ sắc mặt không thay đổi. Cổ đồng luyện thể quyết tiến giai đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, Lâm Thần không chỉ có người mang cự lực, lại đép gia tăng thật lớn, lấy Mã Lương công kích, căn bản không biện pháp đánh tan Lâm Thần phòng ngự. Nhìn thấy mình tại Mã Lương công kích đến sừng sững bất động, Lâm Thần không khỏi hài lòng hơi hơi gật đầu, lập tức, hắn hướng phía trước bước ra hai bước, cười nhạt nói, ngươi tiến công ba lần, bây giờ, đến phiên ta. Lời nói xong, chân hắn đạp thanh mây bước, thân thể nhanh chóng hướng phía trước thoáng qua, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Mã Lương trước mặt. Thiên Cực Tông, một âm úc trên đường nhỏ, hai bên đại thụ mọc lên như rừng, cành lá rậm rạp, tại sáng chói dưới ánh mặt trời, vung vãi ra lộng lẫy một dạng tia sáng, lộ ra thoải mái vô cùng. Đầu này tiểu đạo, nối liền Thiên Cực Tông nội môn huyền cùng diễn võ đường con đường. Bất quá dưới tình huống bình thường, trên con đường này chưa có người đến, bởi vì này con đường nhỏ liên thông huyền, chính là nội môn nữ tính đệ tử nơi ở, nội môn đệ tử bận bịu tu luyện, trừ phi trưởng lão phân phó có việc, bằng không bình thường thì sẽ không đi tới ngoại môn diễn võ đường. Mà giờ khắc này, đầu này trên đường nhỏ, đang hành tẩu lấy hai cái xinh đẹp vô cùng thân ảnh. Một người trong đó, chính là Tiết Linh Vân, mà bên cạnh nàng nhưng là một cái nhìn cùng lứa thiếu nữ, hai mắt linh lung sáng như tuyết, người mặc một bộ trường bào màu trắng, là Tiết Linh Vân hảo hữu Ngao Hân. Xem như nội môn đệ tử thiên tài một trong, Tiết Linh Vân hảo hữu đương nhiên sẽ không quá kém, cái này Ngao Hân, đồng dạng là nội môn đệ tử thiên tài một trong, một thân tu vi đã là thiên cương cảnh sơ kỳ, thực lực thập phần cường đại. Ngao Hân bỗng nhiên ngừng lại, thở phì phò nói, Linh Vân, ngươi làm cái gì vậy, cũng không để cho ta tu luyện, ngươi muốn dẫn ta đi địa phương nào? Tiết Linh Vân cười tủm tỉm nói, đi ngoại môn a. Ngao Hân sững sờ, kinh ngạc nói, chúng ta đi ngoại môn làm gì? Tiết Linh Vân lôi kéo Ngao Hân tay tiếp tục tiến lên, trong miệng nói, đi ngoại môn, mà ngươi nhận biết một cái ngoại môn đệ tử. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngao Hân lập tức dừng bước, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tiết Linh Vân, Linh Vân, ngươi không sao chứ, ta còn tại tu luyện, ngươi liền đem ta kéo ra ngoài, chính là vì gặp một cái ngoại môn đệ tử. Nếu như là bình thường đệ tử, chắc chắn không đáng ngươi đi một chuyến. Tiết Linh Vân cũng không giận, cười nói, nhưng ta dẫn ngươi gặp người này, cũng không phải bình thường ngoại môn đệ tử, ngay cả ta thấy đều phải thán phục một tiếng. Thật hay giả, Ngao Hân sắc mặt hồ nghi, nói. Ngao Hân trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, Tiết Linh Vân xem như nội môn đệ tử thiên tài, đối với vậy nội môn đệ tử căn bản vốn không như thế nào để ý, cho dù là nội môn chư đa thiên tài đệ tử, cũng ít có vào Tiết Linh Vân pháp nhãn. Mà giờ khắc này, Tiết Linh Vân nhưng là nói cho nàng, ngoại môn có một đệ tử để cho nàng sợ hãi thán phục. Linh Vân, nếu như ngoại môn thật có đệ tử như vậy, tông môn sao lại không biết? Ta xem hơn phân nửa ngươi là nhìn lầm rồi. Ngao Hân không tin lắc đầu. Tiết Linh Vân cũng không nhiều lời, lần nữa kéo Ngao Hân tay, vừa đi vừa nói, đến rồi, ngươi tự mình nhìn thấy liền biết. Ngao Hân bất đắc dĩ, nhưng trở ngại Tiết Linh Vân mặt mũi, không đi một chuyến, bây giờ nói không qua. Hai người vừa tán gẫu, một bên hướng về ngoại môn đi đến. Sau gần nửa canh giờ, hai người cuối cùng đi tới ngoại môn diễn võ đường bên ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra tiểu đạo, Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân liền ngây ngẩn cả người. Ân, như thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Ngao Hân nhướng mày, đứng tại dưới một cây đại thụ quan sát tỉ mỉ. Bây giờ diễn võ đường cửa ra vào, xuống lại hơn mấy trăm người, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tụ tập tới đệ tử càng ngày càng nhiều, tựa hồ cả đám đều đối với bên trong chuyện phát sinh có chút cảm thấy hứng thú. Tiết Linh Vân không rõ ràng cho lắm, nàng cũng là hôm nay sáng sớm cùng Lâm Thần lúc cáo biệt, nghe Lâm Thần nói rằng buổi trưa muốn tới diễn võ đường nghe giảng, lúc này mới mang theo Ngao Hân đến đây diễn võ đường. Hai người vận khởi bộ pháp, nhảy lên đứng tại một khối cực lớn trên tảng đá, hướng trong đám người nhìn lại. Phanh phanh, đúng vào lúc này, hai đạo âm thanh nặng nề từ trong đám người ương truyền đến. Trong đám người, Lâm Thần toàn thân tản ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng, bất động thần sắc dễ dàng chặn lại Mã Lương liên tục hai lần công kích. Bốn phía đệ tử lập tức một hồi xôn xao, thần sắc bội phục nhìn xem trong đám người Lâm Thần. Gặp tình hình này, Ngao Hân khẽ gi một tiếng, đạo, luyện thể công pháp tu luyện không tệ. Cái kia tấn công đệ tử thực lực hẳn là có thể sánh ngang luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, nhưng hắn liên tục hai lần công kích, vậy mà đều bị người này ngăn cản tới. Ngao Hân là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực cường đại, kiến thức cũng rộng, chớp mắt liền nhìn ra Lâm Thần thi triển công pháp. Nàng rất nhanh tỉnh táo lại, quay đầu hướng Tiết Linh Vân nói, Linh Vân, chẳng lẽ ngươi nói cái kia ngoại môn đệ tử chính là hắn? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt thế kiếm thần. Tiết Linh Vân nhìn thấy trong đám người Lâm Thần, tiếp đó nghe được Ngao Hân mà nói, nàng khẽ gật đầu, cười nói, nhìn tiếp xuống chính là. Trong khoảng thời gian này, Tiết Linh Vân một mực tại cùng Lâm Thần luận bàn, biết rõ Lâm Thần thực lực. Phải biết Lâm Thần không chỉ có nắm giữ kiếm kính, còn có tu luyện huyền cấp thấp luyện thể công pháp, người mang vạn cân cự lực, đép cường đại, vậy công kích, căn bản không biện pháp phá vỡ lực phòng ngự của hắn. Bây giờ đối phó luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng Mã Lương, Lâm Thần vẻn vẹn dựa vào cổ đồng luyện thể quyết, liền có thể bại hoàn toàn hắn, căn bản vốn không cần vận dụng kiếm kính. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trong đám người Lâm Thần bỗng nhiên cười lớn một tiếng, dậm chân hướng phía trước, một quyền hướng Mã Lương oanh ra. Nhìn thấy Lâm Thần bày ra nắm đấm lướt đến, Mã Lương trên mặt lúc này lóe lên vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù, chân khí trong cơ thể tuôn ra, hiển nhiên là dự định dốc hết toàn lực thi triển tuyệt chiêu. Lâm Thần, là ngươi bước ta, một chiêu này ta vốn định ở trên Thiên La Sơn bí cảnh sử dụng, nhưng bây giờ đã ngươi tự tìm đường chết, vậy thì không oán được ta. Bảy chồng núi, Mã Lương mặc dù kinh trạch Lâm Thần đẹp, nhưng hắn cũng có át chủ bài không sử dụng. Trồng núi kiếm pháp thức thứ tư hắn gần nhất vừa mới đại thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hắn tin tưởng, dưới một kích này, Lâm Thần tất nhiên không phải là đối thủ, tại chỗ sẽ bị đánh trọng thương. Đến nỗi sau đó sự tình, điên cuồng Mã Lương đã chú ý không đến nhiều như vậy. Lâm Thần nhìn xem thần sắc điên cuồng Mã Lương, bên khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra mỉa mai. Đinh đinh đinh, tại Lâm Thần nắm đấm cùng trường kiếm tương giao một khắc này, càng là vang lên một hồi phảng phất kim loại cùng kim loại va chạm âm thanh. A, theo kim loại tương giao âm thanh vang lên, đang nắm chặt trường kiếm, duy trì lấy tiến công tư thế Mã Lương bỗng nhiên cơ thể hướng về sau bay ngược, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, ngã trên mặt đất thần sắc chấn kinh phẫn nộ. Yên tĩnh, diễn võ đường cửa ra vào lần nữa lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, bốn phía đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem trung gian Lâm Thần. Hảo một cái thiên tài, Ngao Hân một mặt chấn kinh. Nói, người sư đệ này bất quá luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, vậy mà đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế, lợi hại, bội phục. Nhìn thấy Ngao Hân một bộ dáng giật mình, Tiết Linh Vân trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, nếu để cho nàng biết, Lâm Thần còn nắm giữ năm thành kiếm kính, không biết nàng sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Tiết Linh Vân cười nói, theo ta được biết, hắn am hiểu là kiếm pháp, hắn tu luyện luyện thể công pháp không đến thời gian một tháng. Cái gì? Ngao Hân trừng lớn mắt, nhìn xem Tiết Linh Vân, một tháng. Hắn liền đem luyện thể công pháp tu luyện tới có thể một quyền trọng thương luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Nếu là như vậy, vậy hắn kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại? Linh Vân, hắn gọi là tên là gì? Hắn gọi Lâm Thần, Tiết Linh Vân mở miệng cười. Hảo, ta nhớ kỹ tên của hắn, trở về ta liền đề cử cho ta sư phụ, thiên phú như vậy nghịch thiên thiên tài, nếu là trôi đi ở bên ngoài, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngao Hân thần sắc kích động. Trong miệng liên tục nói ra. Nghe nói như thế, Tiết Linh Vân nhớ tới Lâm Thần cự tuyệt nàng dẫn tiến cho tông môn lúc nói lời, nàng lúc này lắc đầu, vội la lên, đừng, chính hắn lộ cần chính hắn đi, chúng ta không cần làm liên quan. Cái này Ngao Hân nhướng mày, vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Tiết Linh Vân khẽ cười một tiếng, nói, mang ngươi tới cùng hắn kết giao bằng hữu, không muốn giao ác hắn, để tránh sau này ăn thiệt thòi. Nghe lời nói này, Ngao Hân lập tức sững sờ, nhìn qua Tiết Linh Vân, thấp giọng nói, ý của ngươi là, thiên phú của hắn. Trong đám người, Lâm Thần trên người cổ đồng tia sáng chậm rãi tán đi, mặt không thay đổi nhìn xem phía trước bị đánh bay ra ngoài Mã Lương. Thời khắc này Mã Lương, nửa nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, hai con ngươi mệt hồng, chật vật đến cực điểm. Hắn trừng lớn mắt, nâng lên một cánh tay chỉ vào Lâm Thần, muốn nói một câu ngoan thoại, lại như thế nào cũng nói không ra, bịt sắc mặt đỏ bừng. Mã Lương như thế nào cũng không nghĩ đến. Nửa tháng trước, còn bị hắn đánh chật vật, dựa vào phục dụng yêu thú nội đan từ trong tay hắn chạy trốn Lâm Thần, bây giờ vậy mà một quyền đánh bay hắn, bàn về thực lực, đã cao hơn hắn ra rất nhiều. Lâm Thần lườm Mã Lương một mắt, không nhìn Mã Lương trong mắt phẫn nộ, xoay người, nhìn về phía một bên Lý Xuyên. So sánh Mã Lương, Lý Xuyên biểu hiện càng khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Hắn nhìn thấy Lâm Thần quay người nhìn qua, Lý Xuyên nhất thời trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hoàng luống cuống vội vàng gào to, dừng, Lâm Thần, ngươi đừng tới. Tiếp đó, Lý Xuyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tay hắn vươn vào trong ngực lấy ra một khối đá thủy tinh, dùng sức bóp nát. Truyền tấn thạch, cái này Lý Xuyên thật không biết xấu hổ, luận bàn là bọn hắn nói lên, bây giờ đánh không thắng, vậy mà liền muốn tìm trợ thủ. Bốn phía có đệ tử nhìn thấy Lý Xuyên bóp nát khối kia truyền tấn thạch, nhất thời thấp giọng hô đứng lên. Một bên Mã Lương nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó xử. Nguyên bản thua ở Lâm Thần trên tay, đã rất mất mặt, bây giờ Lý Xuyên làm ra loại sự tình này, xem như triệt để thua sạch mặt mũi của hắn. Mã Lương sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thương thế lập tức khỏi hẳn, đứng lên đá bay Lý Xuyên tên ngu ngốc này. Lý Xuyên cũng ý thức được không đúng, hắn bóp nát truyền tấn thạch, hoàn toàn là bị Lâm Thần hù dọa. Nhưng truyền tấn thạch dù sao đã bóp nát, dù cho mất mặt, đối với Lý Xuyên mà nói, cũng so với bị Lâm Thần hành hung một trận phải tốt hơn nhiều. Hung hăng cắn răng, Lý Xuyên giữ tợn nói, Lâm Thần, ngươi đừng phách lối. Ta cho ngươi biết, anh ta là thiên cương cảnh võ giả, hắn lập tức tới ngay, ngươi nếu là dám đối với ta không lợi, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả một đời. Phải không, còn dám uy hiếp ta? Lâm Thần mặt không biểu tình, chậm rãi hướng Lý Xuyên đi đến, đồng thời, trên người của hắn khí thế cũng càng ngày càng mạnh, một cỗ uy áp đem Lý Xuyên bao phủ. Lý Xuyên bây giờ tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ ngũ trọng trung kỳ, thực lực rất là bình thường, Lâm Thần đi về phía trước một bước, hắn liền cảm thấy bao phủ trên người mình uy áp càng nặng một phần. Tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, Lý Xuyên trên người mồ hôi lạnh xoát xoát xuống, sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Làm Lâm Thần đi đến khoảng cách Lý Xuyên không đến 10 mét địa phương lúc, Lý Xuyên cũng chịu không nổi nữa gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng tới đây, a! À. Tại Lý Xuyên một chữ cuối cùng âm rơi xuống lúc, quần của hắn bên trên vậy mà xuất hiện một mảng lớn nước đọng. Cái này Lý Xuyên, lại là sợ tè ra quần, tất cả mọi người sững sờ. Lập tức, một hồi tiếng cười rộ vang lên, bốn phía đệ tử nhìn thấy Lý Xuyên dáng vẻ chật vật, thực sự nhịn không được, từng cái đều là cười lên ha hả. Phế vật, Lâm Thần lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nhìn cũng không nhìn Lý Xuyên một mắt, Lâm Thần chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên, dừng lại. Theo thanh âm kia rơi xuống, mấy cái thanh niên từ đám người bên ngoài đi đến, mỗi một cái tu vi cũng là luyện thể cảnh đệ thất trọng trở lên. Đi phía trước nhất là một người tuổi chừng 20 thanh niên, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, phàm là tới gần đệ tử của hắn, đều là cảm thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển mất linh, sắc mặt khó chịu nhao nhao hướng về sau thối lui. Thanh niên liếc mắt nhìn trên mặt đất người bị thương nặng Mã Lương, lại nhìn một chút một bên dọa đến tiểu bài tiết không kiềm chế Lý Xuyên, sắc mặt nhất thời biến âm trầm đáng sợ đứng lên. Mã Lương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Một bên khác, Lý Xuyên nhìn thấy người tới, nhưng là sắc mặt vui mừng, đạo ca, người rốt cuộc đã đến. Hắn chính là Lâm Thần, ca, người nhanh giáo huấn hắn. Hỗn trướng, nhìn thấy Lý Xuyên cái bộ dáng này, lại nghe lời của hắn. Lý Sơn lập tức giận không chỗ phát tiết. Lý Xuyên cùng Mã Lương không nghe lời của hắn, mất mặt quá mức rồi, bây giờ Lý Xuyên lại còn mệnh lệnh từ bản thân, lập tức nhường Lý Sơn tức giận lên cơn giận dữ. Hắn không nói hai lời, một cái tát trực tiếp vung đến Lý Xuyên trên mặt. Lý Xuyên trên mặt trong chốc lát nhiều hơn một cái hồng hồng dấu bàn tay, hắn vành mắt đỏ lên, khuôn mặt vẻ không cam lòng. Không tiếp tục để ý tới Lý Xuyên, Lý Sơn quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Âm thanh trầm giọng nói, tiểu tử, chào ngươi gan to. Nói xong rồi là dựa theo tông môn quy định luận bàn, ngươi lại phía dưới nặng tay như thế, dụng tâm hiểm ác. Không đối với ngươi trừng trị một hai, tương lai ngươi chỉ sợ là muốn vô pháp vô thiên. Chuyện đã xảy ra Lý Sơn đang trên đường tới trên cơ bản đã giải, Mã Lương cùng Lý Xuyên xúi dục trước đây, luận bàn bên trong Mã Lương liên tục tiến công ba lần, đều bị Lâm Thần ngăn cản tới, nhưng mà Lâm Thần một quyền, liền đem Mã Lương đánh trọng thương. Lý Sơn trong lòng kinh ngạc tại Lâm Thần thiên phú, cũng càng thêm kiên định hắn muốn diệt trừ Lâm Thần quyết tâm. Thiên phú như vậy kinh người đệ tử, nếu là ngày khác trưởng thành, chỉ sợ cũng không chỉ là Mã Lương bị hắn đánh trọng thương, liền xem như Lý Sơn, cũng sẽ thua vào tay hắn. Đối với, nhất thiết phải trừng trị, không phải vậy về sau hắn chẳng phải là coi trời bằng vung. Lý Sơn lời vừa mới nói xong, hắn mang tới mấy cái đệ tử liền kêu to kêu la, hết sức phối hợp Lý Sơn. Phía ngoài đoàn người Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân thấy thế, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, Lý Sơn hành động để các nàng không nhìn nổi. Hai người cũng không nói nhảm, cơ thể nhảy lên, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, trực tiếp thẳng hướng đám người đi đến. Theo Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân xuất hiện, bốn phía lập tức rối loạn tưng bừng. Rất nhiều đệ tử đều là quay đầu, ước ao nhìn xem hai nữ. Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân không chỉ có là nội môn đệ tử thiên tài, mà lại là hai cái đại mỹ nữ, bình thường căn bản là khó gặp, mà giờ khắc này, cái này hai nữ càng là đồng thời xuất hiện ở đây. Lâm Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ngao Hân Ngao Sư Thư, chúng ta Thiên Cực Tông thiên tài chân chính đệ tử. Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân đi đến Lâm Thần trước mặt, Tiết Linh Vân hướng về phía Lâm Thần cười tủm tỉm nói. Cái này, Lý Sơn trong nháy mắt ngây người, hắn có thể đối phó Lâm Thần, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân. Lý Sơn mặc dù đồng dạng là nội môn đệ tử, nhưng cùng Tiết Linh Vân hai người so ra, căn bản không phải một cái cấp bậc. Bây giờ nhìn thấy hai nữ đồng thời xuất hiện, cùng Lâm Thần trò chuyện vui vẻ, Lý Sơn mấy người không khỏi sắc mặt phát khổ, trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không phải. Bốn phía đệ tử cũng là từng cái hai mắt trừng lớn, một bộ thần sắc không tưởng tượng nổi. Lâm Thần nhìn tựa hồ cùng Tiết Linh Vân nhận biết, càng quan trọng chính là, Tiết Linh Vân vậy mà cho Ngao Hân dẫn đầu, quen biết một cái ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, cái này căn bản không giống Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân biểu hiện, phải biết trong bình thường môn không biết có bao nhiêu đệ tử muốn nịnh bợ các nàng, lại bị các nàng bỏ mặc. Lâm Thần đồng dạng hơi sững sờ, hắn mặc dù đã sớm chú ý tới đám người ra Tiết Linh Vân hai nữ, nhưng không nghĩ tới nàng hai người sẽ vào lúc này đi ra. Bất quá Lâm Thần phản ứng cũng rất nhanh, tâm tư nhất chuyển, liền minh bạch Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân dụng ý, khẽ gật đầu cười nói, Ngao Sư Thư, chào ngươi. Ngươi là Linh Vân bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, về sau bảo ta Ngao Hân là được. Ngao Hân tính cách tùy tiện, nhìn thấy Lâm Thần đáp lời, lúc này trên mặt tươi cười. Lâm Thần cười cười, gật gật đầu đáp ứng. Đây là một bình trung phẩm tụ khí đan, mong rằng Lâm huynh nhận lấy. Một bên Lý Sơn chờ tại chỗ, gặp Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân căn bản cũng không nghĩ phản ứng đến hắn, không khỏi trên mặt đã lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Hơi suy nghĩ một chút, hắn ra hiệu Mã Lương đi tới, lấy ra một bình trung phẩm tụ khí đan, đưa cho Lâm Thần. Lý Sơn mặc dù đang nội môn đợi thời gian không hề dài, nhưng mà hắn biết rõ đắc tội Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân hạ tràng, tại nội môn bên trong, truy cầu hai nữ đệ tử thiên tài nhiều không kể xiết, nếu là đắc tội Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân, đến lúc đó không cần các nàng hai người động thủ, nội môn liền sẽ tuôn ra một nhóm lớn đệ tử, đến tìm Lý Sơn phiền phức. Bởi vậy, dù cho Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Sơn một mắt, không lọt vào mắt hắn tồn tại, Lý Sơn vẫn cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng sợ hãi. Lâm Thần nếu là muốn đan dược, biểu thị không truy cứu, như vậy Tiết Linh Vân hai nữ cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu là hắn không muốn, dù cho Tiết Linh Vân hai nữ bất động, Lâm Thần một cái tát đánh tới, Lý Sơn cũng chỉ có thể gượng chống giữ. Vì thế Lâm Thần căn bản không đem mấy người này coi ra gì, đưa tay thu hồi đan dược, nhìn cũng không nhìn Lý Sơn ba người một mắt, liền cùng Tiết Linh Vân hai nữ cùng nhau đi ra phía ngoài. Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân đối với Lý Sơn không nhìn, đã để Lý Sơn cảm thấy nhục nhã, bây giờ Lâm Thần vậy mà đối với hắn cũng làm như không thấy. Lý Sơn không khỏi tức giận, khuôn mặt đều phát tím. Giờ khắc này, Lý Sơn đối với Lâm Thần sát cơ không khỏi lại nhiều một phần. Diễn võ đường bên ngoài một cái tiểu đình bên trong, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân hai nữ riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở một bên, thưởng thức bốn phía phong cảnh. Hôm nay, đa tạ hai vị giúp ta giải vây rồi. Lâm Thần chắp tay nói, chờ xông qua Thiên La núi bí cảnh, ta nhất định mời hai vị đi tốt nhất tửu lâu ăn một bữa. Tiết Linh Vân Hòa Ngao Hân hội tâm nở nụ cười. Lập tức, Lâm Thần lại cùng hai nữ tán gẫu một hồi, liền cáo từ quay trở về phòng nhỏ, bây giờ cách sông Thiên La núi bí cảnh chỉ có mấy ngày, Lâm Thần dự định thừa dịp mấy ngày nay thời gian, thật tốt điều chỉnh trạng thái của mình. Nhìn xem Lâm Thần bóng lưng, Ngao Hân trên mặt lộ ra một nụ cười, nói là cảm ơn ta nhóm, nhưng ta cảm giác, tựa hồ không có chúng ta, hắn đối mặt Lý Sơn cũng có chút sức mạnh. Phía trước tại diễn võ đường nghe giảng thời điểm, Lâm Thần rất có cảm ngộ, bây giờ một trở về phòng nhỏ. Hắn lập tức rút ra kiếm thép, tại trong sân luyện tập kiếm pháp đứng lên. Kế tiếp thời gian mấy ngày, Lâm Thần vẫn luôn ở tại trong sân khổ tu. Nhưng mà Lâm Thần không biết, hắn cùng với Mã Lương tại diễn võ đường môn miệng đại chiến nhưng là một truyền 10, 10 truyền trăm, nhanh chóng truyền lại toàn bộ ngoại môn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ngoại môn không ai không biết không người không hay, có một ngoại môn đệ tử Lâm Thần, lấy luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ tu vi, đánh bại ngoại môn xếp hạng đệ cửu Mã Lương. Phải biết Mã Lương có thể đứng hàng ngoại môn đệ cửu đệ tử, hắn thực lực cũng không phải khoác lác. Đã từng hắn càng là lấy nhất cử chi lực chém giết qua tam cấp yêu thú. Chỉ là bây giờ, càng là thua ở một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử trên thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần danh tiếng tăng mạnh, thanh danh hiển hách. Chỉ là, Lâm Thần danh tiếng tăng mạnh đồng thời, ngoại môn thập đại đệ tử đều là chú ý tới Lâm Thần, nhao nhao phái ra thân tín của mình, nghe ngóng Lâm Thần lai lịch, chỉ sợ Lâm Thần đang sông Thiên La núi trong bí cảnh, nguy hiểm cho đến rồi thứ tự của mình. Ở ngoại môn Quan Lâm Phong bên trên có một chỗ biệt viện, trong sân, một người mặc thanh sắc áo quần cứng cáp, tuổi chừng 15-16 tuổi thanh niên đang vung đao tu luyện, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, cùng bình thường võ giả tu luyện đao kỹ năng không sai biệt lắm, chỉ là nhìn kỹ, lại có thể tại hắn chiêu thức bên trong phát hiện hơi khác nhau chỗ. Thanh niên mỗi một lần vung đao, đều có từng sợi không thể giải thích khí thế dung hợp trong đó, đại khai đại hợp đồng thời, vừa tối giấu tinh tế tỉ mỉ, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Ở ngoại môn, có thể thi triển ra khí thế như vậy, như thế tinh tế tỉ mỉ đao pháp đệ tử, chỉ có ngoại môn đệ nhất đệ tử Viên Phi. Viên Phi xuất sinh hào môn thế gia, là trong nhà con trai trưởng, 14 tuổi bái nhập Thiên Cực Tông, ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ luyện thể cảnh đệ thất trọng đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, là Thiên Cực Tông ngoại môn bên trong có tiềm lực nhất đệ tử thiên tài một trong. Vung đao luyện tập phút chốc, Viên Phi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên, đột nhiên đi tới một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng trung kỳ võ giả. Sự tình làm thế nào? Viên Phi vừa đem trong tay đại đao cất kỹ, một bên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phi ca, ta nghe ngóng, Lâm Thần 3 tháng trước chỉ là một không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, lúc kia, tu vi của hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ. Võ giả cung kính nói, tiếp đó chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên khai khiếu, không chỉ có tính cách thay đổi, ngay cả thiên phú cũng trong nháy mắt biến thiên tài đứng lên, 3 tháng ngắn ngủi không đến, liền từ luyện thể cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ tu luyện tới luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ. 3 tháng không đến, nghe nói như thế, Viên Phi trong mắt không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Nguyên bản hắn chỉ là nghe nói Lâm Thần đánh bại Mã Lương, cảm thấy thú vị, liền phái người đi tra một chút, nhưng mà cái này tra một cái, lại đột nhiên phát hiện Lâm Thần tựa hồ thật không đơn giản. Viên Phi gật gật đầu, nói tiếp, là, Phi ca, võ giả thần sắc kính ngưỡng nhìn xem Viên Phi đạo, trừ cái đó ra, nghe đồn Lâm Thần đem thất tinh liên hoàn kiếm và huyễn kiếm tu luyện đến đại thành, liền ngày đó hắn cùng Mã Lương đại chiến thời điểm. Thi triển luyện thể công pháp cũng là tháng gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, luyện thể công pháp. Nghe xong võ giả lời nói, Viên Phi chấn kinh. Mặc dù Viên Phi tu luyện là đao pháp, nhưng thất tinh liên hoàn kiếm và huyễn kiếm uy danh, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Tại hắn tu luyện kiếm pháp trong bằng hữu, không có một cái nào có khả năng đem hai môn tu luyện vũ kỹ thành công. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lâm Thần tu luyện luyện thể công pháp, càng là tháng gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Viên Phi phất phất tay, đạo tốt, người cũng đi tu luyện a. Võ giả thấy thế, lúc này hơi hơi khom người, đi ra phía ngoài. Thú vị, thú vị. Viên Phi đi đến một cái bên cạnh cái bàn đá, bưng lên một ly trà nếm một cái, 3 tháng, đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ lục trọng, thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm đại thành, liền luyện thể công pháp cũng tu luyện tới mức độ nhất định, như thế tốc độ tu luyện, e là cho dù là nội môn thập đại đệ tử, cũng không có ai có thể sánh được a. Ban đêm, ngoài phòng nguyệt quang trắng noãn, xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ, vung vãi tại trên giường gỗ. Trong phòng nhỏ, Lâm Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, nuốt vào một cái trung phẩm tụ khí đan, sau đó tay trái cầm một khối trung phẩm linh thạch, hai con người khép hờ tu luyện. Đan dược vào miệng, nhất thời hóa thành một dòng lũ lớn, tại Lâm Thần trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Một lát sau, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh bỗng dưng truyền đến một hồi hấp xả lực. Chớp mắt liền đem những thứ này trung phẩm tụ khí đan hóa thành dòng lũ hút không còn một mảnh. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Lâm Thần phát hiện, đan dược phẩm giai càng cao, tiểu đỉnh tinh luyện đan dược thời gian cũng càng dài. Thừa dịp tiểu đỉnh tinh luyện đan dược thời gian rảnh, Lâm Thần dứt khoát lợi dụng trung phẩm linh thạch tu luyện. Trung phẩm linh thạch bên trong thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ nồng đậm, Lâm Thần khống chế tốc độ từng chút một luyện hóa hấp thu. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh đột nhiên phun ra một ngụm tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí tuôn hướng hắn các đại kinh mạch. Gặp tình hình này, Lâm Thần không chút hoang mang, chặt đứt chân khí trong cơ thể cùng trung phẩm linh thạch liên hệ, sau đó điều động chân khí ngược lại luyện hóa cỗ này từ nhỏ trong đỉnh phún ra tinh thuần linh khí tới. chân khí lần lượt tại Lâm Thần thể nội làm đại chu thiên tuần hoàn, mà theo thời gian trôi qua, Lâm Thần chân khí trong cơ thể biến càng ngày càng hùng hậu, ẩn ẩn đụng chạm lấy bình cảnh dấu hiệu. Sau gần nửa canh giờ, Hồ Lâm Thần mở mắt ra, há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Liên tục mấy ngày khổ tu, chân khí trong cơ thể cuối cùng tăng nhiều không thiếu. Lâm Thần hơi hơi nhắm mắt, tra xét một mắt chân khí trong cơ thể, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Cùng ngoại môn thập đại đệ tử so sánh, Lâm Thần thiếu sót lớn nhất chính là tu vi so với bọn hắn thấp, mà tu vi thấp, chân khí trong cơ thể tự nhiên cũng ít. Bởi vì này đối Lâm Thần sấm Thiên La Sơn bí cảnh có chút bất lợi, tại trong bí cảnh không chỉ có là muốn cùng đệ tử khác cạnh tranh, còn muốn đối mặt thực lực không giống nhau, số lượng to lớn nhiều khôi lỗi nhân. Hiện tại hắn chân khí trong cơ thể tăng nhiều một tia, thế yếu cũng liền giảm bớt một phần. Ngày thứ hai ban ngày, Lâm Thần trong sân tu luyện kiếm pháp, cái này mấy ngày đến nay, buổi tối hắn phục dụng trung phẩm tụ khí đan tu luyện, ban ngày tu luyện kiếm pháp, chân khí trong cơ thể tăng nhiều đồng thời, kiếm pháp cũng càng ngày càng thông thạo. Đặc biệt là kiếm kính, thông qua cái này mấy ngày khổ tu, Lâm Thần đã có thể đem kiếm kính ngầm tại kiếm pháp ở trong, vậy võ giả, không cách nào nhìn ra Lâm Thần nắm giữ kiếm kính. Theo thời gian trôi qua, Thiên La núi bí cảnh mở ra tin tức cuối cùng từ Thiên Cực Tông Thiên Cực Điện truyền ra. Phàm là điểm cống hiến đạt đến 500 ngoại môn đệ tử, cũng có thể tham gia khóa này sấm Thiên La Sơn bí cảnh. Lại lần này sấm Thiên La Sơn bí cảnh ban thưởng có chút phong phú, 10 hạng đầu không chỉ có thể tiến vào nội môn, tàng thư các học tập một môn võ kỹ bên ngoài, có thể có được khen thưởng đan dược. Chiếm được tin tức này, toàn bộ ngoại môn lập tức nhiệt liệt lên, từng cái phảng phất điên cuồng đồng dạng, kích động muốn tranh đoạt lần này Thiên La núi bí cảnh trước 10. Mà cùng lúc đó, một tòa trong sân, Mã Lương cùng một cái thanh niên tuấn tú đứng chung một chỗ. Mã Lương bên người thanh niên tuấn tú, tu vi tại luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí, loại sát khí này, không có trải qua sinh tử nguy hiểm, chưa từng giết người võ giả là không có khả năng có. Cái kia Lâm Thần, ngày mai nhất định sẽ đi sấm Thiên La Sơn bí cảnh. Hai người tán gẫu một hồi, thanh niên tuấn tú đột nhiên mở miệng nói. Cái này không sai được, Lâm Thần mấy tháng qua một mực đau khổ kiếm lấy điểm cống hiến, chính là vì thông qua sấm Thiên La Sơn bí cảnh tiến vào nội môn, hắn không có khả năng không đi. Mã Lương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi ở đây ngoại môn xếp hạng đệ thất, thực lực cường đại, chỉ cần ngươi ta liên thủ, đối phó Lâm Thần tuyệt đối không phải việc khó. Cái này thanh niên tuấn tú, chính là ngoại môn đệ thất đệ tử Diệp Minh Tuấn. Diệp Minh Tuấn trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài rèn luyện, hôm nay vừa mới trở về, nhưng mà hắn vừa mới trở về, liền nghe nói lão bằng hữu của hắn Mã Lương vậy mà thua ở một cái luyện thể cảnh đệ lục trọng ngoại môn đệ tử trên tay. Trong lòng dưới kinh ngạc, liền đến đây tìm Ngựa Lương hỏi thăm. Đang nói rõ tình huống phía sau, Mã Lương lúc này mời Diệp Minh Tuấn trợ giúp hắn, cùng một chỗ ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh đối phó Lâm Thần. Diệp Minh Tuấn vui vẻ đồng ý, đối với hắn mà nói, ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh giải quyết Lâm Thần, chỉ là thuận tay chi cực khổ. Nghe xong Mã Lương mà nói, Diệp Minh Tuấn cười nhạt một tiếng nói, Mã huynh, cái này Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ tu vi, há còn muốn người ta liên thủ. Chuyện này ngươi yên tâm giao cho ta, đến lúc đó ngươi lại nhìn ta như thế nào bắt giữ hắn. Nếu như là một tháng trước, Diệp Minh Tuấn nói lời này Mã Lương tuyệt đối không có dị nghị, nhưng Lâm Thần thực lực tăng lên thực sự quá nhanh, bởi vậy Mã Lương để cho ổn thỏa, vẫn kiên trì muốn cùng Diệp Minh Tuấn cùng nhau đối phó Lâm Thần. Sáng sớm thời gian, Lâm Thần đơn giản rửa mặt đi qua, liền xách theo kiếm thép đi ra phòng nhỏ, hướng Thiên Cực Tông Thiên La núi bí cảnh phương hướng đi đến. Thiên La núi bí cảnh ở vào Thiên Cực Tông vị trí trung ương, là một tòa vô cùng hùng vĩ sơn phong, trên ngọn núi này, có cung điện, sơn động, rừng rậm, phảng phất khác thành một cái thế giới. Thiên La núi bí cảnh theo Thiên Cực Tông khai tông thời điểm, liền đã tồn tại. Chính là Thiên Cực Tông vị thứ nhất tông chủ, thi triển đại thần thông, ở tòa này trên ngọn núi bố trí đủ loại cấm chế, về sau đếm nhâm tông chủ, lại vô ý tại thượng cổ trong di tích, lấy được rất nhiều thực lực tương đương tại luyện thể cảnh một tới cửu trọng võ giả khôi lỗi nhân, liền đem những khôi lỗi này người thả ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh, lúc này mới tạo thành bây giờ Thiên La núi bí cảnh. Lâm Thần đem điểm cống hiến hối đoái thành một lần sấm Thiên La Sơn bí cảnh cơ hội phía sau, liền tìm dưới một cây đại thụ mặt khoanh chân nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, chạy tới đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng không cũng là tới sấm Thiên La Sơn bí cảnh, rất lớn một bộ phận là tới xem náo nhiệt. Những đệ tử này, hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thần sắc kích động, hoặc lo lắng bất an, mỗi một cái đều biểu lộ không giống nhau. Nhưng lại không người nghị luận, từng cái trên mặt đều mang theo một vẻ khẩn trương nhìn xem trước mặt hùng vĩ đại sơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, chủ trì lần này Thiên La núi bí cảnh một vị ngoại môn trưởng lão cuối cùng xuất hiện. Trưởng lão này người mặc một bộ thanh y, trên mặt mang nụ cười ấm áp, trên thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Các vị, hôm nay là nửa năm một lần sấm Thiên La Sơn bí cảnh, lần này tham gia Thiên La núi bí cảnh đệ tử, hết thảy có hơn 300 người, phía dưới, để ta tới tuyên bố quy tắc cùng ban thưởng. Trưởng lão áo xanh thanh âm cũng không lớn, nhưng phía dưới rất nhiều đệ tử đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, giống như vang ở chính mình bên tai đồng dạng, rõ ràng, đây là một môn rất lợi hại truyền âm công phu. Trưởng lão áo xanh trước tiên là nói về lần này sông Thiên La núi bí cảnh nhân số, sau đó chính là đề điểm lần này sông Thiên La núi bí cảnh quy tắc. Thiên La núi bí cảnh khai phóng thời gian là 2 canh giờ, sau 2 canh giờ, Thiên La núi bí cảnh mở miệng sẽ mở ra, đến lúc đó dựa theo đệ tử đi ra thứ tự trước sau, theo thứ tự xếp hạng. Lần này Thiên La núi bí cảnh cùng chia 10 tên, 10 hạng đầu ngoại trừ có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử bên ngoài, còn có thể thu được đan dược và tiến vào tàng thư các chọn lựa bí tịch tư cách. Bất quá căn cứ vào thứ tự khác biệt, riêng phần mình lấy được ban thưởng cũng hơi không giống. Tên thứ nhất có thể thu được một cái cực phẩm địa linh đan, tên thứ hai một cái thượng phẩm địa linh đan, tên thứ ba nhưng là một cái trung phẩm địa linh đan. Tên thứ nhất tiến vào tàng thư các có thể miễn phí chọn lựa một bản huyền cấp cấp thấp võ kỹ, mà tên thứ hai, mặc dù cũng có thể chọn lựa huyền cấp cấp thấp võ kỹ, thế nhưng là cần trả giá quyển vũ kỹ này giá trị 1/3 điểm cống hiến. Đến nỗi tên thứ ba, càng là cần trả giá quyển vũ kỹ này giá trị 1/2 điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, tên thứ tư đến tên thứ 17 cái đệ tử, cũng sẽ riêng phần mình thu được một cái hạ phẩm địa linh đan, cùng với lấy so giá gốc hơi thấp điểm cống hiến hối đoái huyền cấp cấp thấp vũ kỹ tư cách. Nghe được cái này ban thưởng, Lâm Thần hai mắt không khỏi sáng lên. Địa linh đan là Thiên Cực Tông đặc hữu đan dược cao cấp, ăn vào, có thể đại lượng tích lũy chân khí trong cơ thể, có thể giảm bớt một tháng thời gian tu luyện. So với nội môn thiên tài, Lâm Thần kém tại tu luyện thời gian ngắn, nếu là hắn có thể nhận được cái này linh đan, như vậy tu luyện muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá càng làm cho Lâm Thần hưng phấn, vẫn có thể tiến vào tàng thư các chọn lựa huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Mặc dù ta tiến vào nội môn sau đó, cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái huyền cấp cấp thấp võ kỹ, nhưng ta nếu là ở lần này sông Thiên La núi trong bí cảnh thu được trước 10, như vậy hối đoái huyền cấp cấp thấp võ kỹ liền dễ dàng rất nhiều. Nội môn đệ tử hối đoái huyền cấp cấp thấp võ kỹ, cần một bút khổng lồ điểm cống hiến. Mà một khi tại lần này Thiên La núi trong bí cảnh thu được trước 10, liền giống như là giảm miễn điểm cống hiến, đối với Lâm Thần mà nói không thua gì tiếng trời. Bất quá Lâm Thần muốn thu được trước 10, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này tham gia Thiên La núi bí cảnh trong các đệ tử, rất nhiều cũng là ngầm thực lực, vốn có thể dĩ vãng liền có thể thông qua Thiên La núi bí cảnh tiến vào nội môn, nhưng lại lưu đến bây giờ. Vì chính là thu được tốt hơn thứ tự, nhận được tốt hơn ban thưởng. Thiên La núi trong bí cảnh giải rác có thể tăng cao thực lực linh vật, bây giờ phàm là tham gia Thiên La núi bí cảnh đệ tử xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trưởng lão áo xanh tiếp tục nói, mẹ nó, lần trước ta thiếu chút nữa thì xông qua Thiên La núi bí cảnh, lần này ta nhất định có thể. Ta cũng là, bất quá nghe nói lần này Thiên La núi trong bí cảnh không chỉ có khôi lỗi nhân, còn có thực lực mạnh hơn thú khôi lỗi, có chút treo a. Bốn phía đệ tử lập tức xôi trào, từng cái thầm cắm răng, tranh thủ tại lần này Thiên La núi trong bí cảnh thành công tiến vào nội môn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, theo trưởng lão âm thanh rơi xuống, mấy cái đứng tại Thiên La núi bí cảnh cửa vào chấp sự lúc này mở ra cửa vào, thối lui một bên. Từng hàng khôi lỗi nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những khôi lỗi này thân người cao 2 mét, toàn thân từ huyền mộc chế tác, trong tay hoặc là cầm đao, hoặc là cầm kiếm, riêng phần mình đứng thẳng không nhúc nhích. Đối với cái này Lâm Thần cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, cái này khôi lỗi người chính là thời kỳ thượng cổ khôi lỗi tông để lại sản phẩm, tuy không trí tuệ, nhưng lại có thể cảm giác được bốn phía sinh vật, đồng thời đối với cái này làm ra công kích. Thiên Cực Tông cũng là mấy trăm năm trước, một vị tông chủ lúc đi ra ngoài trong lúc vô tình đạt được nó phương pháp luyện chế, đáng tiếc là những khôi lỗi này người thực lực cũng không mạnh, vẻn vẹn tương đương với luyện thể cảnh võ giả, bởi vậy Thiên Cực Tông liền đem bọn chúng tới khảo nghiệm ngoại môn đệ tử. Xông lên a! Trong đám người, cũng không biết là ai hô một câu, lúc này liền có vài chục người đệ tử trước tiên hướng lên trời La Sơn bí cảnh cửa vào chạy như điên. Thiên La núi bí cảnh cửa vào là một cái rộng mấy chục thước đại môn, ở ngoài cửa mặt, liền có thể cảm nhận được bên trong những người khôi lỗi kia mang tới hàn hàn lãnh ý. Phanh phanh phanh, bên tai truyền đến một hồi vũ khí đụng nhau âm thanh, rõ ràng người ở bên trong đã cùng trong đó khôi lỗi nhân đối kháng. Lâm Thần xen lẫn trong dòng người, chậm rãi đi vào Thiên La núi bí cảnh cửa vào. Vượt qua cửa vào, bên trong là một cái hùng vĩ quảng trường bốn phía có không ít thông đạo. Đệ tử chỉ cần án lấy thông đạo đi thẳng xuống, sẽ đến Thiên La núi bí cảnh mở miệng. Đương nhiên, muốn thông qua những thông đạo này đến Thiên La núi bí cảnh mở miệng, nhất thiết phải đi qua đủ loại khôi lỗi nhân cửa này. Khai Sơn Toái Thạch, tại Lâm Thần bên cạnh cách đó không xa, một thiếu niên cầm trong tay đại đao, hướng một đầu khôi lỗi nhân một bổ xuống. Cái kia khôi lỗi nhân không quan tâm, giơ tay lên bên trong trường kiếm liền hướng thiếu niên ngực đâm tới. Gặp tình hình này, thiếu niên biến sắc, hoang mang rối loạn bận rộn đem đã đánh ra đại đao nhanh chóng thu hồi, ngược lại ngăn cản khôi lỗi nhân công kích. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên, đại đao cùng trường kiếm tương giao phía dưới, thân thể thiếu niên bị đẩy lui ra hơn 10 bước xa, sắc mặt tái nhợt khó coi. T, năm nay khôi lỗi nhân đã vậy còn quá mạnh. Một chút mới vừa vào quảng trường đệ tử thấy thế, đều là hít vào một hơi. Lâm Thần ngược lại là cảm thấy một tia thần kỳ, những khôi lỗi này người rõ ràng không có trí tuệ, thi triển ra kiếm pháp, nhưng là đúng quy đúng củ, uy lực bất phàm. Lắc đầu, Lâm Thần đang muốn bước nhanh rời đi nơi đây, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến đao phong âm thanh. Một đầu khôi lỗi nhân cầm trong tay một thanh đại đao, hướng Lâm Thần một đao bổ. Lạnh như băng lưỡi đao trực chỉ Lâm Thần, nhưng bốn phía một chút thực lực yếu ớt võ giả cảm thấy run lên trong lòng. Ân, Lâm Thần trong nháy mắt xoay người, thuận thế một quyền hướng khôi lỗi nhân ngực đánh tới. Phanh, khôi lỗi nhân thân thể ứng thanh hướng về sau bay ngược ra ngoài, đùng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Thần nhìn cũng không nhìn đầu này khôi lỗi nhân một mắt, hai cước bước ra, hướng quảng trường bên trái một cái lối đi bước nhanh tới. Dựa vào, miểu sát khôi lỗi nhân kiếm khách, bốn phía võ giả thấy thế, nhất thời hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn Lâm Thần đã đi xa bóng lưng. Tại Lâm Thần tiến vào thông đạo sau đó, ba người cũng theo đuôi hắn, tiến nhập thông đạo. Lâm Thần tiến vào cái thông đạo này rất rộng rãi, bây giờ bên trong đã có không thiếu đệ tử, đang cùng khôi lỗi nhân đại chiến lấy. Lâm Thần vung ra nắm đấm, đánh lui một đầu khôi lỗi nhân phía sau, trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, chân đạp mây xanh bước tại khôi lỗi nhân ở giữa xuyên thẳng qua, nhanh chóng hướng trước mặt chạy đi. Ai, sớm biết ta cũng khổ tu một chút bộ pháp, không phải vậy ta đã sớm hướng trước mặt. Có đệ tử nhìn thấy Lâm Thần thân ảnh tại khôi lỗi nhân ở giữa xuyên thẳng qua, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Lâm Thần tốc độ tiến lên rất nhanh, có thể tránh thoát khôi lỗi nhân chỗ thì tránh mở, thực sự tránh không khỏi, Lâm Thần liền một quyền đưa chúng nó đánh bay. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Lâm Thần tới nơi này cái lối đi phần cuối. Phần cuối là ba đầu lối đi chỗ rẽ, liếc nhìn lại, vô luận là cái lối đi kia, đều là uốn lượn khúc chiết, phảng phất mê cung một dạng, càng quan trọng chính là, những thông đạo này bên trong, đều có rất nhiều khôi lỗi nhân. Những khôi lỗi này người thực lực mạnh, số lượng nhiều, một khi bị bọn chúng vây quanh, cho dù là Lâm Thần, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn thoát thân. Lâm Thần chọn lấy một đầu nhìn khôi lỗi nhân hơi ít một chút thông đạo, đang muốn đi vào, đột nhiên một hồi tiếng bước chân ẩm ập từ phía sau hắn truyền đến. Trong chớp mắt, ba đạo nhân ảnh liền vào tới Lâm Thần bên cạnh, hiện lên hình tam giác đem hắn bao vây lại. Hắc hắc, Lâm Thần, liên tục hai lần để cho ngươi đào tẩu, bây giờ tại Thiên La núi bên trong bí cảnh, ta nhìn ngươi còn thế nào đi. Ba người này, chính là Mã Lương, Lý Xuyên cùng với Mã Lương hảo hữu Diệp Minh Tuấn. Diệp Minh Tuấn đánh giá Lâm Thần một mắt, đạo có chút hí tứ, tiểu tử, bây giờ dập đầu nhận sai, tự phế tu vi, chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Mặc dù Lâm Thần từng đã đánh bại Mã Lương, nhưng Diệp Minh Tuấn cũng không thèm để ý, tu vi của hắn là luyện thể cảnh đệ bát trọng, luận thực lực so Mã Lương mạnh hơn không thiếu. Hơn nữa Diệp Minh Tuấn tin tưởng Mã Lương tính cách 10 phần tự ngạo, có lẽ là bị Lâm Thần chọc giận, dưới sự khinh thường thua ở Lâm Thần trên tay. Tại Diệp Minh Tuấn xem ra, Lâm Thần quả thật có chút thiên phú, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Thần lườm Diệp Minh Tuấn một mắt, thản nhiên nói, câu nói này hẳn là ta nói, các ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể tha thứ các ngươi. Diệp Minh Tuấn là luyện thể cảnh đệ bát trọng tu vi, nhưng Lâm Thần thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, như thế nào có thể sẽ e ngại một cái Diệp Minh Tuấn. Tiểu tử, người đây là đang tự tìm đường chết. Diệp Minh khuôn mặt tuấn tú sắc một chút khó nhìn lên, nguyên bản hắn cho là Lâm Thần nhìn thấy chính mình, sẽ sắc mặt sợ hãi dập đầu cầu xin tha thứ, tiếp đó hắn lại không chút do dự phế bỏ Lâm Thần tu vi, nào có thể đoán được Lâm Thần thần sắc đạm nhiên, đối với hắn không sợ hãi chút nào. Mã Lương âm trầm nói, Diệp huynh, thiếu nói nhảm với hắn, chúng ta cùng tiến lên, phế đi tiểu tử này. Mã Lương hận không thể lập tức giết Lâm Thần, hắn rút ra trường kiếm, bỗng nhiên hướng Lâm Thần một kiếm đâm tới. Cơ hồ là Mã Lương rút ra trường kiếm nháy mắt, Lâm Thần hai tay chợt bắt đầu chuyển động, bang bang một tiếng, kiếm thép ra khỏi vỏ, đồng thời, một đạo dài một thước kiếm khí từ kiếm thép bên trên trực tiếp thẳng hướng Mã Lương đánh tới. Thất tinh liên hoàn kiếm, làm, Mã Lương cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cơ thể không ngừng hướng về sau lui hơn 10 mét mới dừng lại. Lâm Thần đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, phảng phất từ không động qua. Theo Lâm Thần tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, hắn thi triển ra thất tinh liên hoàn kiếm uy lực cũng càng lúc càng lớn, dưới một kích này, dù là Mã Lương là luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng võ giả, cũng căn bản ngăn không được. A, phía trước chuyện gì xảy ra? Là Lâm Thần cùng Mã Lương mấy người, Mã Lương không phải đã thua ở Lâm Thần trên tay sao, hắn làm sao còn dám đến tìm Lâm Thần phiền phức? Mấy đạo nhân ảnh từ trong thông đạo vọt ra, nhìn một chút bị đánh bay Mã Lương, lại nhìn một chút bị Lý Xuyên Hòa Diệp Minh Tuấn nửa vây quanh Lâm Thần, hơi sững sờ, thấp giọng nghị luận. Nghe thế mấy người mà nói, dù là Mã Lương bảo trì bình thản, bây giờ cũng không nhịn được sắc mặt đỏ lên, nếu như không phải Lâm Thần, đã biết sao sẽ mất mặt vứt xuống tình trạng như thế. Lâm Thần, để mạng lại, Mã Lương lên cơn giận dữ, ba bước đồng thời làm một bước, vào tới Lâm Thần trước mặt, một thức kiếm pháp trong chốc lát công tới. Sau khi thấy được mặt đệ tử đuổi theo, Lâm Thần không muốn ở đây lãng phí thời gian, phóng xuất ra thể nội một đạo kiếm kính, ngầm tại kiếm thép bên trong, hướng Mã Lương một kiếm đâm tới. Lâm Thần một kích này, nhìn bình bình đạm đạm, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ lăng lệ chí cực khí thế, một bên Diệp Minh Tuấn hai con ngươi đột nhiên rụt lại, đáy lòng thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Đất nứt trưởng, Diệp Minh Tuấn khẽ quát một tiếng, muốn phối hợp Mã Lương đánh bay Lâm Thần. A, chỉ là, Diệp Minh Tuấn công kích mới vừa vặn thi triển mà ra, liền nghe được một đạo đột một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mã Lương kêu thảm một tiếng, cơ thể hướng về sau mãnh liệt lui, tay trái của hắn trên cánh tay đột một xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết róc rách lưu lại. Cùng một thời gian, Diệp Minh Tuấn công kích cũng rơi vào Lâm Thần trên thân. Phanh, Lâm Thần trên thân hiện ra cổ đồng tia sáng, bị Diệp Minh Tuấn một kích này đánh trúng, thân thể của hắn không tự kìm hãm được hướng về sau lui mấy bước, nhưng vẫn cố mặt không đổi sắc, sừng sững bất động. Diệp Minh trên gương mặt tuấn tú cứng lại, không thể tin nhìn xem toàn thân hiện ra cổ đồng tia sáng Lâm Thần. Làm sao có thể, tại chính mình toàn lực công kích đến, Lâm Thần vậy mà lông tóc không thương, lại còn trọng thương lập tức lương. Không đợi Diệp Minh Tuấn tiếp tục kinh ngạc, ngăn trở một chưởng này Lâm Thần lập tức quay người, trong tay kiếm thép nhanh chóng hướng hắn đánh ra. Giữa không trung, một vòng kiếm quang thoáng qua, lăng lệ chí cực khí thế trong chốc lát bao phủ tại Diệp Minh Tuấn trên thân. Đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Minh Tuấn hai con người run lên, hắn nhìn rõ ràng, vừa rồi Lâm Thần chính là thi triển một chiêu này trọng thương Mã Lương, thực lực của hắn cùng Mã Lương không sai biệt lắm, Lâm Thần một chiêu này có thể trọng thương Mã Lương, như vậy đồng dạng có thể kích thương hắn. Diệp Minh Tuấn tê cả ra đầu, giơ bàn tay lên muốn ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, Diệp Minh Tuấn mãnh mà cảm thấy nâng tay lên cánh tay đau xót, cơ thể trọng trọng ngã xuống đất. Hai kiếm, trong nháy mắt miểu sát hai cái ngoại môn trước 10 đệ tử. Hắc ám hỏa long sách mới, vạn giới kiếm chủ, hoan nghênh đại gia phẩm duyệt, rất nhiều độc giả nói so tuyệt thế kiếm thần còn đẹp mắt. Trong thông đạo trong chốc lát an tĩnh lại, bốn phía đệ tử từng cái hai mắt trừng lớn, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Vừa rồi Lâm Thần cùng Mã Lương, Diệp Minh Tuấn đánh nhau tốc độ quá nhanh, đám người căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Mã Lương hòa Diệp Minh Tuấn đều là ngoại môn xếp hạng trước 10 đệ tử, thực lực cường đại vô cùng, hai người dưới sự liên thủ, lại vẫn là thua ở Lâm Thần trên tay, vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng, trong nháy mắt bị thua. A, Lâm Thần, ngươi cũng dám kích thương Mã ca, Diệp ca. Lúc này, một bên Lý Xuyên mở miệng, muốn nói câu ngoan thoại, phát ra nhưng là một hồi thanh âm rung động. Lý Xuyên từ vừa mới bắt đầu, đứng ở một bên quan sát, cũng không phải hắn không muốn ra tay đối phó Lâm Thần, mà là hắn căn bản tham gia không đến tầng thứ này chiến đấu bên trên. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần quay đầu qua, lạnh lùng nhìn về phía Lý Xuyên. Nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, Lý Xuyên đáy lòng run lên, nhớ tới trong khoảng thời gian này đối với Lâm Thần hành động, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, chỉ sợ Lâm Thần trả thù chính mình, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, Lâm Thần, có nhiều như vậy đồng môn đệ tử ở đây, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giết chúng ta? chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bây giờ nơi đây tụ tập đệ tử đã có hơn 10 cái, những người này vừa nghe đến Lý Xuyên mà nói, lập tức từng cái vội vàng quay đầu qua, phảng phất thật sự liền không có nhìn thấy trước mặt Lâm Thần bọn người đồng dạng. Nói đùa cái gì, liền ngoại môn trước 10 Mã Lương Hòa Diệp Minh Tuấn đều không phải là Lâm Thần đối thủ, bọn hắn đắc tội Lâm Thần, đây không phải là tự tìm khổ sao. Lâm Thần khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói, Lâm Thần nhanh chân bước ra, đi đến Lý Xuyên trước mặt, một phát bắt được hắn cổ áo đem hắn cả người giơ lên. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói ngươi không giết chúng ta. Ta nói qua không giết ngươi, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hai tay dùng sức, đem Lý Xuyên hướng trong đó khôi lỗi nhân nhiều nhất một cái lối đi đã đánh qua. A Lý Xuyên tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt bị bên trong lối đi khôi lỗi nhân che giấu đi. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần đi nhanh đến Mã Lương Hòa Diệp Minh Tuấn bên cạnh, cười nhạt nói các ngươi cũng đi cùng hắn a. Mã Lương Hòa Diệp Minh Tuấn xanh mặt, trong lòng đối với Lâm Thần cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách phản kháng, tùy ý Lâm Thần bắt lấy hung hăng ném về khôi lỗi nhân ở giữa. A, Lâm Thần, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chỉ một thoáng, trong thông đạo tiếng kêu thảm thiết này lên phi phục, âm thanh thê thảm đến cực điểm. Bốn phía đệ tử thấy thế, nhao nhao dùng mình một cái, hướng Mã Lương ba người ném lấy ánh mắt thương hại. Ba người này bị Lâm Thần ném vào khôi lỗi nhân ở giữa, chỉ sợ nửa cái mạng cũng bị mất. Phải biết những khôi lỗi này người không có trí tuệ, thực lực lại cực mạnh, mặc dù công kích của bọn nó không đến mức nhường Mã Lương ba người bỏ mình, nhưng cũng có thể để cho bọn hắn thương càng thêm thương, càng quan trọng chính là, bọn hắn nhất thiết phải ở đây ngạnh kháng hai canh giờ, sau hai canh giờ, những khôi lỗi này người mới sẽ ngừng công kích. Lâm Thần không nhìn Mã Lương đám người chửi rủa, chân đạp mây xanh bước, hướng trong đó một cái khôi lỗi nhân ít thông đạo đi đến. Theo Lâm Thần rời đi, tụ tập ở chỗ này đệ tử cũng nhao nhao ai đi đường nấy. Lâm Thần ở đây cùng Mã Lương ba người làm trễ nải không thiếu thời gian, bây giờ cách sông Thiên La núi bí cảnh mở miệng mở ra chỉ có không đến một cái rưỡi canh giờ, hắn nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, không phải vậy trước 10 chỉ sợ cũng không có phần của hắn. Một bên chân đạp mây xanh bước, Lâm Thần một bên đánh lùi bốn phía khôi lỗi nhân, lấy so đệ tử khác không nhanh thiếu tốc độ hướng cuối thông đạo nhanh chóng đi đến. Hẹn nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, Lâm Thần cuối cùng đi ra cái thông đạo này. Cuối lối đi là một cái chật hẹp ngõ nhỏ, hai bên nhưng là hai tòa dài mà cung điện hoa lệ. Ở nơi này trong ngõ nhỏ, có mười mấy bộ dáng rất giống đủ loại yêu thú khôi lỗi. Cái này ngõ nhỏ quá mức hẹp hòi, bên trong thú khôi lỗi lại từng cái thân thể khổng lồ, bởi vậy Lâm Thần muốn dựa vào mây xanh bước chui qua lại, khả năng không cao. Vì thế bên trong thú khôi lỗi số lượng không nhiều, Lâm Thần hướng ngõ nhỏ quan sát một cái, không chút do dự dậm chân đi vào. Răng rắc, trong ngõ nhỏ thú khôi lỗi cảm nhận được Lâm Thần đến, trong chốc lát từng cái toàn bộ bắt đầu chuyển động. Hoặc giơ lên móng vuốt sắc bén, hoặc lắc lư to lớn mộc đuôi, hướng Lâm Thần điên cuồng lướt đến. Lâm Thần mặt không đổi sắc, hắn thân thể chấn động, trên da lập tức nổi lên chói mắt cổ đồng tia sáng, ngay sau đó, hắn duỗi ra song quyền, cùng những khôi lỗi này thú đánh lên. Những khôi lỗi này thú nếu so với phía ngoài khôi lỗi nhân kiếm khách, khôi lỗi nhân đao khách mạnh một chút, bất quá tại Lâm Thần trước mặt, như cũng không đáng chú ý. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong ngõ nhỏ âm thanh nặng nề kéo dài không dứt, mỗi một lần âm thanh vang lên, đều có một cái khôi lỗi thú bị oanh bay ra ngoài. Chờ Lâm Thần xuyên qua bọn này thú khôi lỗi vây giết, thời gian chỉ mới qua không đến mấy phút. Không biết nơi này cách mở miệng vẫn còn rất xa. Lâm Thần thầm nghĩ một tiếng, dựa theo dĩ vãng xông qua Thiên La núi bí cảnh đệ tử kinh nghiệm, chỉ cần không ở trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian, tốc độ tiến lên dưới tình huống bình thường, hai canh giờ không sai biệt lắm có thể nhìn đến mở miệng. Lâm Thần tốc độ tiến lên muốn so đồng dạng đệ tử không nhanh thiếu. Nhưng hắn cũng không cách nào xác định nơi đây khoảng cách Thiên La núi bí cảnh ra miệng khoảng cách. Lâm Thần nhấc chân lên đang muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía ngay phía trước một cái góc tường. Ân, đây là Đại Huyền Đan. Ở nơi này góc tường phía dưới, bỗng nhiên có một cái bình thủy tinh, bên trong đựng lấy ba hạt ngón tay lớn giáp lớn nhỏ màu vàng đan dược. Đại Huyền Đan cùng tụ khí đan một dạng, đều có thể tăng thêm võ giả chân khí trong cơ thể. Bất quá muốn so tụ khí đan cao cấp nhiều, Đại Huyền Đan tài liệu luyện chế chân quý, trong đó thậm chí còn gia nhập vào tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nội đan tinh hoa, đối với võ giả đột phá tu vi cực kỳ hữu hiệu. Luyện thể cảnh đệ bát trọng tu vi trở xuống võ giả phục dụng đại huyền đan, tu vi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đề thăng, nếu là duy nhất một lần phục dụng ba hạt, tu vi tất nhiên sẽ đột phá. Lâm Thần tu vi hiện tại là luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, hắn nếu là phục dụng cái này ba hạt đại huyền đan, đột phá lập tức cảnh giới dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lâm Thần vừa mới đem cái này ba hạt đại huyền đan nhặt lên, một đạo tiếng quát khẽ từ ngõ hẻm bên kia truyền đến, thả xuống đại huyền đan, ngươi có thể rời đi. Âm thanh vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một cái 17-18 tuổi thanh niên từ ngõ hẻm một bên khác đi tới. Lâm Thần khẽ giật mình, quay đầu, đánh giá thanh niên này một mắt. Thanh niên này người mặc một thân trường bào màu trắng, phong độ nhanh nhẹn, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Thanh niên gặp Lâm Thần không có lập tức thả xuống đại huyền đan, không khỏi nhướng mày, trầm giọng nói, ta là Trung Cao, cái này đại huyền đan ta muốn. Trung Cao, luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, ngoại môn xếp hạng đệ tứ. Lâm Thần hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói ra. Trung Cao nghe được Lâm Thần mà nói, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng đậm, nói, xem ra ngươi còn có chút kiến thức, biết là danh hào của ta. Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói, nguyên lai là Trung Huynh, bất quá cái này đại huyền đan nhất định là không thể cho người khác, tha thứ không phụng bồi, cáo từ. Nói một hơi, Lâm Thần vận khởi mây xanh bước, quay người liền muốn rời đi. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Trung Cao không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ nổi giận. Nguyên bản hắn là nghĩ báo ra tên của mình, không đánh mà thắng từ Lâm Thần trên tay nhận được đại huyền đan, nào có thể đoán được Lâm Thần mặc dù biết hắn ở ngoại môn uy danh, không chút nào không quan tâm, hắn nhất thời cảm thấy bị Lâm Thần nhục nhã, trong lòng giận dữ. Trung Cao lạnh rên một tiếng, không biết thời thế, tiểu tử, không lưu lại đại huyền đan, ngươi liền nghĩ rời đi. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thể nội sáu thành chân khí, một quyền hướng Lâm Thần đánh tới. Trung Cao không hổ là ngoại môn đệ tứ cao thủ, công kích rất nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Bất đắc dĩ, Lâm Thần dừng bước lại, ngược lại rút ra kiếm thép, một kiếm hướng Trung Cao đánh xuống. Kiếm thép ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chính xác không sai lầm công kích tại Trung Cao nắm đấm bên trên. Làm, phảng phất là đánh vào một khối trên khối thép đồng dạng, một cỗ đại lực từ kiếm thép bên trên truyền lại đến Lâm Thần trên thân thể, nhịn không được hướng về sau lui mấy bước, nhưng cùng lúc hắn cũng theo nguồn sức mạnh này, hướng ngõ hẻm phần cuối chạy như điên. Một bên khác, Trung Cao thân thể đồng dạng hướng về sau lui mấy bước, thần sắc kinh ngạc kinh ngạc. Hắn mặc dù tâm tính cao ngạo, nhưng hắn đối với mình thực lực thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tại bình thường, hắn sáu thành chân khí dưới một quyền, tuyệt đối có thể trọng thương luyện thể cảnh đệ lục trọng võ giả, nhưng mà Lâm Thần nhưng là dễ dàng đón lấy, lại còn theo quyền lực của hắn lực đạo, hướng về sau thối lui. Trung Cao hướng cuối ngõ hẻm nhìn lại, thời khắc này Lâm Thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, bên tai lại truyền đến Lâm Thần một đạo tiếng cười to. Trung huynh hảo thực lực, tại hạ vừa mới nhận được ba hạt đại huyền đan, còn cần thời gian phục dụng luyện hóa, sẽ không bồi Trung huynh ở đây luận bàn vũ kỹ, ngày khác gặp lại, nhất định nhường Trung huynh cả đời khó quên. Nghe được Lâm Thần lời này, Trung Cao sắc mặt không khỏi âm trầm có thể chảy ra nước. Lâm Thần xuyên qua ngõ nhỏ, lại là một cái chỗ ngã ba. Bên trái, phía trước, bên phải đều có một cái thông đạo. Thiên La núi trong bí cảnh thông đạo rất nhiều, bất quá mỗi một cái lối đi đều có thể tương liên đến Thiên La núi bí cảnh mở miệng, bởi vậy ở bên trong võ giả không cần lo lắng sẽ bị lạc tại rất nhiều trong thông đạo. Lâm Thần tuyển một cái thông đạo, chân đạp mây xanh bước, vượt qua cao tới mấy trượng vách tường, đi tới một tòa trong tiểu viện. Nơi này thông đạo bên cạnh đều có rất nhiều phòng ốc, Lâm Thần lựa chọn tiến vào, chỉ là trong đó tầm thường nhất một tòa tiểu viện. Sau đó, ý hắn niệm khẽ động, lấy ra ba hạt đại huyền đan, trên mặt lộ vẻ cười đánh giá. Cái này ba hạt đại huyền đan hiện ra nhàn nhạt kim hoàng chi sắc, ngón tay cái lớn chừng bằng móng tay, Lâm Thần vừa mới lấy ra, nhất thời cảm thấy một cỗ tinh thuần linh khí tràn ngập không khí. Ba hạt đại huyền đan, nếu là Lâm Thần đem hắn toàn bộ luyện hóa, tu vi tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà giờ khắc này chính vào sông Thiên La núi bí cảnh, Lâm Thần tu vi một khi tăng lên, như vậy hắn tiến vào Thiên La núi bí cảnh trước 10 chắc chắn liền muốn lớn rất nhiều. Không do dự, Lâm Thần há miệng đem một hạt đại huyền đan nuốt xuống. Theo đại huyền đan vào trong bụng, Lâm Thần thể nội lập tức xuất hiện một dòng lũ lớn, cùng lúc đó, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp xả chi lực, đem cỗ này dòng lũ toàn bộ hút vào. Giây lát phía sau, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh chợt chấn động, một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí từ nhỏ trong đỉnh xông ra, chảy xuôi tại Lâm Thần các đại trong kinh mạch. T, thật là tinh thuần thiên địa linh khí, Lâm Thần tinh thần chấn động, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Đi qua tiểu đỉnh tinh luyện qua đại huyền đan thiên địa linh khí, so với trung phẩm tụ khí đan bên trong linh khí không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Càng là tinh thuần, Lâm Thần đột phá tu vi khả năng lại càng cao. Chân khí trong cơ thể dựa theo Thanh Minh Huyền Dương công làm đại chu thiên tuần hoàn, Lâm Thần bắt đầu từng chút một luyện hóa đi qua tiểu đỉnh tinh luyện qua thiên địa linh khí. Một cái đại chu thiên tuần hoàn, hai cái đại chu thiên tuần hoàn. Theo cỗ này thiên địa linh khí bị luyện hóa, Lâm Thần chân khí bên trong đan điền cũng càng ngày càng hùng hậu, làm Lâm Thần triệt để đem cỗ này thiên địa linh khí toàn bộ luyện hóa thời điểm, trên thân thể hắn bỗng nhiên một hồi đùng đùng vang lên, khí thế toàn thân ẩn ẩn tăng lên không thiếu. Cuối cùng đột phá, Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Thần mỗi ngày đều dùng trung phẩm tụ khí đan tu luyện, nhưng tu vi nhưng thủy chung không thể đột phá, bây giờ ăn vào viên này đại huyền đan, tu vi của hắn lập tức từ luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ đột phá đến luyện thể cảnh đệ lục trọng trung kỳ. Đột phá tu vi, Lâm Thần đan điền chân khí cũng tăng nhiều không thiếu, càng quan trọng chính là, chân khí trong cơ thể hắn ổn định, không có chút nào tu vi dấu hiệu bất ổn. Lâm Thần khẽ hít một hơi, đè xuống hưng phấn trong lòng, quay đầu, ánh mắt rơi vào trong bình thủy tinh mặt khác hai hạt đại huyền đan bên trên. Còn có hai hạt đại huyền đan, ăn vào cái này hai hạt đại huyền đan, tu vi của ta hẳn là còn có thể có chỗ để thăng. Lâm Thần thầm nghĩ, nếu như là những người khác, là không thể nào liên tiếp phục dụng đại huyền đan tu luyện. Dù sao đại huyền trong nội đan thiên địa linh khí khổng lồ vô cùng, luyện thể cảnh đệ lục trọng võ giả nếu là ăn vào, e rằng không những không thể tăng cao tu vi, ngược lại sẽ bị cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí chống đỡ trong kinh mạch thương. Mà đi qua tiểu đỉnh tinh luyện đi qua linh khí tinh thuần vô cùng, Lâm Thần luyện hóa căn bản không cần phí bao nhiêu lực, lại thêm hắn tu vi hiện tại đã củng cố, bởi vì tu luyện luyện thể công pháp, kinh mạch cường độ lại viễn siêu đồng dạng cùng cảnh giới võ giả. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lấy ra một hạt đại huyền đan, lần nữa ăn vào. Trong đầu tiểu đỉnh lần nữa truyền đến hấp xả chi lực, đem trong cơ thể khổng lồ thiên địa linh khí hút không còn một mảnh. Một lát sau, lại một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí từ nhỏ trong đỉnh vọt ra. Đề thăng, lần nữa đề thăng, Lâm Thần chân khí trong cơ thể, theo luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí, càng ngày càng thuần hậu. Khi này cỗ linh khí lưu bị triệt để luyện hóa thời điểm, Lâm Thần càng là mơ hồ chạm tới luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ ngưỡng cửa. Nhưng cái này một hạt đại huyền đan dược hiệu, còn chưa đủ nhường Lâm Thần đột phá. Tu vi càng cao, đột phá cần thiên địa linh khí lại càng khổng lồ. Tiếp tục, Lâm Thần không chần chờ chút nào, há miệng đem cuối cùng một hạt đại huyền đan nuốt xuống. Đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí lần nữa tràn vào thân thể của hắn. Chân khí trong cơ thể tuần hoàn, từng chút một luyện hóa cuối cùng này một hạt đại huyền trong nội đan linh khí. Nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, ngồi xếp bằng Lâm Thần trên thân bỗng nhiên khí thế dâng lên, một cỗ hùng hồn uy áp bao phủ bốn phía. Luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ, hảo nồng đậm chân khí. Lâm Thần trên mặt lộ ra vui mừng, lợi dụng ba hạt đại huyền đan, tu vi của hắn cuối cùng từ luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ. Liên tục đột phá nhị giai, nếu như bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh, phục dụng ba hạt đại huyền đan, tu vi có thể đột phá nhất giai cũng đã rất ghê gớm, mà Lâm Thần, nhưng là liên tiếp tấn thăng nhị giai. Đột phá tu vi, chân khí trong cơ thể tinh thuần hùng hậu, Lâm Thần thi triển ra võ kỹ uy lực cũng theo đó tăng cường. Tin tưởng bây giờ đối mặt luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng Mã Lương, không sử dụng kiếm kính cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn. Cưỡng chế kích động trong lòng, Lâm Thần lập tức trầm tư. Đáng tiếc, phía trước đi qua thông đạo, hẳn là cũng có một chút linh vật. Mỗi một năm Thiên La núi bí cảnh mở ra, Thiên Cực Tông đều sẽ phóng không thiếu có thể đề thăng đệ tử thực lực linh vật đi vào, bất quá trên cơ bản đều đặt ở tương đối bí mật, hoặc có đại lượng khôi lỗi chỗ. Lâm Thần lấy được cái này ba hạt đại huyền đan, liền phóng tại có mười mấy đầu thú khôi lỗi trong ngõ nhỏ. Cái này mười mấy đầu thú khôi lỗi thực lực cường đại, nếu như là những đệ tử khác, e rằng không có cách nào chiến thắng bọn chúng, tự nhiên cũng liền không chiếm được đại huyền đan. Lâm Thần lắc đầu, nghĩ ngợi nói tính toán, cướp đoạt trước 10 trọng yếu, ta nếu là trở về đằng sau đi tìm những vật kia, sợ rằng sẽ chậm trễ không thiếu thời gian. Lại nói, nơi đây khoảng cách mở miệng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, ta khuếch tán linh hồn lực, không bỏ sót những vật này là được rồi. Hơi hơi cố định định thần, Lâm Thần khuếch tán ra linh hồn lực, lập tức chung quanh trong vòng trăm thước tình cảnh ấn bắn tại trong óc của hắn. Có linh hồn lực gia trì, chỉ cần là tại trong phạm vi trăm mét đồ vật, Lâm Thần đều có thể nhìn đến. Như thế phía dưới, cũng sẽ không bỏ lỡ tông môn đặt ở Thiên La núi trong bí cảnh đồ vật, đương nhiên, dạng này rất hao phí linh hồn lực. Lâm Thần tung người nhảy lên, lật ra tường vây, xuất hiện ở trong thông đạo. Uống, một quyền đánh bay một đầu thú khôi lỗi, quyết định phương hướng phía sau, hắn hai cước đạp một cái, chân đạp mây xanh bộ khoái tốc hướng mở miệng chạy đi. Dọc theo đường đi, Lâm Thần linh hồn lực một mực duy trì khuếch tán trạng thái, như thế trạng thái dưới, quả nhiên bị hắn phát hiện không thiếu đồ tốt. Địa phương bí mật linh vật, Lâm Thần trực tiếp thẳng cầm tới, đến nỗi khôi lỗi khá nhiều địa phương những cái kia linh vật, bởi vì thời gian cấp bách, nếu như là bình thường linh vật, Lâm Thần liền từ bỏ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần đi tới một cái hẻm núi cửa vào. Cái này hẻm núi rộng lớn vô cùng, hai bên còn có không ít cành lá tươi tốt đại thụ, mà ở trong hạp gốc, lại có số ước lượng 10 cái khôi lỗi nhân kiếm khách và khôi lỗi nhân đao khách. Lâm Thần hướng hẻm núi quan sát một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắc ám hỏa long sách mới, vạn giới kiếm chủ, hoan nghênh đại gia phẩm duyệt, rất nhiều độc giả nói sao tuyệt thế kiếm thần còn đẹp mắt. Dựa theo dĩ vãng xông qua Thiên La núi bí cảnh đệ tử miêu tả, ở cách Thiên La núi bí cảnh mở miệng đã không xa đích thực mấy chục cái lối đi bên trong, trong đó có cái này hẻm núi. Chỉ cần xuyên qua đầu này hẻm núi, lại đi không xa, liền có thể đến Thiên La núi bí cảnh mở miệng. Hô, Lâm Thần thở ra một hơi, rút ra kiếm thép, hướng trong hạp cốc chậm rãi đi đến. Răng rắc, theo Lâm Thần đến, trong thung lũng khôi lỗi nhân kiếm khách và khôi lỗi nhân đao khách đều là trong chốc lát bắt đầu chuyển động, phát ra một hồi thanh âm cứng ngắc. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần trong tay kiếm thép vừa nhấc, lập tức từ kiếm thép bên trên bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, chính xác không có lầm đánh trúng một cái khôi lỗi nhân kiếm khách. Đạo kiếm khí kia đánh trúng khôi lỗi nhân kiếm khách, cái sau thân thể lập tức hướng về sau đạp đạp thối lui, kèm thêm, còn có sau lưng nó mấy cái khôi lỗi nhân đao khách. Lâm Thần không có ngừng, một bên thi triển kiếm pháp đánh lùi bốn phía khôi lỗi nhân, một bên chân đạp mây xanh bước hướng phía trước di động. Khoảng cách gần, Lâm Thần liền một quyền đưa chúng nó đánh bay, khoảng cách xa, liền thi triển kiếm pháp công kích. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, trong hạp cốc quyền kích âm thanh, kiếm kích âm thanh nối liền không dứt. Hao phí nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Thần cuối cùng từ khôi lỗi nhân ở giữa mở ra một lối ra, tới nơi này đầu thung lũng phần cuối. Nơi này khôi lỗi nhân mỗi một cái đều có luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả thực lực, nếu như là đệ tử khác đi tới nơi này, e rằng không đi hai bước, liền bị khôi lỗi nhân cho lật ngược, mà liền xem như Lâm Thần, cũng có thể gọi là vô cùng gian nan. Quay đầu nhìn sau lưng hẻm núi một mắt, Lâm Thần sải bước tiếp tục hướng trước mặt đi đến, nhưng mà không đi hai bước, Lâm Thần bỗng nhiên ngừng lại, a, đây là cái gì? Tại Lâm Thần trong đầu, có bên phải một đầu trong khe đá, có một tấc bên cạnh dáng dấp hộp. Đầu này khe đá ở vào Lâm Thần linh hồn lực có khả năng phạm vi bao trùm biên giới, nếu như Lâm Thần lại hướng phía trước nhiều đi hai bước, như vậy có thể liền cùng cái hộp này lỡ mất dịp may. Lâm Thần chậm rãi hướng đi khe đá, đồng thời linh hồn lực quét hình trong cái hộp này đồ vật, sau một khắc, Lâm Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái hộp này vậy mà có thể cản ngại linh hồn của ta lực. Linh hồn lực hư vô mờ mịt, thứ đồ thông thường, căn bản không có khả năng trở ngại linh hồn lực dò xét. Nhưng mà, cái hộp này nhưng là có thể cản ngại linh hồn của hắn lực dò xét. Như vậy bên trong thịnh lại sẽ là cái gì? Lâm Thần rất hiếu kỳ bị câu. Dẫn đứng lên, hắn đưa tay ra, đem cái hộp này nắm trong tay. Hộp nhìn có chút cũ kỹ, hai bên thậm chí còn có một chút phai màu, phảng phất đặt ở nơi đây đã có một đoạn thời gian. Mở ra hộp, bên trong là một khối màu tuyết trắng ngọc bội, thoạt nhìn không có đặc biệt gì. Lâm Thần hướng ngọc bội thâu nhập một tia chân khí, nhưng mà lại không phản ứng chút nào. Thấy thế, Lâm Thần không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vậy linh vật, chỉ cần rót vào chân khí, đều sẽ có chỗ phản ứng, ngọc bội kia bị chân khí của ta rót đi vào, lại không chút nào phản ứng, đây là có chuyện gì? Theo đạo lý tới nói, cái hộp này có thể cản ngại linh hồn của hắn lực, cũng đủ để chứng minh cái hộp này không tầm thường chỗ, mà dùng nó trang thịnh ngọc bội hẳn là sẽ không là bình thường đồ vật. Không mò ra ngọc bội kia có tác dụng gì, Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều, tính cả hộp cùng một chỗ, thu vào chữ vật linh giới bên trong. Việc cấp bách, vẫn là sông Thiên La núi bí cảnh. Đến nỗi ngọc bội tác dụng, chờ trở thành nội môn đệ tử sau lại tìm kiếm không muộn. Cất kỹ ngọc bội, Lâm Thần chân đạp mây xanh bước, nhanh chóng hướng lên trời La Sơn bí cảnh mở miệng mà đi. Thời gian một chén trà đi qua, Lâm Thần xuyên qua một cái đường khẩu, đi tới trên một cái quảng trường, mà ở bây giờ, ở nơi này quảng trường đã đứng hơn 20 người đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ. Càng quan trọng chính là, tại quảng trường ngay phía trước, bỗng nhiên có vỗ một cái đóng chặt, rộng chừng mười mấy mét đại môn. Cánh cửa kia, cùng Lâm Thần tiến vào Thiên La núi bí cảnh lúc đi qua đại môn giống nhau như đúc, là Thiên La núi bí cảnh mở miệng không thể nghi ngờ. Gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt không khỏi nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ vui mừng. Khổ cực nửa ngày, chung quy là ở cửa ra mở ra phía trước đuổi tới chỗ này. Mà đồng thời, Lâm Thần đến, cũng đưa tới quảng trường hơn 10 người chú ý của. Cái này hơn 10 người, tu vi từ luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ, đến luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong không đợi, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần đến, không khỏi đều là quay đầu, hướng Lâm Thần nhìn lại. Luyện thể cảnh đệ lục trọng, khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi bất quá luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ phía sau, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ võ giả, vậy mà có thể ở Thiên La núi bí cảnh mở ra phía trước đuổi tới nơi đây. Thiên La núi trong bí cảnh có đủ loại đủ kiểu khôi lỗi nhân trở ngại, khoảng cách mở miệng càng gần, khôi lỗi nhân trở ngại lại càng mạnh, cho dù là luyện thể cảnh đệ thất trọng đệ tử, cũng rất khó tại hai canh giờ bên trong đuổi tới nơi đây. Tiểu tử này có chút tài năng, hừ, bất quá luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ tu vi, dù cho lợi hại, cũng lợi hại không đến đi đâu. Nếu là hắn thức thời một chút, liền ngốc tại chỗ bất động, không phải vậy. Bốn phía võ giả thấp giọng nghị luận, hơi hơi kinh ngạc rồi một lần Lâm Thần đến, từng cái lại thần sắc khinh thường đứng lên. Cùng bọn hắn so ra, Lâm Thần cái này luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ đệ tử, liền lộ ra yếu nhất, bất kham nhất một kích. Cũng không ít đệ tử nhận ra Lâm Thần, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trên quảng trường hơn 10 người riêng phần mình đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng khí. Có ý tứ, có ý tứ, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Lâm Thần, 10 ngày trước vẫn là luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ A. Trong đám người, gánh vác lấy một thanh đại đao, dựa vào một tảng đá xanh lớn đứng yên Viên Phi nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thần. Xem như ngoại môn đệ nhất đệ tử, Viên Phi thực lực cường đại, là cái thứ nhất đuổi tới quảng trường, bởi vậy, hắn cách quảng trường đại môn gần nhất. Luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ lúc, đánh bại dễ dàng Mã Lương, bây giờ đột phá tu vi, không biết thực lực của hắn như thế nào. Viên Phi trên mặt mang một nụ cười, sâu đậm đánh giá Lâm Thần một mắt phía sau, liền đồng dạng nhắm mắt dưỡng khí, yên lặng chờ Thiên La núi bí cảnh mở miệng mở ra. Theo thời gian trôi qua, chạy đến nơi này đệ tử càng ngày càng nhiều, quảng trường đệ tử số lượng đã đạt đến 50. Những đệ tử này, đều là Thiên Cực Tông ngoại môn tinh anh, từng cái tu vi thâm hậu, thực lực cường đại. Đồng dạng đều hùng tâm bừng bừng, muốn tranh đoạt Thiên La núi bí cảnh trước 10. Lâm Thần bất động thần sắc đứng tại một cái tầm thường trong góc. Trên quảng trường đệ tử nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, trong mắt vẻ khinh thường càng đậm, cũng không có người đi chú ý hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên quảng trường bầu không khí cũng bắt đầu biến ngưng trọng lên, từng người đệ tử đều là trừng to mắt, thần sắc khẩn trương nhìn xem trước mặt đại môn. Đông, đột nhiên. Toàn bộ quảng trường đột nhiên vang lên một hồi nặng nề vô cùng gõ chuông âm thanh, cùng lúc đó, liền nhìn thấy mặt trước cánh cửa kia từ từ mở ra. Mà trên quảng trường đệ tử cũng ở đây trong nháy mắt sôi trào lên. Trước 10 là của ta, một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một chưởng hướng trước mặt một người học trò vỗ xuống. Hừ, lần trước ta kém một chút liền tiến vào trước 10, lần này ta nhất định có thể. Một bên khác. Một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng đệ tử lạnh rên một tiếng, trong chốc lát rút ra trường kiếm, hướng trước mặt cản đường đệ tử đâm tới. Phảng phất thùng thuốc nổ đồng dạng, toàn bộ quảng trường, tại thời khắc này trong nháy mắt bị nhen lửa, sôi trào, hỗn chiến. Liền trước mặt nhất ngoại môn đệ nhất đệ tử Viên Phi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị gần với hắn ngoại môn đệ nhị đệ tử Bùi Lương Bình, cùng với mấy cái khác ngoại môn trước 10 đệ tử vây quanh, lẫn nhau tiến đánh. Vốn là Bùi Lương Bình thản mấy cái khác ngoại môn trước 10 đệ tử là không có thể liên hợp lại, nhưng bây giờ, Viên Phi khoảng cách đại môn gần nhất, có khả năng nhất trước tiên đi ra nơi đây, bởi vậy, mấy người này nhưng là tại thời khắc này ăn ý hợp tác đối phó Viên Phi đứng lên. A, cút cho ta, bằng ngươi cũng nghĩ cướp đoạt trước 10. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng, Lâm Thần rút ra kiếm thép, trực tiếp thẳng hướng cánh cửa kia đi đến. Vốn là Lâm Thần ở tại trong góc. Tu vi lại là trong đám người thấp nhất, bởi vậy những người khác đều không tìm đến phiền phức của hắn, bây giờ hắn vừa đi ra, nhất thời thì có hai cái đệ tử hướng hắn tập kích tới. Tiểu tử, lăn đi, luyện thể cảnh đệ lục trọng cũng dám cướp trước 10, quả thực là không biết sống chết. Hai cái này đệ tử cũng là luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ tu vi, nhưng ở ngoại môn yên lặng vô danh, hiển nhiên là tận lực ẩn tàng, hy vọng ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng mà... hai cái này đệ tử mới vừa đi tới Lâm Thần bên cạnh, Lâm Thần đột nhiên giơ tay lên bên trong kiếm thép, liên tiếp bổ ra hai kiếm. Vù vù, hai xóa kiếm quang thoáng qua. Hai cái này đệ tử còn không có thấy rõ Lâm Thần là thế nào xuất kiếm, liền cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau nhanh lùi lại, cuối cùng đập xuống đất. Bên cạnh có đệ tử thấy vậy một màn, không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Một kiếm, miểu sát hai cái luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ võ giả. Lâm Thần đột phá tu vi, thực lực lần nữa đề thăng, hiện tại hắn đối phó luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ võ giả, căn bản vốn không phí chút sức lực. Đánh lui hai tên võ giả này, Lâm Thần xách theo kiếm thép, tiếp tục đi về phía trước đi. Quảng trường vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng tình hình, Viên Phi cùng Bùi Lương Bình, cùng với mấy cái khác ngoại môn trước 10 đệ tử đánh nhau kịch liệt nhất. Nhưng đám người cảm thấy kinh ngạc chính là, Viên Phi ở nơi này mấy người dưới sự vây công, còn vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng hắn nhiều lần liền muốn xông vào đại môn, liền lại sẽ bị Bùi Lương Bình mấy người ngăn cản xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, quảng trường bị thương đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng có rất ít đệ tử đến tìm Lâm Thần phiền phức, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần luyện thể cảnh đệ lục trọng, tranh đoạt trước 10 căn bản là người si nói mộng. Dạng này, Lâm Thần ngược lại nhẹ nhõm đi tới khoảng cách đại môn xa vài trăm thước chỗ. Nơi đây cơ hồ là các đệ tử chú ý chỗ, nhìn thấy Lâm Thần một cái luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ đệ tử, vậy mà vò tới ở đây, lập tức tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Số ít mấy cái luyện thể cảnh đệ bát trọng đệ tử, cũng sắp ánh mắt quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Bây giờ trước ba còn không có quyết ra thắng bại, Lâm Thần đứng ở chỗ này, sẽ không vẻn vẹn cướp đoạt trước 10 đơn giản như vậy, mà là muốn tranh đoạt đệ nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Làm càn, tiểu tử, người bất quá luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ, cũng dám tới đây. Nhanh xuống, không phải vậy để cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đệ tử chung quanh thấp giọng giận mắng, bọn hắn luyện thể cảnh đệ thất trọng, đệ bát trọng tu vi, đều không thể vò tới nơi nào đây. Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh thứ lục trọng hậu kỳ, lại trước tiên bọn hắn một bước, liền muốn cướp đoạt đệ nhất. Lập tức thì có đệ tử không giữ được bình tĩnh, trực tiếp hướng Lâm Thần ra tay. Ta Trần Hiểu Phong cũng không cầm tới đệ nhất, bằng ngươi, cũng dám si tâm vọng tưởng. Một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ thanh niên gầm thét một tiếng, giơ lên đại đao, hướng Lâm Thần một đao đánh xuống. Chính là ngoại môn bài danh thứ ba Trần Hiểu Phong. Đao tốc rất nhanh, phong thanh hô hô vang lên, một đao này nếu như đổi thành ngoài ra luyện thể cảnh đệ lục trọng võ giả, e rằng muốn tránh cũng không được, chỉ có bị trọng thương hạ tràng. Gặp tình hình này, Lâm Thần bất đắc dĩ ngừng lại. Huyễn kiếm. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm thép nhanh chóng đánh ra, tốc độ so Trần Hiểu Phong đao tốc không biết nhanh hơn bao nhiêu, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Làm, hai cái binh khí tương giao chỗ vang lửa khắp nơi, sau một khắc, Trần Hiểu Phong trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vừa rồi một kích kia, hắn vận dụng tám thành chân khí, nhưng mà lại không thể đánh bại Lâm Thần, chỉ là đem hắn đánh lui mấy bước. Lâm Thần hướng về sau lui mấy bước phía sau, trong tay kiếm thép vừa nhấc, liên tiếp đâm ra vài kiếm. Bốn phía võ giả đều là lộ ra kinh sợ, theo bọn hắn nghĩ, Trần Hiểu Phong một đao hẳn là nhẹ nhõm miểu sát Lâm Thần mới đúng. Trần Hiểu Phong trên mặt khinh thị quét sạch, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chân khí trong cơ thể cổ động, nâng lên đại đao đồng dạng bổ ra vài đao. Phanh phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, quảng trường kiếm cùng đao giao kích âm thanh liên tiếp, mỗi một lần công kích, đều để bốn phía đệ tử từng đợt kinh hồn táng đảm. Phải biết Trần Hiểu Phong thế nhưng là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả. Ngoại môn bài danh thứ ba, thực lực là toàn bộ ngoại môn bên trong đỉnh tiêm, đổi lại là bọn hắn, e rằng đã sớm bị đánh thành trọng thương hấp hối. Bài A, Trần Hiểu Phong bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, đại đao ở giữa không trung nhất chuyển, hướng Lâm Thần hung hăng đánh xuống, một đao này tan tụ hắn toàn bộ thực lực. Lâm Thần mặt không đổi sắc, thể nội kiếm kính phóng thích, ngầm tại kiếm thép bên trong hướng Trần Hiểu Phong lao đi. Lập tức, một cỗ lăng lệ chí cực khí thế từ kiếm thép bên trên bộc phát, khoảng cách gần một chút đệ tử cũng hơi biến sắc. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần trên thân thể hiện ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng, sắc mặt bình tĩnh hướng về sau lui mấy bước. Phốc Trần Hiểu Phong nhưng là đột nhiên há mồm phun ra một đạo tiên huyết, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui nhanh hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ khó tin thần sắc. Lập tức phân cao thấp, hoa, hơi hơi yên tĩnh phút chốc. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt ồn ào đứng lên. Ngoại môn bài danh thứ ba Trần Hiểu Phong vậy mà thua ở một cái luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ võ giả trên tay. Lần này sông Thiên La núi bí cảnh, ba hạng đầu lớn nhất người cạnh tranh, ngoại trừ ngoại môn xếp hạng thứ ba đệ tử bên ngoài, còn có mấy cái luyện thể cảnh đệ bát trọng ẩn tàng cao thủ. Mấy người này, nói chung thực lực cùng Trần Hiểu Phong không kém là bao nhiêu, nhưng bây giờ Trần Hiểu Phong bị đánh bại, chẳng phải là nói, cái này luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ đệ tử, có thể là lần này Thiên La núi trong bí cảnh ba hạng đầu. Vượt cấp chiến thắng luyện thể cảnh đệ bát trọng võ giả, ngoại môn lúc nào ra bực thiên tài này. Bực thiên tài này, phía trước một mực yên lặng không nghe thấy, chính là vì tranh đoạt trước ba. Rất nhiều đệ tử hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận. Nhưng liền đám người chấn kinh lúc, đột nhiên nghe được một đạo tiếng cười to truyền đến. Lâm Thần, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Toàn bộ ngoại môn, cũng chỉ có như ngươi vậy thiên tài xứng làm đối thủ của ta. Ta tại nội môn bên trong chờ ngươi. Một cỗ khổng lồ uy áp lấy khoảng cách Lâm Thần chỗ không xa bộc phát, trong chốc lát bao phủ toàn bộ quảng trường. Ân, Lâm Thần trong khoảng thời gian này một mực cùng Tiết Linh Vân cùng một chỗ, Tiết Linh Vân là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, bởi vậy Lâm Thần rất quen thuộc thiên cương cảnh võ giả uy áp. Mà giờ khắc này, trên quảng trường bùng nổ cỗ uy áp này, mặc dù so sánh lại Tiết Linh Vân yếu nhược rất nhiều, nhưng là chênh lệch không phải quá xa. Cảm nhận được này uy áp, Lâm Thần không khỏi hai con ngươi co rụt lại, theo tiếng nhìn lại. Bốn phía võ giả, cũng nhao nhao quay đầu, hướng âm thanh phát ra người nhìn lại. Liền nhìn thấy, ở cách đại môn mấy trăm thước chỗ, Viên Phi cầm trong tay một thanh đại đao, mang theo ý cười nhìn xem Lâm Thần. Vừa rồi vẻ này khổng lồ uy áp, chính là từ Viên Phi trên thân bộc phát ra. Thấy cảnh này, tất cả đệ tử không khỏi sâu đậm hít một hơi lãnh khí. Luyện thể cảnh đệ cửu trọng, có đệ tử nhìn không được kinh hô lên, thanh âm bên trong để lộ ra sâu đậm vẻ kinh hãi. Rất nhiều đệ tử cũng là ngoại môn bên trong tinh anh, tu vi yếu nhất cũng là luyện thể cảnh đệ thất trọng, bọn hắn mỗi ngày khổ tu, biết rõ tu vi càng cao, đột phá càng khó đạo lý, nhưng mà Viên Phi, nhưng là tiến giai luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong phía sau chẳng mấy chốc, tu vi liền lần nữa đột phá, tấn thăng luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc vẫn là Viên Phi mà nói, Lâm Thần. Đánh bại Trần Hiểu Phong cái này luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ võ giả, lại là Lâm Thần. Nhưng mà, Lâm Thần không phải luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ sao? Đoạn thời gian trước, Lâm Thần cùng Mã Lương một trận chiến truyền khắp toàn bộ ngoại môn, rất nhiều đệ tử cũng biết Lâm Thần đại danh. Thế nhưng là mấy ngày trước, Lâm Thần rõ ràng vẫn là luyện thể cảnh đệ lục trọng sơ kỳ, như thế nào bây giờ thì trở thành luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ. Tất cả mọi người đều nhìn xem Lâm Thần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phanh phanh phanh phanh, lúc này, một trận trầm mặc tiếng va đập truyền đến. Viên Phi giơ tay lên bên trong đại đao, cười lớn liên tục hướng bốn phía bổ ra vài đao, mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ có một đạo âm thanh nặng nề truyền đến, trong chớp mắt, tụ tập ở bên cạnh hắn mấy cái luyện thể cảnh đệ bát trọng võ giả toàn bộ bị đánh lui. Lâm Thần, ngày khác, nhất định phải cùng ngươi luận bàn một hai. Đánh lui tụ tập ở bên cạnh hắn mấy cái võ giả, Viên Phi cười lớn một tiếng, tung người nhảy lên vào cánh cửa kia bên trong, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Quảng trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau một khắc, tất cả mọi người xôi trào lên, Viên Phi trước tiên xông ra đại môn, lập tức kích thích tất cả mọi người. Lăn đi, trước 10 là của ta, có đệ tử gầm thét, liều mạng, chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường càng thêm hỗn loạn, các đệ tử điên cuồng đánh nhau, muốn trước tiên xông ra đại môn. Ở cách cánh cửa kia chỗ không xa, mấy cái luyện thể cảnh đệ bát trọng võ giả kiêng kỵ nhìn xem lẫn nhau, sau đó lại cảnh giác nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần đánh bại Trần Hiểu Phong, tự nhiên cũng liền thay vị trí của hắn, trở thành trước ba có lực nhất người cạnh tranh một trong. Đáng chết, cái này Lâm Thần từ chỗ nào xuất hiện? Thực lực đã vậy còn quá mạnh, mấy cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trong võ giả, một người trong đó sắc mặt khó coi nhìn qua Lâm Thần. Chính là ngoại môn đệ nhị Bùi Lương Bình. Bùi Lương Bình là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, thực lực gần với Viên Phi, nguyên bản Viên Phi không đột phá thời điểm, hắn còn có thể cùng Viên Phi tranh đoạt đệ nhất. Nhưng bây giờ Viên Phi đột nhiên bộc phát ra luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ thực lực, vững vàng ngăn chặn hắn, tên thứ nhất này cũng cùng hắn vô duyên. Không giành được tên thứ nhất, Bùi Lương Bình liền lui mà thứ hai, chuẩn bị đoạt lấy tên thứ hai. Chỉ là, bên cạnh còn có mấy cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả nhìn chằm chằm, đặc biệt là Lâm Thần. Bùi Lương Bình trong lòng rất rõ ràng, Trần Hiểu Phong có thể ở ngoại môn xếp hạng thứ ba, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Trần Hiểu Phong thua ở Lâm Thần trong tay, lại nhìn Lâm Thần bộ dáng, tựa hồ còn có dư lực. Thực lực như thế, nếu nói Lâm Thần không muốn tranh đoạt đệ nhị, nói ra cũng không ai tin. Bùi Lương Bình nhìn xem Lâm Thần đồng dạng nhìn xem hắn, chỉ một thoáng, hai người trong mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực, tràn ngập mùi thuốc súng. Thứ hai là ta, yên lặng phút chốc, Bùi Lương Bình bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân khẽ động, hướng cánh cửa kia xông thẳng tới. Hắc, ngay tại Bùi Lương Bình cơ thể động cái kia nháy mắt, Lâm Thần cơ thể cũng bắt đầu chuyển động, chân đạp mây xanh bước, trong tay kiếm thép hướng ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, một kiếm hướng Bùi Lương Bình thân thể đâm tới. Gặp tình hình này, Bùi Lương Bình không khỏi cơ thể dừng một chút, nâng lên một cái chân đảo qua đi qua, gầm nhẹ nói, phá núi chân. Chân của hắn tráng kiện sinh kén, hiển nhiên là thối pháp cao thủ. Hắn cái này một chân quét ra, thế đại lực trầm. Trong chốc lát cùng Lâm Thần tinh cương kiếm tương giao cùng một chỗ, ngay sau đó, phanh một tiếng, hai người đồng thời hướng về sau lui mấy bước, lực lượng tương đương, ai cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng thế này, Bùi Lương Bình sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, vừa rồi hắn cái kia một chân uy lực tuyệt đối có thể để cho vậy luyện thể cảnh đệ thất trọng võ giả thụ thương, lại bị Lâm Thần dễ dàng đón lấy. Càng quan trọng chính là, nếu là tiếp tục ở nơi này trì hoãn, đệ tử khác cướp tại hai người phía trước, cướp đi tên thứ hai, vậy liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, Bùi Lương Bình không khỏi hòa hoãn một chút sắc mặt, nói, Lâm Thần, hai người chúng ta đánh xuống cũng khó có thể phân ra thắng bại, không bằng đến đây dừng tay, đến nỗi tên thứ hai, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ cùng ta tranh đoạt, ta cho ngươi 500 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như là những đệ tử khác, nghe được Bùi Lương Bình điều kiện, nói không chừng thật đúng là sẽ đồng ý. Dù sao Bùi Lương Bình thế nhưng là ngoại môn đệ nhị cao thủ, tiềm lực không nhỏ, đáp ứng hắn vừa có thể được hắn một cái nhân tình, có thể có được 500 khối hạ phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá Lâm Thần nhưng là khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi từ bỏ cùng ta tranh đoạt, ta cho ngươi 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần cũng không thiếu mấy trăm khối linh thạch, hắn thiếu là giống địa linh đan cao cấp như thế đan dược, cùng với công pháp cao cấp. Huống chi, có tranh đoạt đệ nhị thực lực, Lâm Thần làm sao có thể vì mấy trăm khối linh thạch mà từ bỏ. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Bùi Lương Bình sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lâm Thần, ngươi ở đây tự tìm cái chết. Bùi Lương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt vẻ giận dữ, không nói hai lời, chân khí trong cơ thể phồng lên, trên đùi hiện ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, hung hăng hướng Lâm Thần quét tới. Bá, Lâm Thần cơ thể chấn động, trên da lập tức lộ ra cổ đồng tia sáng, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm kinh phóng thích, ngầm tại kiếm thép vào chiều Bùi Lương Bình đùi đâm ra. Oanh, Bùi Lương Bình chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ Lâm Thần tinh cương trên thân kiếm vào tới, dù hắn tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, giờ khắc này bắp đùi của hắn cũng không nhịn được tê dần, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui mấy bước. Đồng dạng Lâm Thần sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, cơ thể hướng về sau chợt lui ra. Bất quá Bùi Lương Bình hướng lui ra phía sau lúc, cái chân còn lại nhưng là đạp một cái, tại chỗ xoay một vòng, trực tiếp thẳng hướng cánh cửa kia chạy đi. Lâm Thần, ngươi chờ ta. Bùi Lương Bình trong miệng gào thét một tiếng, cơ thể hoàn toàn biến mất tại trong cửa lớn. Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi khẽ lắc đầu, Bùi Lương Bình tu vi cuối cùng cao hơn hắn quá nhiều, công pháp võ thuật cũng là lô hỏa thuần thanh. Bất quá Lâm Thần cũng không có cảm thấy đáng tiếc, tên thứ ba ban thưởng cũng rất phong phú. Đến nỗi Bùi Lương Bình uy hiếp, Lâm Thần xem như không nghe thấy, theo thời gian trôi qua, hắn chỉ có thể đem Bùi Lương Bình rất xa hất ra, đến lúc đó Bùi Lương Bình căn bản sẽ không là của hắn đối thủ. Quảng trường như cũ hỗn loạn vô cùng, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Bùi Lương Bình cướp đi đệ nhị, không khỏi từng cái càng thêm quyết tâm, điên cuồng hướng phía trước tiến lên. Phanh, Lâm Thần một quyền đánh lui một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ đệ tử, Lâm Thần chân đạp mây xanh bước, chớp mắt xông qua cánh cửa kia. Hô, Lâm Thần đang muốn thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài cửa chính nhưng vẫn là một cái quảng trường, tại quảng trường bốn phía lại có nước cờ 10 đầu thông đạo. Tại Lâm Thần bên trái một cái thông đạo bên trong, mơ hồ còn truyền đến Bùi Lương Bình tiếng giống giận dữ cùng tiếng đánh nhau. Ân, Lâm Thần sững sờ, lập tức cơ thể khẽ động, hướng trong đó một cái thông đạo chạy như điên. Ở trong đường hầm đi không bao lâu, Lâm Thần liền thấy được phần cuối, bất quá ở nơi này cái lối đi nơi cuối cùng, vẫn còn có một đầu cao ba thước cực lớn khôi lỗi nhân. Cái này khôi lỗi người tay cầm một thanh trường kiếm, cảm nhận được Lâm Thần đến, lập tức răng rắc một tiếng bắt đầu chuyển động. Hô hô, khôi lỗi nhân trường kiếm trong tay hướng Lâm Thần chém xuống một kiếm, nổi lên một hồi kiếm phong. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, một đạo gần một thước dưới trường kiếm khí trực tiếp công kích ở nơi này đầu khôi lỗi nhân chỗ lồng ngực, ngay sau đó, phịch một tiếng, khôi lỗi nhân thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp khôi lỗi nhân lui về phía sau nháy mắt, Lâm Thần hai chân đạp một cái, chân đạp mây xanh bước trong nháy mắt từ khôi lỗi nhân bên cạnh vọt ra khỏi thông đạo. Qua ải, ngay sau đó, một thanh âm truyền đến, tên thứ ba. Trưởng lão áo xanh mở to miệng, âm thanh theo hắn hùng hồn chân khí truyền ra ngoài. Ở cách hắn cách đó không xa chỗ, nhưng là vẻ mặt âm trầm Bùi Lương Bình cùng với mang theo ý cười Viên Phi. Tại chỗ chờ giây lát, 10 hạng đầu phân biệt từ bên trong vọt ra. Trưởng lão áo xanh mỉm cười, tại rất nhiều đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, đem ban thưởng phân phát xuống. Đi đến Lâm Thần trước mặt lúc, trên mặt hắn không khỏi thoáng qua một vẻ kinh dị, mở miệng nói ra, Lâm Thần, chúc mừng ngươi thu được tên thứ ba. Đây là của ngươi ban thưởng, kể từ hôm nay, ngươi chính là nội môn đệ tử. Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần gật đầu một cái, đem ban thưởng nhận lấy. Phần thưởng này hai khối lệnh bài, một khối là tiến vào tàng thư các lấy nửa giá điểm cống hiến hối đoái huyền cấp thấp vũ kỹ tư cách, một khối khác là nội môn đệ tử chứng từ, đến nỗi đan dược, tự nhiên là trung phẩm địa linh đan không thể nghi ngờ. Cất kỹ đồ vật, Lâm Thần trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Hừ, một bên, Bùi Lương Bình nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn xoay người, đi thẳng. Trưởng lão áo xanh thấy vậy, không khỏi lần nữa nhìn Lâm Thần một mắt, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, lấy luyện thể cảnh đệ lục trọng hậu kỳ thu được Thiên La núi bí cảnh tên thứ ba, ta Thiên Cực Tông ngoại môn có 10 năm không có đệ tử có thể đạt tới cái này cái tình cảnh a. Lấy được ban thưởng, Lâm Thần liền vội khó dằn nổi thẳng đến tàng thư các mà đi. Mặc dù hắn bây giờ không có đầy đủ điểm cống hiến hối đoái huyền cấp thấp võ kỹ, nhưng nội môn đệ tử có thể miễn phí chọn lựa hoàng cấp cao giai cùng hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, Lâm Thần đồng dạng không muốn bỏ qua. Mây xanh bước là hoàng cấp trung giai võ kỹ, mặc dù tốc độ bất phàm, nhưng cùng Viên Phi bọn người so sánh, lại có vẻ kém không thiếu. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, dự định đến tàng thư các chọn lựa một bản hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng tu luyện thân pháp. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần chậm rãi đi vào tàng thư các. Trấn thủ tàng thư các bạch bào trưởng lão nhìn thấy Lâm Thần đến lần nữa, không khỏi cười ha ha, nói, Lâm Thần, lần này ngươi nghĩ chọn lựa vũ kỹ gì? Lâm Thần đưa tay ra trở thành nội môn đệ tử lệnh bài đưa cho lão giả áo bào trắng. Cái sau thấy thế, không khỏi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ngươi ở đây sông Thiên La núi trong bí cảnh thu được tên thứ ba. Chẳng lẽ ngươi thật sự đem huyễn kiếm tu luyện thành công? Lão giả áo bào trắng cả kinh nói. Lâm Thần gật đầu cười. Kết thúc tập 2, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.